Quân Mộ Khuynh hờ hững mà nhìn Heo Nam liếc mắt một cái, cất bước hướng phía trước đi đến, lạnh băng hàn ý tràn ngập bốn phía. Hai người còn không biết, đứng ở bọn họ trước mặt, trong đó một cái chính là Phượng gia gia chủ. Thiếu gia. Nam tử lớn tiếng quát lớn nói, Phượng Hoàng Thành mặt trên, chính là Niết Bàn Đỉnh, thiếu gia liền tính kiêu ngạo, hắn cũng không nên nói Phượng gia không phải, Phượng gia người nếu là nghe được, tuyệt đối ăn không hết gói đem đi. Phượng gia người nếu là ở chỗ này, hắn còn dám như vậy kiêu ngạo, cũng không biết mấy ngày hôm trước là ai, nhìn đến Phượng gia người đi qua, giống như là lao thử nhìn thấy miêu. Khách điếm mặt người, nghe được Heo Nam lời nói hùng hồn, thiếu chút nữa phun ra tới, sôi nổi đầu tới khinh thường ánh mắt. Mỹ nhân ở chỗ này đứng, hắn không có khả năng không cần, còn có cái này mỹ nhân bên người đứng nam nhân, kia cũng là cực phẩm trung cực phẩm, hắn liền không có gặp qua như vậy đẹp nam nhân, đem bọn họ mang về, kia không thể tốt hơn. Heo Nam hừ nhẹ một tiếng, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái phía sau người, Phượng gia người thì thế nào, bọn họ ở chỗ này, bổn thiếu gia tìm phiêu không lầm. Thiếu gia, nơi này là Niết Bàn Đỉnh. Đi theo Heo Nam phía sau người nhỏ giọng nói, nơi này chính là Niết Bàn Đỉnh, không thể so cái khác địa phương, tùy thời gặp được liền có thể là Phượng gia người, thiếu gia như thế nào liền không rõ. Đỏ đậm con ngươi nhìn về phía trước, ánh vào mi mắt chính là một cái to mọng Heo Nam, phùng gì cái bụng, toàn thân thịt thừa run lên, từ thang lầu mặt trên đi xuống tới. Mấy người này vừa thấy chính là cao thủ, muốn đùa giỡn nhân gia cô nương, bọn họ mấy cái đi vào tới, kỳ sĩ liền bất phàm, vẫn là thiếu trêu chọc vi diệu. Khách điếm mặt người, nghe được thanh âm này, sôi nổi rụt rụt cổ, không dám nói thêm cái gì. Đã sớm chú ý tới bọn họ, không nghĩ tới trên thế giới này, còn có như vậy mỹ người, cùng bọn họ so sánh với, trước kia hắn nhìn thấy, đó chính là cái cha, đặc biệt là cầm đầu một nam một nữ, kia quả thực chính là nhân gian cực phẩm, trước kia như thế nào không có nhìn đến, như vậy cực phẩm người. Ú a, đây là nơi nào tới cô nương, bộ dáng kỳ quái một chút, lớn lên đảo cũng không tệ lắm. To mọng nam tử từ lầu 2 đi xuống tới, ánh mắt chảy nước dãi ba thước mà nhìn Quân Mộ Khuynh, hai mắt lập lòe dâm ý quan mang. Tìm phòng Quân Mộ Khuynh nói mới nói đến một nửa, đã bị khách đứa mặt, đột nhiên vang lên thanh âm đánh gãy. Hảo! Hách làm nết miệng cười, cứ việc hắn không biết đi nơi nào, hiện tại hắn bại bởi Quân Mộ Khuynh, tương lai một năm, vậy sẽ nghe Quân Mộ Khuynh, mặc kệ là sự tình gì. Nếu tới, vậy cùng đi. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, tổ mẫu không yên tâm nàng, mới gọi tới Hách làm. Hách làm gãi gãi đầu, nhìn Quân Mộ Khuynh, là Phượng gia tổ mẫu để cho ta tới. Hắn vội vội vàng vàng xuống dưới, không có nhìn đến bọn họ mấy cái, lúc này mới tìm khách điếm này, tính toán đi hỏi thăm bọn họ có hay không đi ra thành. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Bắc Cung Hoàng Hầu nghi mà nhìn trước mặt người, hắn lúc này không nên là ở Phượng gia, như thế nào đến nơi đây tới? Mấy người bất đắc dĩ cười, đi theo Tiểu Thiên Túy hướng phía trước đi đến, thực mau liền tìm tới rồi khách điếm, mới vừa đi đến khách điếm. Liền gặp được vốn đang ở Niết Bàn Đỉnh mặt trên Hách làm. Hắc hắc, ta đã sớm biết các ngươi sẽ như vậy, tới tới tới, chúng ta này liền đi tìm trụ địa phương. Tiểu Thiên Túy bước ra nện bước, hướng phía trước đi đến, đối Phượng Hoàng Thành hắn đã sớm quen cửa quen mẻo, liền tính là nhắm mắt lại, cũng có thể tìm được Đông Nam Tây Bắc ở địa phương nào. Ân, cũng chỉ có thể như vậy, hỏi thăm rõ ràng tương đối hảo. Không bằng chúng ta tại đây Phượng Hoàng Thành ở một đêm thượng, ngày mai lại đi, khắp nơi thế lực thực mau liền sẽ tụ tập đến Phượng Hoàng Thành. Đi đuốc Viêm Chi Thành, Phượng Hoàng Thành là khắp nơi thế lực nhất định phải đi qua chi lộ. Hàn Ngạo Thần cười nói, ở chỗ này trụ một ngày, cũng có thể đại nghe điệu tâm chi nhụy chuyện này, có phải hay không thật sự tồn tại. Đi can can. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt đáp, hạ Niết Bàn Đỉnh, vậy đến thần tộc các nơi tùy ý đi một chút, liền tính đuốc Viêm Chi Thành không có điệu tâm chi nhụy, cũng không có gì quan hệ, nàng chỉ là muốn biết, có hay không thiên tài lão cha cùng nương rơi xuống. Đuốc Viêm Chi Thành. Đó là Phượng gia sở hữu lãnh địa nhất nhiệt một chỗ, ánh nến cười to quan mang, là có thể làm người cảm giác được nóng bức, cũng chính là đuốc Viêm Chi Thành tên ngọn nguồn. Nàng cũng không nghĩ đại ở Phượng gia, trước tiên xuống dưới cũng hảo, Phan Duyển không có gì sự tình, Phượng gia có 9 đại trưởng lão, có Phượng gia tổ mẫu. Con ma men, Phượng gia biên cảnh có như vậy nhiều địa phương, chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Quân Mộ Khuynh trầm giọng hỏi, Phượng Hoàng Thành bên này còn không có truyền đến biên cảnh tin tức, bọn họ từ Niết Bàn Đỉnh như vậy đi xuống tới. Có một số việc đều còn không có biết rõ ràng đi. Không thể, ta thích. Tiểu Thiên Túy mơ mơ màng màng mà nói, hắn hiện tại không nghĩ tranh đua, chỉ nghĩ uống rượu mà thôi. Tiểu Thiên Túy, ngươi có thể hay không tranh điểm khí, lúc này mới vừa đi đến Phượng Hoàng Thành, ngươi lại uống thành cái dạng này. Bắc Cung Hoàng vô ngữ mà nhìn Tiểu Thiên Túy, hắn khi nào mới có thể giống như trước đây, liền tính cùng trước kia bất đồng, ít nhất cũng không phải hiện tại cái dạng này. Này hai tên gia hỏa. Không sai. Chi Chi ôm đại đùi gà, cười tủm tỉm mà nói, có ăn nhật tử thật sự quá hạnh phúc. Hiện tại chỉ là thay đổi cái địa phương, thay đổi một cái gia tộc, Quân Mộ Khuynh nhất định sẽ phản ứng hảo. Thương Tư, kia chỉ là bọn hắn đấu kỵ Quân Mộ Khuynh. Tiểu Bích Bàn ở Quân Mộ Khuynh trên vai, bất mãn mà nói, Phượng gia gia chủ, Vạn Thú Thành nàng không làm theo xử lý như vậy hảo, thậm chí là Lâm Quân Đại Lục đệ nhất đại thành. Ta nói Quân Mộ Khuynh, ngươi gần nhất rất được hoan nghênh. Tương Tư tiến đến Quân Mộ Khuynh bên người, nhẹ giọng nói, bọn họ một đường đi tới, nghe được sự tình, cơ hồ đều là Niết Bàn đỉnh tân nhiệm gia chủ, đâu chỉ là được hoan nghênh, đó chính là quá được hoan nghênh. Vài đạo thân ảnh từ trên đường đi qua, nghe thế đoạn đối thoại, mấy người sôi nổi trợn trắng mắt. Quân Mộ Khuynh ở thần tộc, đến bây giờ vẫn là cái mê, liền tính nàng hiện tại Chu Sỉ ẩn ở mọi người trước mắt, bọn họ cũng không biết, dĩ nhìn đến chính là Phượng gia gia chủ bản nhân. Phượng gia truyền ra tân nhiệm gia chủ sự tình, lại không có nói cho người ngoài, cái này tân nhiệm gia chủ tên, cũng không có truyền ra bức họa. Tân nhiệm gia chủ sự tình, càng là bị bọn họ truyền đến vô cùng kỳ diệu, có được siêu phàm thiên phú tân nhiệm gia chủ, trở thành mỗi người muốn nhìn thấy mục tiêu. Phượng Hoàng Thành nội cơ hồ đều là nghị luận thanh âm, mọi người đều đang nói Phượng gia tân nhiệm gia chủ sự tình, cũng đối cái này đột nhiên ngồi trên gia chủ chi vị thiếu nữ gia chủ, tò mò không thôi. Liên tính là duy trì hiện trạng cũng hảo. Phượng gia sự tình ai biết, liền can can cái này tân nhiệm gia chủ, có thể hay không duy trì hiện trạng. Khó trách Phượng gia sẽ làm nàng làm gia chủ, năm đó Phượng gia còn không phải là tuyển định Phượng Túc, cuối cùng Phượng Túc biến mất ở thần tộc, Phượng Cù mới thượng vị. Còn không phải là, nghe nói cái này gia chủ thiên phú so năm đó Phượng Túc còn muốn lưu ít. Phượng gia gia chủ thật là cái nữ nhân A. Niết bàn đỉnh, vài đạo thân ảnh từ không trung đi xuống đi, chờ bọn họ lại lần nữa Chu Sỉ Ẩn thời điểm, người đã đứng ở Phượng Hoàng Thành nội. Có thể hay không làm Phượng gia gia chủ, không phải tổ tiên một người định đoạt, bọn họ chín cũng có nói chuyện quyền lợi. Phượng gia làm một cái nha đầu làm Phượng gia gia chủ, điểm này đã hắn nói cái gì đều không phục. Cái này ta biết. Phượng Kỵ phất phất tay, bước ra nện bước đi ra ngoài, hắn đương nhiên biết gì chức trách, chỉ là, cái này chức trách, không nên Chu Sỉ Ẩn ở cái này nha đầu trên người. Gia chủ cứ việc là tuổi trẻ, nhưng là nàng làm việc thủ đoạn, tuyệt đối là bọn họ nhận không nổi. Không có việc gì, Phượng Kỵ. Chúng ta chín chức trách, đó là bảo hộ Phượng gia. Phượng Tương nhàn nhạt nói, bước ra nện bước hướng bên ngoài đi đến, Phượng Kỵ về điểm này không phục tâm tư, bọn họ rõ ràng, hy vọng hắn đừng làm cái gì mới tốt. Các ngươi mấy cái nhìn ta làm cái gì? Phượng Kỵ sắc mặt cứng đờ, nữ nhân kia phát hiện cái gì? Chín đại trưởng lão nhìn nhau vừa thấy, sôi nổi hướng cửa nhìn lại, Phượng Cầu bọn họ tám, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía đứng ở một bên Phượng Kỵ. Vài vị trưởng lão vẫn là ngẫm lại gì chức trách, chớ có vượt quyền. Dứt lời, màu tím thân ảnh biến mất ở cửa, chỉ để lại nhàn nhạt dư âm. Nạp Lan Lưu chậm rãi đứng lên, sắc bén ánh mắt quét về phía chín đại trưởng lão, Phượng Kỵ trong mắt âm độc ánh sáng, ánh vào mi mắt, nhẹ nhàng bước chân đi ra đại điện. Phượng Kỵ ngẩng đầu nhìn về phía bốn đạo rời đi bóng dáng, âm hàn tươi cười thoáng gợi lên, đi Phượng ra biên cảnh, là bọn họ tự tìm tử lộ. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, Hàn Ngạo Thần Bắc Cung Hoàng lập tức theo sau, đi Phượng ra biên cảnh, bọn họ cũng phải đi căng căng. Đó là địa tâm chi nhụy, nói cái gì cũng muốn kiến thức một chút. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, nhìn sốt ruột Tiểu Thiên Thúy, cần thiết cứ như vậy cấp sao? Kia hảo, chúng ta chạy nhanh đi, chạy nhanh đi. Nói, Tiểu Thiên Thúy lôi kéo Quân Mộ Khuynh liền hướng bên ngoài đi đến, Phượng gia có 9 đại trưởng lao ở, còn có hắn cái kia nữa ở, nhất định sẽ không có việc gì, Phượng Cù liền tính từ cấm địa chạy ra, bọn họ mấy cái cũng có thể đối phó. Xuống núi không phải có. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, hắn bầu rượu đã đủ nhiều, còn cả ngày nghĩ uống rượu sự tình. Nha đầu, rượu của ta Tiểu Thiên Túy chớp chớp mắt, cười ha hả mà đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Gia chủ đã quyết định, bọn họ hiện tại phải làm, chính là gia chủ không ở trong lúc, đem Phượng gia chỉnh đốn hảo, gen giai gia chủ trở về. Là, chín đại trưởng lão lập tức đáp, ta nhất định phải đi. Quân Mộ Khuynh chém đinh chặt sắt mà nói, có thổ nguyên tố cực phẩm rơi xuống, lại thế nào, cũng phải đi căng căng. Kia dù sao cũng là thổ nguyên tố cực phẩm. Quân Mộ Khuynh bĩu môi, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hàn Ngạo Thần, nàng đi ra ngoài Phượng gia, khi nào muốn Phượng gia người đồng ý, muốn đi liền đi, nàng là Phượng gia gia chủ, liền điểm này tự do đều không có, kia vẫn là cái gì gia chủ. Khuynh Khuynh hiện tại chính yếu sự tình, là tăng lên thực lực, Phượng gia lại quan trọng, đều không thể so không thượng Khuynh Khuynh quan trọng. Phượng gia sự tình, bản tôn không làm bất luận cái gì tham khảo, nhưng là Khuynh Khuynh đi tìm thổ nguyên tố cực phẩm. Mặc dù Phượng gia người không chuẩn, cũng nhất định phải đi. Hàn Ngạo Thần trầm giọng nói, thổ nguyên tố cực phẩm, lại này nhất dạng, nàng năm nguyên tố cực phẩm, liền toàn bộ gom đủ, thực lực nhất định sẽ tăng lên. Ta cũng cảm thấy, nha đầu cần thiết đi. Tiểu Thiên Túy gật gật đầu, phượng gia biên cảnh sự tình, không có truyền đến chủ gia, nhất định có nguyên nhân, nha đầu đi, chẳng những có thể điều tra rõ nguyên nhân, còn có thể xử lý lại nguyên nhân này. Lần này lại thế nào, nàng đều phải đi, được đến 5 loại cực phẩm nguyên tố, thực lực của nàng, nhất định sẽ đại đại tăng lên một cái bậc thang. Bắc Cung Hoàng nhìn nhìn Quân Mộ Khuynh, lập tức đứng lên nói, cần thiết đi. Tiểu Khuynh Nhi có được 5 loại nguyên tố, cực phẩm chi hỏa nguyên tố, thủy nguyên tố, phong nguyên tố, nàng đều có được, hiện tại nếu là được đến cực phẩm thổ nguyên tố, kia nàng cũng chỉ kém cuối cùng một loại quang minh cực phẩm nguyên tố. Chính là, nàng đã là song nguyên tố, nếu là trên người nàng có thổ nguyên tố, lần này địa tâm chi nhụy, nàng nhất định sẽ đi. Các ngươi chín điều tra rõ sự tình, địa tâm chi nhụy đã sớm bị người cầm đi, không bằng vẫn là làm ra chủ tự mình đi. Nạp Lan Lưu diễn ngược mà cười nói, đôi mắt nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, tiểu mộ mộ đối địa tâm chi nhụy rất có hứng thú. Quân Mộ Khuynh chậm rãi lên, lạnh giọng nói, cha liền không cần. Địa tâm chi nhụy, thứ tốt. Phượng gia lấy niết bàn đỉnh là chủ, biên cảnh đã xảy ra chuyện lớn như vậy, chủ gia nửa điểm cũng không biết, đây là sỉ nhục. Chúng ta chín nhất định sẽ mau chóng cấp gia chủ hồi đáp. Phượng gia biên cảnh sự tình, chủ gia lại không biết, nói ra đi đều là châm trọng. Gia chủ, chuyện này chúng ta sẽ mau chóng điều tra rõ. Chín đại trưởng lão chi nhất, Phượng Sở chạy nhanh nói, bọn họ đều còn không biết là cái gì nguyên nhân. Ở Phượng gia biên cảnh sự tình, như thế nào sẽ không có đăng báo Phượng gia chủ gia, làm Phượng gia chủ gia người tiến đến tìm tòi đến tận cùng, nếu thật là điệu tâm chi nhụy, kia đồng thời cũng là có thể ngắt lấy. Chín đại trưởng lão biểu tình lập tức cứng đờ, chuyện này bọn họ cũng không biết, đồng dạng cũng không có nghe nói qua. Quân Mộ Khuynh nhìn về phía Tiểu Thiên Thúy, đỏ đậm con ngươi có vài phần băng hàn, Phượng gia biên cảnh phát hiện điệu tâm chi nhụy, Phượng gia vì cái gì không phải trước hết biết đến. Nghe nói ở Phượng gia biên cảnh trung quanh, phát hiện điệu tâm chi nhụy tung tích, bất quá sự tình còn không có truyền khai, tin tưởng cái khác thế lực, cũng đều biết chuyện này. Hắn cũng là mặt sau hỏi thăm, mới biết được, còn có chuyện này tình, may mắn này điệu tâm chi nhụy ở Phượng gia biên cảnh, bọn họ ly tương đối gần. Quân Mộ Khuynh trước mắt sáng ngời, điệu tâm chi nhụy. Chín đại trưởng lão đột nhiên đứng lên, chín người động tác cơ hồ nhất trí, không có bất luận cái gì chần chờ. Điệu tâm chi nhụy. Nạp Lan Lưu ha hả cười, trong mắt lập lòe tính kê quan mang, nàng cũng mặc kệ có phải hay không nhi tử, Phan Duyển nàng thích nhất tiểu mộ mộ. Chính là điệu tâm chi nhụy sự tình. Tiểu Thiên Túy lại lần nữa uống lên khẩu rượu, nhìn về phía Nạp Lan Lưu, tiếc kêu một cái buồn bực, hắn tốt xấu cũng nàng nhi tử, nữ nhân này như thế nào liền không giúp hắn. Biết hắn phải đối nha đầu đánh trả, kia tuyệt đối là ăn không hết gói đem đi, bọn họ trong đó bất luận cái gì một cái ra tay, liền đủ hắn uống không biết nhiều ít hồ. Tiểu Thiên Túy nhíu nhíu mày, nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, như thế nào liền quán thượng như vậy một cái chất nữ, cứ việc gì thực lực ở nàng phía trên không sai, nhưng là này trong đại điện mặt, bất luận cái gì một người, hắn cái kia nương, chín đại trưởng lão, Bắc Cung Hoàng, còn có chất nữ nam nhân. Người tốt nhất là nói, bằng không ta sẽ cho rằng người rượu còn không có tỉnh. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, trên người chớp động màu lam quan mang. Tiểu Thiên Túy phất phất tay, đang muốn nói cái gì, bên tai chuyển đến lạnh băng thanh âm. Tam thiếu gia, là sự tình gì, như vậy thần bí. Phượng Cầu nhíu nhíu mày, khách sáo hỏi, Phượng Hồn lại nói như thế nào cũng là Phượng gia trực hệ một mạch, này thanh tam thiếu gia, là cần thiết. Từ nhìn thấy nàng ngày đầu tiên, giống như liền sự tình gì, đều không thể khiến cho nàng cảm xúc dao động. Nha đầu này, như thế nào một chút đều không hiếu kỳ, hắn đều nói như vậy thần bí, cũng không có thấy nàng một chút kích động. Các ngươi đừng loại này ánh mắt, hiện tại tuy rằng còn không phải trọng đại nhất sự tình, nhưng là lại quá 10 ngày nửa tháng, gia gai thần tộc tất cả mọi người đã biết. Tiểu Thiên Túy thần bí hề hề mà nói, cười nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, nhìn đến nàng gợn sóng bất kinh, bình tĩnh như nước con ngươi, hắn buồn bực. Mọi người nhìn nhau vừa thấy, bọn họ đều còn không có nghe nói có cái gì, thần tộc khi nào lại có mới nhất tin tức, không nên là bọn họ Phượng gia tân nhiệm gia chủ sự tình sao. Thần tộc mới nhất tin tức? Không cần. Ta tới Phượng gia là tưởng nói cho ngươi, thần tộc mới nhất tin tức. Tiểu Thiên Túy lộc cộc uống lên khẩu rượu, cười ha hả mà nói. Nạp Lan Lưu một tay chống cằm, như suy tư gì mà nhìn gì cái kia không nên thân nhi tử, không nghĩ tới tiểu tử này cũng có hôm nay. Mọi người sôi nổi dùng mình một cái, rụt rụt cổ, linh hồn chi thủy. Ngươi có phải hay không muốn thử xem linh hồn chi thủy? Quân Mộ Khuynh cười tủm tỉm mà nhìn Tiểu Thiên Túy, hắn tới Phượng gia kia nhất định là có chuyện, miệng thượng hắn là hòa giải Phượng gia không có quan hệ, trong lòng không làm theo vẫn là nghĩ Phượng gia, lo lắng Phượng gia xảy ra chuyện gì. Tiểu Thiên Túy chạy nhanh theo sau, cười ha hả mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nha đầu, ngươi đừng quên, ngươi còn thiếu ta một lần rượu. Nha đầu thỉnh rượu, nhất định đặc biệt hảo uống. Vừa trở về liền say khướt, Tiểu Thiên Túy vẫn là Tiểu Thiên Túy, làm theo như vậy thích uống rượu. Quân Mộ Khuynh cười thu hồi ánh mắt, xoay người hướng Dị vị trí đi đến, lần này bỏ được trở về, là vì sự tình gì? Đừng! Như vậy khá tốt. Tiểu Thiên Túy xoa xoa trên người, hắn hiện tại đều còn cảm giác lạnh, nếu là dùng linh hồn chi thủy, nhất định sẽ giống Thiên Tinh Lĩnh cái kia xui xẻo quỷ giống nhau, biến thành khối băng. Linh hồn chi thủy vốn là thuộc về đến hàn, linh hồn chi thủy một khi xái ra, theo ý niệm, băng cùng thủy đều có thể tùy ý thay đổi, các loại nguyên tố đều có cực phẩm chi trở, thủy nguyên tố cũng không ngoại lệ, linh hồn chi thủy chính là thủy nguyên tố cực phẩm. Đại điện bên trong mọi người sôi nổi dùng mình một cái, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, trên người nàng còn có linh hồn chi thủy. Cho nên nàng thủy nguyên tố, muốn so người bình thường muốn lạnh lẽo một chút. Linh hồn chi thủy. Phan Duyện làm mưu sát, nàng liền mưu sát hoàn toàn một chút, như vậy càng tốt. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, cười nhìn đứng lên Tiểu Thiên Túy, ta đây lần sau dùng linh hồn chi thủy hảo. Nạp Lan Lưu sờ sờ cái mũi, thực không khách khí nhắm mắt lại, làm bộ cái gì cũng không biết mò giang. Bắc Cung Hoàng thoáng quay đầu, không đi xem Tiểu Thiên Túy, trong lòng mặc niệm nói, hắn cái gì cũng chưa nhìn đến, cái gì cũng chưa nhìn đến. Nha đầu, ngươi mưu sát. Tiểu Thiên Túy đột nhiên từ trên mặt đất bò dậy, cả người run run mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Lạnh băng nước suối sai đến Tiểu Thiên Túy trên mặt, trên người nơi nơi đều là, hàn tuyền đến xương, ngay cả trong đại điện mặt độ ấm, cũng đi theo hạ thấp không ít. Rầm. Đại điện bên trong, lạnh băng hàn ý tràn ngập, lạnh lẽo hàn tuyền dùng hiện tại Quân Mộ Khuynh trên tay, uống lên nhiều như vậy, cho ngươi tỉnh tỉnh rượu. Không phải hắn không cứu, là bảo bối học sinh phải làm sự tình, lão sư cần thiết duy trì, cho nên Phượng Hồn có chuyện gì, hắn cái gì đều không có nhìn đến, cái gì cũng chưa nghe được. Bắc Cung Hoàng nhìn đến Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười, lập tức rụt rụt cổ, trong lòng chuông cảnh báo sao vang, âm thầm thế Tiểu Thiên Túy cầu nguyện. Đỏ đậm con ngươi nhìn chằm chằm trên mặt đất uống say người, Quân Mộ Khuynh cười đi đến Tiểu Thiên Túy trước mặt, rào hoạt quang mang từ trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, làm chín vị trưởng lão ngồi xuống đi, phía trước trong đại điện mặt trống rỗng cái gì đều không có, Quân Mộ Khuynh khiến cho người thay đổi một chút, bày một ít trang trí, lại thả bàn ghế ở chỗ này, thoạt nhìn cũng không có như vậy trống vắng. Phượng Kỵ cúi đầu, đem y kỷ bất mãn áp chế dưới đáy lòng, trong lòng lại sớm đã bốc cháy lên hừng hực lửa cháy. Gia chủ. Chín đại trưởng lão thấy Quân Mộ Khuynh tới, sôi nổi đứng lên, cung kính mà kêu lên. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy mà nhìn Tiểu Thiên Túy, thật đúng là có năng lực, ở chín đại trưởng lão trước mặt uống thành cái dạng này, không hổ là tổ mẫu nhi tử. Lưỡng đạo thân ảnh từ không trung đi xuống, đi vào trong đại điện mặt, liền nhìn đến các loại quái dị ánh mắt, nhìn trên mặt đất nằm hắc ảnh. Bắc Cung Hoàng dựa vào ghế dựa thượng, khinh thường mà nhìn Tiểu Thiên Túy, gia hỏa này lại chạy ra đi, trở về còn uống say khướt. Chín đại trưởng lão biểu tình một trận hồng một trận tím, xem ra đã bị hắn khí không sai biệt lắm. Nạp Lan Lưu ngẩng đầu hướng chung quanh nhìn lại, chính là không đi xem Tiểu Thiên Túy, giống như ở không tiếng động nói, nàng cái gì cũng chưa nhìn đến, cái gì cũng không biết. Chín đại trưởng lão nhìn Tiểu Thiên Túy, hắn cũng là phượng gia người, say khướt liền chạy đến nghị sự đại điện tới, triệu tập bọn họ nhiều người như vậy, cố tình cái gì đều không nói, liền nằm trên mặt đất uống rượu, phượng gia tổ mẫu cũng không có nửa điểm chỉ trích bộ dáng, tùy ý hắn đi. Còn thể thống gì? Tiểu Thiên Túy say khướt mà nằm ở phượng gia đại điện bên trong, còn không quên uống trong hồ rượu ngon, đối với đứng ở một bên người ánh mắt, giống như không có nhìn đến giống nhau, trực tiếp làm lơ. Quân Mộ Khuynh đi theo Hàn Ngạo Thần bên người, thấy hắn không nói lời nào, cũng không có hỏi nhiều, hai người sóng vai hướng phượng gia phương hướng đi đến. Hàn Ngạo Thần lôi kéo Quân Mộ Khuynh tay, cười mà không đáp, xoay người hướng phượng gia phương hướng đi đến. Phát sinh chuyện gì? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, thần tộc gần nhất lại đã xảy ra sự tình gì? Ân, vi phu tới tìm Khuynh Khuynh, cũng không phải là vì chuyện này. Hàn Ngạo Thần trầm giọng nói, phượng gia sự tình đều đã không sai biệt lắm. Chín đại trưởng lão cùng phượng gia tổ mẫu, thật là kinh sợ không ít người, bằng không phượng gia người, cũng sẽ không nhanh như vậy liền tiếp thu cái này tân nhiệm gia chủ. Những việc này, Quân Mộ Khuynh trong lòng phi thường rõ ràng cùng minh bạch. Phượng gia vốn dĩ liền rất ổn định, đổi cái gia chủ đối rất nhiều người tới nói, đó là tai nạn, khá vậy có không ít người, cũng liền không có cái gì ảnh hưởng. Vân Trung Hồn Hải, Bắc Cảnh Khúc gia người đi trở về, thiếu rất nhiều phiền toái. Quân Mộ Khuynh dựa vào Hàn Ngạo Thần trong lòng ngực, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, hai người kia, thật là nhiều không ít phiền toái. Quân Mộ Khuynh cười khúc khích, cười ngã vào Hàn Ngạo Thần trong lòng ngực, tiếng cười ở dãy núi đỉnh Phi Dương tản ra. Đương nhiên, gia chủ chi uy, ai dám ngỗ nghịch. Hàn Ngạo Thần nghiêm trang gật gật đầu, Tiểu Khuynh Khuynh mấy ngày này cũng ra gai hiểu biết Phượng gia sự tình, nàng chính là chân chính Phượng gia chi chủ, trừ phi vị trí này nàng không nghĩ ngồi, nếu không không ai có thể lay động nàng vị trí. nếu là người ngoài ở đây, nhìn đến như vậy Quân Mộ Khuynh, còn không biết sẽ có cái dạng nào biểu tình, lúc này nàng giống như là thay đổi cá nhân. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, chớp chớp mắt, "Thần, ta cũng là có công lao." "Khuynh Khuynh, Phượng gia ở chín đại trưởng lão cùng Phượng gia tổ mẫu uy trấn hạ, đã không còn di động." Hàn Ngạo Thần cười khẽ nói, "Chẳng những không có di động, còn ngoài dự đoán bình tĩnh." Màu đen thân ảnh từ phía chân trời đi qua, ưu nhã mà mại động nện bước, nháy mắt Chu Sỉ ẩn ở Quân Mộ Khuynh bên người, dung nhan tuyệt thế thượng, mang theo một mặt cười khẽ. Siêu Việt Phượng Túc thiên tài, này lại làm Phượng gia mọi người đối Quân Mộ Khuynh tâm phục khẩu phục. Liên còn có người không phục, chín đại trưởng lao chấn thủ Phượng gia, cũng không có ai dám nhiều lời nửa câu, nhưng là mặc dù không có chín đại trưởng lão, bọn họ vẫn là không dám. Quân Mộ Khuynh trở thành gia chủ ngày đầu tiên, ngày hôm sau làm sự tình, làm tất cả mọi người chấn động không thôi. Tân nhiệm gia chủ sự tình đã sớm quyết định, mặc dù là bọn họ không phục, cũng không thay đổi được sự thật này, tổ tiên tán thành, ai dám vi phạm tổ tiên. Nửa tháng thời gian trôi qua, Phượng gia khôi phục bình thường, hiện tại Phượng gia cùng trước kia không có gì hai dạng, mọi người đều các tư này trước, không hề suy nghĩ tân nhiệm gia chủ sự tình. Phượng gia. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, đỏ đậm hai mắt nhìn Phượng gia dãy núi trọng điệp núi non. Niết bàn đỉnh, Phượng gia bên trong, lửa đỏ thân ảnh nạo thị cùng đỉnh, quan sát phía dưới dãy núi liên miên Phượng gia núi non. Ai dám tưởng tượng một cái 20 tuổi người, có thể trở thành Phượng gia gia chủ, hơn nữa đã là tôn quân vương cấp bậc, lại nói như thế nào, mọi người cũng chỉ cảm thấy Phượng gia nghịch tiên. 20 tuổi tôn quân vương, thần tộc đệ nhất thiên tài Phượng Túc, năm đó đều không có như thế thiên phú, Phượng gia lại lần nữa Chu Sỉ ẩn một cái tuyệt thế thiên tài. Cái này Phượng gia gia chủ, cứ việc mới 20 tuổi xuất đầu, chính là hiện tại đã là tôn quân vương cấp bậc. Nhất chấn động, đó chính là mấy thế lực lớn, ở nghe được Phượng gia làm một cái 20 tuổi xuất đầu nữ tử làm Phượng gia gia chủ, mấy thế lực lớn nhạc không biết thân ở phương nào, chỉ là bọn hắn còn không có từ vui sướng chung đi ra, thật mạnh một kích chụp đánh ở bọn họ trong lòng. 20 tuổi người làm Phượng gia gia chủ, kia Phượng gia không phải bất luận cái gì một người đều có thể đảm nhiệm, vì cái gì sẽ lựa chọn như vậy một cái thiếu nữ. Mọi người sôi nổi thở dài, Phượng gia chỉ sợ thật là muốn xuống dốc, thế nhưng làm một cái 20 tuổi sơ xuất đầu nữ tử, làm Phượng gia gia chủ, này không phải xuống dốc là cái gì. Tân nhiệm gia chủ chỉ là một cái 20 tuổi xuất đầu, vẫn là nữ tử, nghe thấy cái này tin tức lúc sau, thần tộc không biết có bao nhiêu người chịu đủ đả kích. Niết bàn đỉnh, Phượng gia chi chủ, thế nhưng thay đổi. Nhấc lên sóng gió động trời, đại triệu từ Phượng gia truyền ra, thần tộc mọi người kinh ngạc vạn phần. Thần tộc đại triệu. Chương 52 cũng không thể liền như vậy chạy. Tu. Đỏ đậm con ngươi thu hồi, Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn về phía sau, người này là ai? Nghe hắn khẩu khí, là Phượng Hoàng Thành người, nhưng là hẳn là ly niết bàn đỉnh khá xa. Nha đầu, hắn là Phượng Hoàng Thành phú tộc con cháu, không ra dự kiến nói, hẳn là lương gia. Tiểu Thiên Túy cười nói, phú tộc nhà mới có thể dưỡng ra như vậy nhi tử, lương gia đem bọn họ cái này bảo bối nhi tử cấp sùng hư. Tới rồi niết bàn đỉnh phía dưới, khẩu khí còn dám lớn như vậy, đại thần vương cấp bậc liền tưởng trời cao mới bảng, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. A Phi, phú tộc con cháu thì thế nào, hắn nếu là trời cao mới bảng, đó chính là vũ nhục thiên tài bảng. Hách làm kích động mà nói, người như vậy, như thế nào có thể trời cao mới bảng, hắn như vậy thực lực, kiếp sau cũng đừng nghĩ. Bắc Cung Hoàng ngượng ngùng cười nói, Hách làm, nhân gia đều còn không có trời cao mới bảng, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Người trẻ tuổi, hỏa khí thật đại. Nhân gia đều còn không có trời cao mới bảng, hắn liền như vậy tức giận, nếu là bị thương thiên tài bảng, kia không trực tiếp giết người. Ngẫm lại liền không thoải mái. Hách làm hừ nhẹ một tiếng, tức giận mà nói, nếu là cùng cái loại này người cùng nhau ở thiên tài bảng, hắn thà rằng rời khỏi thiên tài bảng, không bao giờ muốn đi lên. Quân Mộ Khuynh liếc coi Hách làm, mặt vô biểu tình mà quay đầu nhìn bốc cháy lên khách điếm, thiên tài lòng tự trọng, vừa rồi người kia nếu là thật sự thượng thiên tài bảng, thần tộc liền lại có náo nhiệt có thể nhìn. Lương gia người, Phượng Hoàng Thành nổi danh phú tộc nhà. Nghe tới cũng không tệ lắm, có thể bị xưng là nhà giàu người, không biết là bộ dáng gì. Tương Tư lập tức tiến đến nàng trước mặt, cười hắc hắc, Quân Mộ Khuynh, không bằng chúng ta đi một chuyến lương gia, dù sao Phượng gia lần này chỉnh đốn, tiêu hao cũng rất đại, phú tộc nhà, nghe tới liền không tồi. Bắc Cung Hoàng kéo qua Tương Tư, cảnh giác hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Chính xác nói, nàng tưởng đối lương gia làm cái gì? Bọn họ đợi lát nữa còn muốn đi Phượng Hoàng Thành biên cảnh. Nơi nào có như vậy nhiều thời gian, làm cái khác sự tình, trước mắt còn không biết địa tâm chi nhụy xuất hiện nhật tử. Địa tâm chi nhụy, sở dĩ có thể có như vậy cường đại thổ nguyên tố, đó là bởi vì nó hàng năm trên mặt đất tâm bên trong, hấp thu đại địa nguyên tố, trải qua ngàn năm vạn năm biến hóa, mà hình thành một cổ lực lượng, được đến lực lượng trên mặt đất tâm vô pháp khống chế thời điểm, địa tâm chi nhụy sẽ phá tan thổ nhưỡng, hiện ra hậu thế. Bắc Cung Hoàng, trước kia ở Vạn Thú Thành, cũng không gặp ngươi như vậy thật cẩn thận quá. Tương Tư trợn trắng mắt, lúc ấy hắn cùng kia ba cái lao ra hỏa, xảo kêu một cái vui vẻ vô cùng, hiện tại ba cái lao ra hỏa không ở, hắn nhưng thật ra trở nên cẩn thận. Ta Bắc Cung Hoàng nói còn chưa nói xong, Hàn Ngạo Thần thanh âm vang lên bên hai. Không đổi, chờ sự tình xong rồi lại đi cũng không muộn. Hiện tại vẫn là đi trước tìm địa tâm chi nhụy, bọn họ cũng không biết cụ thể tình huống, còn muốn nhìn tình huống. Thật là không đổi. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì gật gật đầu. Nhìn này hai vợ chồng ánh mắt, ba người Tam Thú rụt rụt cổ, liền nói trêu chọc thượng này hai vợ chồng, sẽ không có kết cục tốt, phải biết rằng này hai vợ chồng không phải giống nhau keo kiệt, đắc tội một cái nhiều nhất là chết, đắc tội hai cái, đó chính là sống không bằng chết. Bắc Cung Hoàng xoa xoa tay, đi đến hai người trước mặt, chúng ta đây hiện tại làm cái gì? Không biết địa tâm chi nhụy cụ thể sự tình, đến lúc đó đi đuốc viêm chi thành, còn không biết phải đợi bao lâu thời gian. Bí mật không hề là bí mật, sự tình liền sẽ đơn giản rất nhiều. Hàn Ngạo Thần lẩm bẩm nói, hiện tại biết địa tâm chi nhụy người có bao nhiêu, ai cũng không biết, chỉ có đem bí mật trở nên không hề là bí mật, nói không chừng có thể biết được cái gì. Phượng Hoàng Thành Trung, có bao nhiêu người biết chuyện này, ai cũng không rõ ràng lắm, sự tình một khi công khai, vậy sự tình gì đều biết. Có thứ tốt thời điểm, không có ai sẽ bốn phía tuyên dương, ai không nghĩ chính mình được đến thứ này. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, địa tâm chi nhụy chuyện lớn như vậy, Phượng Hoàng Thành người cũng muốn biết. Tiểu Thiên Túy uống xong một ngụm rượu mạnh, ngửa mặt lên trời cười ha hả, đại gia tưởng đều giống nhau, đem địa tâm chi nhụy sự tình, ở Phượng Hoàng Thành tàng ra, như vậy là có thể biết càng nhiều sự tình. Tiểu Bích cùng Chi Chi ngồi ở Quân Mộ Khuynh trên vai, nhìn đến mấy tên nhân loại này trên mặt tươi cười, đột nhiên cảm thấy, bọn họ vẫn là thực đơn thuần. Ít nhất bọn họ không biết, bí mật không hề là bí mật, những lời này ý tứ. Địa tâm chi nhụy, xuất hiện ở Phượng Hoàng Thành biên cảnh đuốc viêm chi thành. Chuyện này đơn giản chính là một tiếng sét đánh, làm ngàn dặm liên miên Phượng Hoàng Thành, đều ồn ào huyên áo. Địa tâm chi nhụy không có ai không nghĩ được đến, liền tính không phải thổ nguyên tố, cũng sẽ đối chuyện này hứng thú bừng bừng, cực phẩm thổ nguyên tố, chính mình không thể dùng, kia cũng không thể giao cho trên tay người khác. Yên lặng hồi lâu Phượng Hoàng Thành, trong lúc nhất thời, trở nên sôi trào lên. Thậm chí là Phượng Hoàng Thành người, đều phải so trước kia nhiều thượng gấp đôi không ngừng. Mọi người mục tiêu, kia đều là đi qua Phượng Hoàng Thành, đi trước vạn dặm ở ngoài đuốc viêm chi thành. Các ngươi nghe nói không có, Phượng gia biên cảnh xuất hiện cực phẩm thổ nguyên tố, tiêu điệu tâm chi nhụy. Thần tộc lại là một hồi tranh chấp, con mẹ nó, lão tử cũng muốn đi. Thôi đi, ngươi lại không phải thổ nguyên tố, lại nói, thứ này nghe nói còn không có dưới nền đất hạ, hiện tại mọi người đi, cũng không chiếm được điệu tâm chi nhụy. Phượng gia người chỉ sợ đã sớm đi. Vô nghĩa, Phượng gia sẽ bỏ lỡ lần này cơ hội, tân nhiệm gia chủ, hiện tại lại là địa tâm chi nhụy, Phượng gia lại được đến địa tâm chi nhụy, có thể cùng Phượng gia địch nổi thế lực, liền phải khẩn trương. Tiểu lâu bên trong, lưỡng đạo thân ảnh đối mặt mà ngồi, lẳng lặng nghe chung quanh nghị luận. Địa tâm chi nhụy sự tình, ở truyền bá hạ, bất quá 2 ngày thời gian, Phượng Hoàng Thành người liền toàn bộ đều đã biết, ở mọi người trong mắt bí mật, hiện tại cũng không hề là bí mật, mọi người đều đã biết. Mọi người cũng không hề đặt ở trong lòng, mà là toàn bộ đều nói ra. Đỏ thắm mà cánh môi hơi hơi giơ lên, tinh tế ngón tay buông trong tay chén rượu, đỏ đậm con ngươi lập lòe ý cười. Có một số việc, vẫn là lấy ra tới chia sẻ tương đối hảo. Quân Mộ Khuynh cười nói, địa tâm chi nhụy xuất hiện ở Phượng gia biên cảnh, Tiểu Thiên Túy có thể biết được, mấy thế lực lớn có thể biết được, những người khác cũng sẽ biết, chỉ là đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra địa tạng ở trong lòng, chỉ cảm thấy có thể giấu bao lâu, liền giấu bao lâu. Hiện tại địa tâm chi nhụy sự tình nói toạc, bí mật không hề là bí mật, đại gia cũng bắt đầu nghị luận chuyện này, mặc kệ là thật là giả, sự tình sẽ không huyệt dâng lên. Hiện giờ Phượng Hoàng Thành, cơ hồ mọi người liền đều đã biết chuyện này, hỏi thăm sự tình, cũng phương tiện nhiều. Khuynh Khuynh, hiện tại chúng ta không nóng nảy đi. Hàn Ngạo Thần Nhu hòa hỏi, địa tâm chi nhụy không có nhanh như vậy khai quật, bọn họ liền không cần sốt ruột chạy đến. Không nóng nảy đi, cũng không thể không có việc gì để làm. Ngươi muốn hay không đi không trùng cung điện nghỉ ngơi một đoạn thời gian? Quân Mộ Khuynh đau lòng hỏi, hắn nguyên thần ở thời kỳ dưỡng bệnh gian, quá mệt mỏi không được. Không trùng cung điện cách nơi này cũng không xa, hắn đến trở về nghỉ ngơi, bằng không như thế nào có thể bồi chính mình đi tìm địa tâm chi nhụy? Hảo! Hàn Ngạo Thần cau mày đáp, giống như thực không nghĩ trở về nghỉ ngơi dường như. Xem ra nhàn nhạt tím linh thánh quả hiệu quả, vẫn là không rõ ràng. Quân Mộ Khuynh một tay chống cằm, thở dài, hai loại dùng để khôi phục đồ vật. Thiếu một thứ cũng không được, cố tình nàng hiện tại không thể đi tìm Lăng Băng Thảo. Hàn Ngạo Thần kéo qua Quân Mộ Khuynh tay, cười nói, ta sẽ làm người đi tìm Lăng Băng Thảo. Ân. Quân Mộ Khuynh gật đầu đáp, hiện tại loại tình huống này, cũng chỉ có thể là trước tìm được Lăng Băng Thảo, đọc sách thượng ghi lại có hay không sai. Khuynh Khuynh muốn đi rèn luyện. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười nói, chờ đợi Điệu Tâm Chi Nhụy khai quật trong khoảng thời gian này, luôn là dài dòng, ngốc tại không trung cung điện, nàng sẽ tương đối tưởng thừa dịp thời gian không tới, đi rèn luyện một phen. Quân Mộ Khuynh cười hắc hắc, tiến đến Hàn Ngạo Thần trước mặt, vẫn là thần hiểu ta. Nàng tổng không thể luôn ỷ lại thần, thật vất vả ngắn lại chênh lệch, hiện tại lại kém một mảng lớn. Chờ đến thần nguyên thần khôi phục, nói không chừng là có thể phá tan chí tôn, đặt tới vương giả cấp bậc. Thần tộc chí tôn không có mấy cái, vương giả nói không chừng đều có, không có đạt tới hồng nông, hết thể cũng không biết, bọn họ đều còn phải hảo hảo tu luyện. Người muốn đi nơi nào? Vài lần đối chiến xuống dưới, nàng đã phát hiện thực lực của chính mình thượng chênh lệch, đây là Khuynh Khuynh. Nô, còn không có tưởng hảo. Bất quá tính toán ta đường vòng xuyên qua Niết Bàn đỉnh núi non, đi Đuốc Viêm chi thành. Niết Bàn đỉnh núi non bên trong, nguy cơ thật mạnh, cũng không phải người bình thường có thể đi vào, nàng tính toán đi xem. Ta đây ở Đuốc Viêm chi thành chờ ngươi. Nàng, vĩnh viễn hắn sẽ chờ. Cái gì, này liền đồng ý. Bắc Cung Hoàng thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở hai người trước mặt, một mông ngồi xuống đi, này hai cái học sinh, hắn muốn nói như thế nào, đều là loại này ca tính, là cái tự hào. Hay là nên đem bọn họ hai cái nhốt lại, như vậy liền không cần lao lo lắng bọn họ. Chỉ là, hắn sẽ không quan bọn họ hai cái, Bắc Cung Hoàng rõ ràng biết, chỉ có cường giả mới có thể tại thế gian dừng chân, đặc biệt là ở cái này cường giả vi tôn, đỉnh vi đỉnh thế giới, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào thực lực nói chuyện. Thực lực mới là hết thảy, không có thực lực, vậy cái gì đều không có. Lão sư, ngươi cả ngày xuất quỷ nhập thần, hỏi thăm Tư Đồ Liệt tin tức không có. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt hỏi, Tư Đồ Liệt người này từ Lâm Quân Đại Lục biến mất về sau, liền không biết đi nơi nào, một chút tin tức đều không có, điên lão sư liền tưởng ở thần tộc nhìn xem, có thể hay không có hắn tin tức. Quân Mộ Khuynh đều cảm thấy không quá khả năng, thần tộc nếu là xuất hiện như vậy một người, cũng nhất định sẽ thực quanh động, Tư Đồ Liệt cười cùng chỉ hồ ly không sai biệt lắm, đặt ở trong đám người mặt, đó là tuyệt đối đoạt mắt. Bắc Cung Hoàng phất phất tay, đừng nói là Tư Đồ Liệt, hắn liền Tư Mã Liệt đều không có tìm được, lao già này cũng không biết đi địa phương nào. Tìm nhiều như vậy địa phương, đều hỏi thăm không đến. Vậy hẳn là không ở thần tộc, bất quá ta tổng cảm thấy lão nhân kia quái quái. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, mỗi lần nghĩ đến rời đi cái kia không gian, Tư Đồ Liệt trên mặt biểu tình, nàng liền cảm thấy rất kỳ quái, không biết vì cái gì sẽ có loại cảm giác này. Hắn vẫn luôn đều rất quái lạ. Hàn Ngạo Thần trầm giọng nói, này hai cái lão nhân, giống nhau quái, lúc trước hắn đến học viện Nam Ngưng, bọn họ chính là làm không ý chuyện. Lạnh băng ánh mắt phóng tới. Bắc Cung Hoàng cảnh giác mà nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, vừa rồi còn nhu tình tràn đầy đôi mắt, đột nhiên trở nên lạnh băng lên. Cái này, ta cũng chỉ là trêu đùa ngươi một hồi, liền một hồi. Hắn thu học sinh, đương nhiên muốn thí nghiệm một chút học sinh, ai biết chuyện này, bọn họ hai cái đều nhớ rõ, còn nhớ rõ rất rõ ràng. Giống như là hai lần. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà nói. Ta nói nha đầu, ngươi đều đem ta khóa long tháp cầm đi, như thế nào sẽ là hai lần. Bắc Cung Hoàng kích động mà nói. Khóa long tháp kia chính là bảo bối của hắn, kết quả hiện tại liền cha cũng không biết ở nơi nào, đầu tiên là một phen lửa đốt, hiện tại liền cha cũng chưa nhìn đến. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần ăn ý mà khoanh tay trước ngực, nhìn chăm chú vào kích động không thôi Bắc Cung Hoàng, hắn nguyên lai còn nhớ rõ khóa long tháp sự tình. Ách! Bắc Cung Hoàng chớp chớp mắt, không khí có điểm không thích hợp, muốn hay không trước rời đi. Ha ha, ta liền nói sao? Tương tư tiếng cười truyền đến, cái thân ảnh màu đỏ nháy mắt xuất hiện ở Bắc Cung Hoàng đối diện. Rất giống Quân Mộ Khuynh tác phong, là không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng sự tình kia nhất định là tuyệt đối xuất sắc. Có cái gì buồn cười? Bắc Cung Hoàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tương Tư, hắn đến bây giờ còn không biết khóa long trong tháp mặt, khóa một đầu cái dạng gì long. Các ngươi có thể hay không không nói khóa long tháp sự tình? Nặng nề thanh âm ở trong không gian mặt vang lên, Huyền Kim nằm ở trong không gian mặt, bất mãn mà nói, nơi đó mặt khóa chính là nó. Quân Mộ Khuynh giật mình, đỏ đậm con ngươi lập lòe ra tươi cười, ngươi tỉnh. Huyền Kim sẽ ở ngay lúc này tỉnh lại, thật là không nghĩ tới, hắn ngủ say nhật tử cũng không phải thời gian rất lâu, nhanh như vậy liền tỉnh. Ngươi ngưng tụ ta bộ dáng, ta đương nhiên sẽ có cảm giác. Huyền Kim lười biếng mà nói, ánh mắt nhìn thoáng qua không gian cách đó không xa, huyết điểm còn ở ngủ say. Quân Mộ Khuynh nga một tiếng, gật gật đầu, cũng đúng, bọn họ như vậy gần khoảng cách, Huyền Kim có thể cảm giác được cũng không có gì. Nha đầu muốn đi rèn luyện nói, ta đây tìm một chỗ uống rượu hảo. Tiểu Thiên Túy dựa vào bên cửa sổ, cười ha hả mà nói, hiện tại thần tộc đối Điệu Tâm Chi Nhụy sự tình, đã không phải bí mật, có thể chính mình tìm điểm sự tình làm. Ta cũng phải đi tìm ta đồ đệ, kia nha đầu bãi ảo cảnh thiên phú quá hảo. Tương Tư lo lắng sốt ruột mà nói, nàng hiện tại đều suy nghĩ, lúc ấy nếu là không giáo kia nha đầu bãi ảo cảnh, chính mình liền không cần thao nhiều như vậy tâm, nhọc lòng quá nhiều thực dễ dàng lão. Nàng còn không có chờ đến nhà nàng hoa khuyết, như thế nào có thể lão đâu? Có thể. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nhìn đến Tương Tư như vậy đau đầu bộ dáng, đột nhiên có điểm tò mò, muốn gặp nàng cái kia đồ đệ. Tiểu lầu bên trong vài đạo thân ảnh bay nhanh hiện lên, vừa rồi còn đứng ở trước mặt vài người, lập tức liền toàn bộ đều không thấy. Quân Mộ Khuynh vẻ mặt cuồng hãn, nói đi là đi, bình thường gọi bọn hắn đều không có loại này tốc độ. Khuynh Khuynh, chúng ta cũng nên đi. Hàn Ngạo Thần đứng lên, bắt tay duỗi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Quân Mộ Khuynh duỗi tay nắm lấy Hàn Ngạo Thần tay, đứng lên, hai người sóng vai rời đi tiểu lầu, thân ảnh thực mau biến mất ở Phượng Hoàng Thành trên đường phố. Lửa đỏ thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, Quân Mộ Khuynh đã tới rồi niết bàn đỉnh núi non, bên người nàng không có đứng kia nói màu đen thân ảnh. Muốn hay không nhanh như vậy? Đỏ đậm con ngươi nhìn nhìn chung quanh, nơi nơi đều là rậm rạp rừng cây, bên người nàng một người đều không có, duy nhất có, chính là trên vai một bên ngồi một đầu ma thú. Quân Mộ Khuynh, tiểu gia vốn dĩ cũng tính toán rời đi, bất quá ngẫm lại tổng không thể ném xuống ngươi một cái. Tiểu Bích ngửa đầu phun xà tin, Viên Tầm Thường đôi mắt ngẩng đầu nhìn lại, chính là không đi xem Quân Mộ Khuynh. Dừng rậm. Vẫn là nơi này tương đối thoải mái, nhân loại thế giới cũng quá không thích hợp nó. Tiểu Bích, ngươi rõ ràng chính là tưởng hồi rừng rậm. Chi Chi thở sâu, cười nói, vẫn là nơi này thoải mái. Tiểu Bích hừ nhẹ một tiếng, dù sao đều là hồi rừng rậm, đại gia tiện đường, đương nhiên liền cùng nhau tới. Chi Chi hắc tinh mắt to tử nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, hai móng vương, ôm lấy Quân Mộ Khuynh cổ, dùng nó lông xù xù màu tím lông tóc, cọ cọ Quân Mộ Khuynh. Chủ nhân, ta có phải hay không lại có thật nhiều ma hải gan? Chi Chi lập lòe mắt to tử, ngốc manh mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến nhìn Chi Chi. Nàng mỗi ngày đều ở ăn ma hạch, như thế nào còn nghĩ ăn, mấy ngày này nàng ăn béo không ít. Chủ nhân. Chi Chi tiếp tục chờ mắt to tử. Muốn ăn ma hạch, chính mình động thủ. Lạnh lẽo thanh âm vang lên, nó cũng nên rèn luyện một chút, sớm một chút thành niên, nàng ngụy trang hình người bộ dáng, liền không phải là tiểu hài tử. Liền không rõ, như vậy nhiều ma thú không có thành niên, ngưng thái đều là đại nhân, như thế nào Chi Chi chính là tiểu hài tử, nó lớn lên một chút, hình người mới có thể lớn lên một chút. Vẫn là nói, đây cũng là thánh linh thú cùng cái khác ma thú không giống nhau địa phương. Hảo. Chi Chi hưng phấn đáp, nghĩ nghĩ lại khôi phục ngốc manh bộ dáng. Chủ nhân, có thể ăn được hay không điểm đồ ăn vặt? Nó đã lâu đều không có ăn cái loại này màu tím cùng màu đen đan dược. Quân Mộ Khuynh từ nạp giới bên trong lấy ra hai cái màu đen bình nhỏ, phóng tới Chi Chi cùng Tiểu Bích trước mặt, cho các ngươi. Chi Chi lập tức ôm quá đan dược, chủ nhân tốt nhất, luôn là cho nàng ăn ngon như vậy đồ ăn vặt. Tiểu Bích vươn cái đuôi. Tiếp nhận đan dược, nhanh chóng vạch trần màu đen dược bình, mở ra tiểu xảo miệng, sắc bén thật nhỏ răng nanh hiển lộ, nó lập tức liền đem chỉnh bình đan dược ăn xong đi. Lúc này nếu là có người nhìn đến, nhất định sẽ khí hộp máu tam lưu, cao cấp đan dược, nàng một lấy ra tới chính là hai bình không nói, này hai bình liền như vậy biến thành ma thú đồ ăn vặt. Kia chính là cao cấp đan dược, người khác được đến một viên đối sẽ luyến tiếc ăn, nàng cấp ma thú đương đồ ăn vặt. Quân Mộ Khuynh, thần tộc người nếu là biết ngươi như vậy dùng đan dược, nhất định sẽ tức chết. Huyền Kim khỏe miệng run rẩy mà nói, đan dược loại đồ vật này, đó là dị thường chân quý, thần tộc cũng không ngoại lệ, cái khác nhan sắc thần tộc so cái khác hai cái giao diện nhiều điểm, nhưng là màu đen, kia tuyệt đối là hiếm thấy. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, vô tội mà nói, dù sao phóng cũng phóng. Huyền Kim tức khắc một trận vô ngữ, phóng cũng là phóng, nhân gia cũng chưa đến phóng, nàng phóng còn ghét bỏ. Chạy nhanh rời đi nơi này có không tầm thường hơi thở. Huyền Kim quyết định ở cái này vấn đề mặt trên, không cần nói thêm nữa. Lại tiếp tục vấn đề này, nó hoài nghi chính mình sẽ trực tiếp lao ra đi, bóp chặt Quân Mộ Khuynh cổ dùng sức lay động. Có ma thú hơi thở, chung quanh còn có rất nhiều, chúng nó lẳng lặng đãi tại chỗ, không có ra tay, lại cũng bắt đầu di động. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực nhìn về phía nơi xa, đạm mạc mà nói, này không phải tới. Nga ô, lang. Tiểu Bích Chi Chi nhìn nhau vừa thấy, là lang thú. Cường thế hơi thở nên diện đánh tới, bước chân run rập, Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống. Đỏ tươi lưỡi dao xuất hiện ở trên tay, phiếm ra hàn quang. Màu bạc thân ảnh bay vút lên từ không trung lướt qua, trực tiếp hướng Quân Mộ Khuynh trên người đánh tới, trắng tinh răng nanh hiển lộ ở bên ngoài, lộ ra xương lạnh quang mang. Thập phương hỏa thuẫn. Lửa đỏ đấu kỹ trận ở Quân Mộ Khuynh dưới chân triển khai, hỏa thuẫn che ở nàng trước mặt, đem ngân lang ngăn cách bên ngoài, không thể gần chút nữa nàng nửa bước. Nhân loại, đây là Ngô Chi lĩnh vực. Ngân lang nặng nề thanh âm vang lên, lộ ra trách cứ, nó lĩnh vực há có thể làm nhân loại tùy ý đi vào tới, buồn không nghĩ để ý tới nàng, nhưng nàng cư nhiên ở chỗ này lĩnh vực, mang thời gian dài như vậy, không thể tha thứ. Trăng bạc bầy sói. Tiểu Bích nhìn trước mặt màu bạc cự lang, tức khắc cảm thấy da đầu tê dại, da rắn buốc lên ngật đáp. Như thế nào hội ngộ thượng như vậy biến thái đồ vật, trăng bạc bầy sói không chết không ngừng, mặc kệ là ai đi vào chúng nó lĩnh vực, sớm một chút rời đi còn hảo, nếu là lưu lại quá dài thời gian, liền sẽ bị này đó chúng nó cuốn lên, biết địch nhân đã chết, bọn họ mới có thể rời đi. Thứ này quá ghê tởm, điên lang đều không có như vậy ghê tởm. Nga ô. Chung quanh truyền đến từng trận sói tru, Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, cảnh giác mà nhìn chăm chú vào chung quanh, lúc này mới vừa đi đến nơi đây, liền gặp trang bạc bầy sói, này lạc điểm như thế nào liền tốt như vậy, không nghiêng không lệch vừa vặn dừng ở cái này địa phương. Chủ nhân, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này, trang bạc lang chiến đấu quá hung ác, ngửi được máu tươi hương vị, chúng nó liền sẽ điên cuồng. Chi Chi khẩn trương mà nói, nàng là muốn ăn ma hạch không sai, cũng muốn ăn rất nhiều ma hạch, chính là này trang bạc lang ma hạch, ăn lên phải cẩn thận. Ta biết. Quân Mộ Khuynh trầm giọng nói, nàng đương nhiên biết trăng bạc lang có bao nhiêu đáng sợ. Khác bầy sói mấy chục chỉ vì đàn, đã tính nhiều, nhưng là trăng bạc lang bất đồng, bọn họ hàng trăm hàng ngàn vì một cái đoàn thể, trăng bạc lang vương cầm đầu, ở tại chính mình lĩnh vực, ngay cả sư hổ ma thú, cũng không dám dễ dàng đi vào chúng nó địa bàn. Đáng chết, như thế nào hội ngộ thượng thứ này, này có thể so thượng trăm cái tôn quân vương còn muốn đáng sợ, đánh không lại trước chạy mới là vương đạo. Muốn chạy không sai, cũng không thể liền như vậy chạy. Diệt thế mùi lửa. Lửa đỏ đấu kỹ trận lại lần nữa triển khai, chung quanh cường đại hơi thở càng ngày càng nặng, càng ngày càng nhiều, Quân Mộ Khuynh thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi trâu. Giống. Công kích tới Quân Mộ Khuynh trăng bạc lang hét lớn một tiếng, che ở nàng trước mặt tấm chắn mặt trên, lập tức xuất hiện mấy cái khe. Ta dựa. Quân Mộ Khuynh lảo đảo lui về phía sau vài bước, trên tay đấu kỹ lập tức tiêu tán, đỏ đậm con ngươi nhìn chằm chằm đi tới ngân lang. Trăng bạc lang thực lực chính là so giống nhau bầy sói muốn lợi hại. Thập phương hỏa thuẫn đều có thể phá tan, nếu là thượng chăm chỉ ma thú cùng nhau thượng, kia không biến thành mảnh nhỏ. Huyền Kim ở trong không gian mặt, nhắm mắt lại, cảm thụ được không gian bên ngoài hơi thở. Quân Mộ Khuynh, ngươi đến địa phương nào, như thế nào sẽ gặp được tôn quân vương cấp bậc trang bạc lang thú, chung quanh còn có thượng chăm chỉ là cái khác cấp bậc, nhưng thực lực cũng không yếu, ngươi chạy nhanh rời đi nơi này. Huyền Kim cảm giác này chung quanh rèn luyện, thiếu chút nữa bị sạc đến, này đó ma thú đối nó tới nói là không có gì. Đối với hiện tại đối Quân Mộ Khuynh tới nói, còn không được. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Quân Mộ Khuynh đầy đầu hát tuyến hỏi, nàng đều muốn biết chính mình đi như thế nào đến nơi đây tới. Chi Chi cùng Tiểu Bích thành niên đối phó này đó ma thú, đó là dư giả, chúng nó đều còn không có thành niên, mười mấy đầu còn có thể đối phó, thượng trăm đầu trăng bạc lang thú cùng nhau công kích, ngẫm lại đều ra đầu tê dại. Phanh! Mười mặt hỏa thuẫn nháy mắt bị tách ra, cường thế chi lực nên diện mà đến, đấu kỹ trận lại lần nữa triển khai. Lửa cháy đốt cháy. Điên lang thú. Nắng hẻ trói trang hỏa sư. Đấu kỹ trận liên tiếp mà ngưng tụ ra tới, thượng trăm đầu màu bạc lang thú, bước gian nện bước đi tới, đỏ đậm con người, nhìn chăm chú vào chung quanh đi bước một mại hướng bọn họ trang bạc lang thú, không cấm ở trong lòng thực phun. Thần tộc thật đúng là cái gì ma thú đều có, như vậy biến thái ma thú, niết bàn đỉnh liền tồn tại. Ma thú trong lang tộc, khó nhất triển chính là trang bạc lang, hiện tại mới chỉ là ban ngày, này nếu là tới rồi buổi tối. Xuất hiện sẽ không chỉ có trước mắt này đó. Ngắm lại chờ hạ sẽ bị mấy trăm chỉ bầy sói vây quanh, tinh xảo sắc mặt một mảnh yên lặng, ngọn lửa bên trong ngưng tụ ra đấu kỹ, một cái tiếp theo một cái gia tăng. Huyết diễm hỏa điên cuồng lan tràn, ngưng tụ mà thành đấu kỹ, từ bên trong một con tiếp theo một con nhảy ra. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh ngưng tụ ra tới đấu kỹ, công kích nàng trang bạc lang thú, một trận kinh tủng, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nhân loại kiểu này. Chi! Một thanh âm vang lên khởi. Đỏ như máu ngọn lửa. Từ trăng bạc lang thú là trên đầu bay qua, màu bạc lông tóc thượng mãn, lập tức xuất hiện một đạo đen nhánh. Trăng bạc lang hung ác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nhân loại, rời khỏi nơi này. Lần đầu tiên nó bị nhân loại đốt tới mặt, đáng giận nhân loại, nàng thiêu chính mình lông tóc. Này nhân loại, không thể tha thứ. Ngươi mẹ nó có bệnh, bổn cô nương đã sớm tính toán rời đi, ngươi dùng tới trăm đầu trăng bạc lang ngăn trở bổn cô nương lộ, tính có ý tứ gì. Quân Mộ Khuynh chỉ vào trăng bạc lang thô khẩu mắng. Ai ngờ lưu lại nơi này, không phải chúng nó chặn đường, nàng đã sớm rời đi. Trăng bạc lang thú căm tức nhìn Quân Mộ Khuynh, màu bạc trong mắt bốc cháy lên lửa giận, nàng ngọn lửa, như thế nào sẽ thương đến nó lông tóc. Đỏ đậm con ngươi nhìn chăm chú vào trăng bạc lang thú, bình tĩnh như nước, không có chút nào dao động, phảng phất vừa rồi người nói chuyện, cũng không phải nàng, mà là một người khác. Chương 53 như thế nào ở chỗ này gặp được nó. Tu. Thượng trăm đầu trăng bạc lang thú mại động nện bước, hình thành một cái thật lớn vòng vây, ngửa mặt lên trời giống giận, lộ ra sắc bén bén nhọn răng nanh, một đầu đầu trăng bạc lang thú đều có hảo 3-4 mét cao, thể tích khổng lồ, rừng rậm bên trong nơi nơi tràn ngập trăng bạc lang thú hơi thở. Cầm đầu trăng bạc lang thú, toàn thân ngân bạch, lập lòe xuất lục quang, con ngươi hận không thể đem trước mắt người trực tiếp nuốt vào trong bụng, mới có thể tiêu nó lửa giận. Quân Mộ Khuynh cảnh giác mà đứng ở tại chỗ, ánh mắt nhìn quét chung quanh thượng trăm trăng bạc lang thú, khỏe mắt một trận chịu động. "Tiểu Khuynh, Huyền Kim, ta có chừng mực." Quân Mộ Khuynh trầm giọng nói, nàng là ra tới rèn luyện, vừa mới gặp được một chút phiền thoái, liền phải dựa vào Huyền Kim, này sao được, đánh không lại thượng trăm đầu trăng bạc lang thú, không phải còn có thể đi. Cơn lốc ở Quân Mộ Khuynh chung quanh di động, xoay tròn khởi từng trận gió nhẹ, uy phong ở trên người nàng vần quanh, triền miên lưu luyến, lửa đỏ góc áo bị gió nhẹ nhấc lên. "Ngươi thiêu ta yêu thích nhất lông tóc, hiện tại ngươi muốn chạy cũng đi không được." Trăng bạc lang thú giận dữ hét. "Ngươi nói đi không được liền đi không được." Quân Mộ Khuynh nhoẻn miệng cười, dưới chân lửa đỏ đấu kỹ trận triển khai, dưới chân là lửa cháy thiêu đốt dựng lên. Lấy Quân Mộ Khuynh vì trung tâm, ánh lửa hướng chung quanh tan đi, đỏ đậm nóng rực, chung quanh đều lâm vào lửa cháy nóng rực giữa. Trăng bạc lang thú gầm lên giận dữ, nhảy lên thân thể nhanh chóng hướng Quân Mộ Khuynh trước mặt lao nhanh mà đi, hung ác biểu tình, có thể thấy được tới nó lúc này có bao nhiêu tức giận. Đỏ đậm con ngươi trầm xuống, Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, hỏa khí quá lớn nhưng không tốt, chim thiên đường. Ngọn lửa bên trong, thật lớn chim thiên đường từ ngọn lửa ngưng tụ thành hình, dương cánh bay cao, nên hướng lao nhanh mà đến trăng bạc lang thú. "Cái gì?" Trăng bạc lang thú kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, từ vừa rồi đến bây giờ, nàng vẫn luôn không ngừng ngưng tụ đấu kỹ, nàng còn có tinh thần lực ngưng tụ ra tân đấu kỹ, cái này đấu kỹ vẫn là chim thiên đường. Nàng tinh thần lực dùng không xong sao? Màu bạc con ngươi nheo lại, mặc kệ dùng không cần xong, này nhân loại thiêu nó lông tóc, tuyệt không có thể buông tha. "Giống chim thiên đường lại như thế nào?" Bén nhọn lợi chảo từ không trung quét ngang chảo quá, không trung xuất hiện vài đạo màu bạc chảo ấn, trăng bạc lang thú vết chảo, xông lên bay tới chim thiên đường. Đột nhiên hồng quang ở không trung chợt lóe mà qua, dương cánh bay lượn chim thiên đường, bị trăng bạc lang thú lợi chảo, xé thành mảnh nhỏ. "Nhân loại, liền nói ngươi không làm gì được ta." Trăng bạc lang thú lạnh nhạt quát lớn nói, chạy như bay mà đến tốc độ nhanh hơn, mắt thấy liền phải đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Quân Mộ Khuynh huy động cánh tay, trên mặt lộ ra một mạt cười lạnh, còn không có xong đâu. "Không để yên." Trăng bạc lang thú nhìn về phía chung quanh tản ra hồng quang, sắc mặt đại biến, "Này, sao có thể?" "Ngưng." Băng phách thanh âm vang lên, bị trăng bạc lang thú xé nát chim thiên đường, quang mang ở cấp tốc tụ lại, tân đấu kỹ, ở nháy mắt ngưng tụ thành hình. "Hỏa Phượng Hoàng." Trăng bạc lang thú trong mắt lập lòe kinh ngạc, chém ra lợi chảo, đột nhiên dừng lại bước chân, ngược lại hướng phía sau bay tới Hỏa Phượng Hoàng phóng đi. "Sao có thể, nhân loại sao có thể ngưng tụ ra chim thiên đường cùng Hỏa Phượng Hoàng? Nàng rốt cuộc là người nào?" "Giống." Một tiếng sói tru, không trung khí dập dờn đồng bình đãng, nóng rực hơi thở hướng chung quanh tứ tán mở ra. Canh giữ ở chung quanh trăng bạc lang thú, liền như vậy đứng ở tại chỗ, hưng phấn phát ra từng trận chu lên, uy áp chi lực gắt gao bức bách Quân Mộ Khuynh. "Phanh phanh phanh." Màu ngân bạch quang mang thẳng bước mà đi, ngọn lửa hình thái Hỏa Phượng Hoàng trên người hồng quang đại tác phẩm, hai loại lực lượng chạm vào nhau, cường hãn dư lực chấn động chung quanh. Quân Mộ Khuynh trợn to hai mắt, nhìn bay tới dư lực, cất bước liền đi, nàng đang muốn bán ra nện bước, dư lực càn quét mà đến. "Thuấn thủ." Cường hãn dư lực chụp đánh ở Quân Mộ Khuynh trên người, kia nhỏ gầy là lướt thân thể, vững chắc mà tiếp được lúc này đây cường đại dư lực. "Phanh." Màu đỏ độ cung bay qua, Quân Mộ Khuynh té ngã trên đất, trong lúc lơ đãng, thanh quang ở trên người chợt lóe mà qua. Trăng bạc lang thú đứng vững thân thể, thu hồi lợi chảo, dư lực ở nó trước mặt ngừng nện bước, màu bạc đôi mắt nhìn bụi đất tứ dương chung quanh, "Nhân loại, ngươi không nên tới nơi này." Nói xong, khổng lồ thân thể xoay người rời đi. "Đau chết." Trăng bạc lang thú mới vừa bán ra vài bước, bên hai đột nhiên truyền đến rên rỉ thanh âm, nó lập tức dừng lại bước chân, đột nhiên xoay người hướng phía sau nhìn lại. "Này, sao có thể? Nàng như thế nào còn chưa có chết?" Bùi đất bên trong, lửa đỏ thân ảnh chậm rãi đứng lên, Quân Mộ Khuynh vươn tay chạm chạm gương mặt, không cấm nhíu nhíu mày, miệng vết thương không tính thâm. Chung quanh bầy sói nhìn đến Quân Mộ Khuynh đứng lên, rất giống nhìn thấy quỷ giống nhau, hai mắt trợn to, ánh mắt kinh tủng. "Sao có thể? Như vậy cường đại lực công kích, nàng là Tôn Quân Vương cấp bậc, tại như vậy cường đại lực công kích hạ, nàng như thế nào sẽ chỉ chịu như vậy một chút vết thương nhẹ? Rõ ràng nên là một trưởng trục thoái, nàng hiện tại bất tử cũng không sống nổi mới đúng. Nhưng nàng thế nhưng không có việc gì, còn có thể đứng lên. Nơi nào tới biến thái?" "Chủ nhân." Chi Chi lo lắng mà kêu lên, khẩn bắt lấy Quân Mộ Khuynh bả vai. chủ nhân làm gì không cho nàng cùng Tiểu Bích ra tay, bọn họ nhiều ít có thể giúp đỡ, chủ nhân liền sẽ không bị thương. Khu khu, ta không có việc gì. Quân Mộ Khuynh trầm giọng nói, trong giọng nói lộ ra lạnh lẽo, đỏ đậm con ngươi lập lòe túc sát chi khí, trên mặt kia một đạo màu đỏ tươi, giống như địa ngục máu triệu, yêu dã lạnh lẽo. Quân Mộ Khuynh. Tiểu Bích sốt ruột mà nhìn người bên cạnh, nàng đều bị thương, còn nói không có việc gì. Trăng bạc lang thú. Đáng chết. Nếu là thành niên, cũng không cần như vậy liên lụy nàng, còn có thể giúp đỡ nàng nội, này đó trăng bạc lang thú nơi nào có thể như vậy kiêu ngạo, thật sự là đáng giận. Viên Tầm Thường trong mắt, lập lòe kỳ dị quan mang, Tiểu Bích nhìn chằm chằm trước mặt trăng bạc lang thú, không biết vì cái gì, ở ngay lúc này, nó bức thiết muốn cho chính mình nhanh lên thành niên, sau trưởng thành, bản thân uy áp thực lực, là có thể bay lên một mảng lớn, nó là có thể giúp đỡ Quân Mộ Khuynh. Các ngươi hai cái nắm chặt. Quân Mộ Khuynh xoa xoa trên mặt chảy xuống vết máu, lạnh giọng nói. Ân. Tiểu Bích chi chi gật gật đầu, trong lòng thiêu đốt hừng hực lửa giận, ở ngay lúc này, bọn họ hẳn là bảo hộ nàng, nhưng hiện tại lại là nàng ở bảo hộ bọn họ. Nhân loại, ta nhưng thật ra xem thường ngươi. Trăng bạc lang thú bán ra nện bước, khoảng cách Quân Mộ Khuynh hơn 10 mét địa phương, ngừng lại, màu bạc đôi mắt lộ ra nghi hoặc, như vậy cường đại đánh sâu vào, thập phần chi lực, toàn bộ đánh vào nàng trên người, nàng như thế nào chỉ là chịu một chút vết thương nhẹ. Này nhân loại so trong tưởng tượng còn khó đối phó, không thể thiếu cảnh giác. Yên tâm, bổn cô nương cho ngươi cơ hội một lần nữa nhận thức. Quân Mộ Khuynh cười lạnh nói, màu đỏ quang mang tràn ngập toàn thân, cường thế chi lực, ở Quân Mộ Khuynh thân thể trùng quanh mênh mông quay cuồng. Thượng trăm trăng bạc lang thú uy áp, hình thành thật lớn vây quanh chi lực, vào lúc này, thế nhưng từ trung gian cắt ra một đạo vết nước, hồng quang giống như sắc bén trường kiếm, đem thượng trăm đầu lang thú uy áp, một phân thành hai. Đây là... Trăng bạc lang thú kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, trên người nàng đột nhiên hồng quang chiếu xạ, hồng quang bên trong uy áp, lực lượng đều dị thường cường hãn, nàng muốn làm cái gì? Quân Mộ Khuynh chuyển động ở trong thân thể, năm loại nguyên tố chi lực, còn có kia cổ sớm đã cùng nàng hoàn toàn dung hợp thần bí lực lượng, đem 6 loại lực lượng quay cuồng, xoay tròn, áp chế. Toàn thân hồng quang, ở nháy mắt, bị Quân Mộ Khuynh áp xúc nơi tay trưởng phía trên, lực lượng sắc bén, hung ác. Quang mang bành trướng, ở trướng lên đồng thời lại bị Quân Mộ Khuynh dùng cường đại tinh thần lực tiến hành áp xúc, cường đại hơi thở không ngừng xoay chuyển, phảng phất là muốn hủy thiên diệt địa. Tiểu Bích chi chi, Thái Dương Hoa tiếp theo tích mồ hôi lạnh, cổ lực lượng này, đây là hôi phi yên diệt. Khí thế cường đại hướng bốn phía phi dương, đứng ở chung quanh trang bạc lang thú, cảm nhận được cổ lực lượng này, trở nên di động bất an. Cầm đầu trang bạc lang thú, cảnh giác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, màu bạc đôi mắt nhìn quay cuồng hồng quang, ở nàng ngưng tụ cái này đấu kỹ thời điểm, nó cư nhiên xem mắt tròn váng, làm nàng đem đấu kỹ ngưng tụ thành công. Này đấu kỹ nó cảm giác được không tầm thường lực lượng, không cẩn thận cư nhiên bị nàng ngưng tụ thành. Hôi phi yên diệt. Hôi phi yên diệt. Phảng phất muốn hủy diệt thiên địa hết thảy, đem thiên địa hết thảy mai một cho tàn. Hồng quang tận trời, cường thế lực lượng thổi quét tới, lửa đỏ thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau, màu xanh la tấm chắn tre ở trước mặt. Vâng. Hủy thiên diệt địa một thanh âm vang lên khởi, đại địa phát ra từng trận run rẩy. Hồng quang đem rừng cây bao vây trong đó, lực lượng cường đại nơi đi đến, vạn vật tận hủy, cây cối hoa cỏ, trong nháy mắt, toàn bộ biến thành thật nhỏ mảnh vụn. Ngao! Một tiếng kêu gào, ngân quang bức bách, Quân Mộ Khuynh lập tức hướng không trung đi đến, không có chút nào dừng lại nửa khắc. Tiểu Khuynh chạy nhanh lui về phía sau. Huyền Kim sốt ruột kêu lên, trong lòng run lên, lúc này mới vừa tỉnh, Quân Mộ Khuynh liền cho nó đưa một cái lớn như vậy kinh hỉ, nó đều hoài nghi chính mình có thể hay không thừa nhận. Lực lượng điên cuồng thổi quét, tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa ở bên thai vang lên, Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, mắt đỏ trung hiện lên một tia kinh ngạc, nhanh chóng lấy phong nguyên tố bao vây toàn thân, thân ảnh nháy mắt tới rồi không trung. Hôi phi yên diệt lực lượng, phát huy tới rồi cực hạn, oanh động cứng hãn, một đạo ngân quang, xuyên thấu này đáng sợ khủng bố màu đỏ chi lực. Giống. Hồng quang bên trong truyền đến một tiếng câu giống, ngân quang phá tan màu đỏ chi lực. Chói mắt ngân quang ở trăng bạc lang thú thân chớp động lóa mắt. Ngân quang chi lực cấp tốc bạo trướng, khủng bố cự ảnh không ngừng bành trướng, đại địa chấn động không thôi, chung quanh cây cối nổ tận gốc, không trung nóng rực ánh nắng, như là bị mây đen che lấp, chung quanh trở nên tối tăm. Quân Mộ Khuynh nhìn đến ngân quang, đại não còn không kịp tự hỏi đã xảy ra sự tình gì, thân thể liền giành trước một bước, cấp tốc lui về phía sau, cơ hồ là phản xạ tính hướng phía sau thối lui. Đây là có chuyện gì? Quân Mộ Khuynh đột nhiên dừng lại bước chân, túi đầu nhìn về phía mặt đất. Tôn Quân Vương trăng bạc lang thu ở không ngừng bành trướng, lại bành trướng. Tiểu Khuynh, ngươi lần này là thật sự làm nó sinh khí. Huyền Kim trầm giọng nói, cảm thụ được bên ngoài cường thế lực lượng. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng vừa kéo, cái gì nghiêm túc sinh khí, kia đầu ma thú vốn dĩ liền ở sinh khí. Bàn tay quay cuồng, đỏ đậm con ngươi lập lòe ra băng hàn, trong tay hồng quang hiện lên, thông thấu hồng quang nghịch thiên trượng nắm chặt Quân Mộ Khuynh trên tay, hồng quang đại tác phẩm. Đánh không lại liền chạy. Khí phách mười phần thanh âm vang lên. Trong không gian mặt huyền kim đầy đầu hắc tuyến đứng ở tại chỗ, khỏe miệng không ngừng run rẩy, đánh không lại liền chạy, vì cái gì đào tẩu nói, ở Mộ Khuynh nơi này, đều có thể như vậy khí phách mười phần. Bành trướng ánh sáng tiêu tán, thật lớn thân ảnh hiển lộ trước mặt, Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, hắc tuyến từ trên trán chạy xuống xuống dưới. Đứng ở trước mặt trang bạc lang thú, lúc này giống như một tòa cao ốc building, thật lớn thân thể đứng ở dãy núi bên trong, sông thẳng tận trời, giống như một tòa cự phong, nhân loại đứng ở nó trước mặt, giống như là con kiến lớn nhỏ. Răng nanh trắng tinh sáng trong, giống như là tiểu lâu, đứng ở nó trước mặt, Quân Mộ Khuynh thân thể là như vậy nhỏ bé. Tôn Quân Vương. Bản thể. Quân Mộ Khuynh nhẹ sách, Tôn Quân Vương cư nhiên đều lớn như vậy, xem ra huyền kim cùng huyết điểm đều không có ở nàng trước mặt, hiển lộ ra chân chính bản thể, thật không dám tưởng tượng, này hai tên gia hỏa bản thể hiển lộ, thật là nhiều là to lớn đồ sộ. Nhân loại, nô hiện tại liền xé nát ngươi. Hiện tại mặc cho nàng ngưng tụ nhiều ít đấu kỹ, đều không hề là chính mình đối thủ. Này nhân loại, thế nhưng bức cho chính mình hiển lộ bản thể, toàn lực tương đối. Rừng cây bên trong thượng trăm trang bạc lang thú, tán loạn nằm trên mặt đất, chúng nó cấp bậc không có cầm đầu trang bạc lang thú cao, mặc dù có thể thừa nhận hôi phi yên diệt lực lượng, bất tử cũng đã chịu trọng thương. Giống Quân Mộ Khuynh trên vai lục quang đại tác phẩm, trong suốt thông thấu tiểu xảo thân thể, vảy lấp lánh, thân thể nháy mắt biến đại, gián chín đầu đế chi uy tất hiện. Gián chín đầu đế. Trang bạc lang thú như ao hồ đôi mắt, liếc coi liếc mắt một cái tiểu bích. Tiểu bích cứ việc bản thể hiện lộ, nhưng là ở thành niên, hơn nữa đã là Tôn Quân Vương trang bạc lang thú trước mặt, tựa như một con rắn nhỏ giống nhau. Đáng giận. Tiểu bích sắc mặt xanh mét mà nhìn trước mặt trang bạc lang thú, chính mình ở nó trước mặt, căn bản là không trước mắt, như vậy muốn như thế nào đánh, nó chán ghét loại này chênh lệch. Phi thường chán ghét. Màu tím thân ảnh hiện lên, chi chi nhảy xuống Quân Mộ Khuynh trên vai, không trung ánh sáng tím đại tác phẩm, xóa tung hữu lực chín cái đuôi ở không trung lượn vòng, một tiếng gầm rú, không trung đều xuất hiện chấn động. Cửu vĩ tím hổ. Trang bạc lang thú kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, một nhân loại bên người, như thế nào sẽ đi theo nhiều như vậy ma thú, nàng lại như thế nào làm được, hai đầu cao cấp ma thú, hơn nữa huyết thống thuần khiết, chúng nó đều đã là lãnh đế cấp bậc. Lãnh đế cấp bậc, huyết thống thuần khiết, cao cấp ma thú. Chỉ tiếc, còn chưa thành niên. Này khác biệt có thể hay không có điểm quá lớn. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến mà nhìn trang bạc lang thú, chi chi cùng tiểu bích cũng là cao cấp ma thú, huyết thống phương diện này ở trang bạc lang thú phía trên, như thế nào bản thể hiển lộ về sau. Thân thể lớn nhỏ cũng quá lớn một chút. Chi chi cùng tiểu bích thêm lên, đều mới nó một nửa lớn nhỏ. Giống. Ngừng. Ngao. Ma thú thanh cao giống, tiểu bích cùng chi chi một tả một hữu, đối thượng thật lớn trang bạc lang thú. Phong nguyên tố ở không trung điên cuồng gào thét, xoay chuyển ra một đạo lại một đạo long quấn, thao túng cơn lốc. Đây là thân là phong nguyên tố ma thú, sinh ra đã có sẵn bản lĩnh, lấy phong chi lực vì vũ khí, huyền hóa ra các loại đối chiến chi lực. Thiểm điện từ không trung rơi xuống. Màu tím thiểm điện dừng ở thật lớn thân ảnh thượng, giống như là cào ngứa. Đáng giận. Nàng thiểm điện thế nhưng nửa điểm dùng ra đều không có. Đỏ đậm con ngươi nhìn chằm chằm trước mặt, tự nhiên pháp tắc, thiên địa chi gian trật tự. Này đầu ma thú, rất mạnh. Huyền Kim ho nhẹ một tiếng, không nhanh không chậm mà nói, đây là thành niên ma thú, cùng vị thành niên ma thú sai biệt, ngươi đem này đầu ma thú bức nóng nảy, nó mới bản thể hiển lộ. Ma thú mặc dù đối chiến, cũng rất ít sẽ hoàn toàn hiển lộ bản thể, chúng nó cũng có điều cố kỵ. Tranh đoạt thắng thua sự tiểu, giao diện ở đối chiến là lúc duy trì không được cân bằng, kia sự tình liền lớn, Quân Mộ Khuynh hôi phi yên diệt, làm trăng bạc lang thú cảm giác được xưa nay chưa từng có uy hiếp, nó mới có thể hiển lộ bản thể, tưởng lấy bản thể chi lực xé nát trước mắt người. Ta biết, Quân Mộ Khuynh lạnh giọng đáp, nói vậy này đầu ma thú, thời gian rất lâu đều không có cảm giác được như vậy uy hiếp, lúc này mới không cần suy nghĩ, liền hiển lộ bản thể. Quân Mộ Khuynh nắm chặt nghịch thiên trượng, nhìn chăm chú vào trước mặt như cao ốc building giống nhau ma thú, thực lực, cấp bậc. Tiểu Khuynh, ngươi trước xử lý một chút trên người thương. Huyền Kim sốt ruột nói, trên mặt nàng tuy rằng chỉ có một đạo tiểu vết thương, nhưng là trên người miệng vết thương có điểm nhiều, đến hảo hảo xử lý một chút mới được. Quân Mộ Khuynh cúi đầu nhìn thân thể của mình, nhàn nhạt nói, ta không có việc gì. Nàng vẫn luôn đều biết thần tộc cao thủ nhiều như mây, cũng thời khắc nhắc nhở chính mình không thể rất lấy nhẹ tính, Tôn Quân Vương cấp bậc ma thú thực lực hiển lộ. Nàng mới rõ ràng chính xác cảm giác được chênh lệch, cũng rõ ràng biết, thực lực của chính mình, đối với thần tộc tới nói, xa xa không đủ, mặc kệ ở thương khung đại lục, lâm quân đại lục chính mình đạt tới cái dạng gì đỉnh chỗ, nhưng ở thần tộc nàng mới vừa bắt đầu. Cường, nàng muốn trở nên càng cường. Ở cái này cường giả vi tôn thế giới, nàng muốn đi bước một đi trên mạnh nhất chi lộ. Đỉnh chi đỉnh. Huyền Kim. Quân Mộ Khuynh meo lại đôi mắt, đột nhiên kêu lên. Ân, nàng muốn làm cái gì? Ngươi nói dùng này đầu ma thú làm đi đốt Viêm Chi Thành tọa kỵ thế nào? Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, cười nói, lớn một chút, cũng có thể tạm chấp nhận dùng, cũng không tệ lắm. Ngươi muốn làm cái gì? Huyền Kim sửng sốt một chút, nàng không phải là có nghĩ đến cái gì càng thêm điên cuồng sự tình đi. Cái này. Hô hô. Tiểu xảo thân thể theo Quân Mộ Khuynh phát gian bay ra tới, nho nhỏ bốn kích động cánh chim, bay đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Tiểu tứ. Nó như thế nào chính mình ra tới? Xanh thẳm sắc trong mắt, lập lòe ra thấm người hồng quang, tiểu xảo thân thể, chợt biến đại, xoay người hướng trăng bạc lang thú phương hướng bay đi. Giữ tận kỳ lạ ma thú cự ảnh, ở không trung không ngừng bành trướng, so dị vãng bành trướng tới rồi gấp đôi, tiểu tứ như cũ không có dừng lại. Tiểu tứ. Quân Mộ Khuynh vội vàng bán ra nện bước, trăng bạc lang thú lại đột nhiên hướng nàng bên này công kích mà đến. Đỏ đậm con ngươi nhìn chằm chằm trăng bạc lang thú, ở chi chi cùng tiểu bích liên thủ công kích hạ, nó còn có cơ hội công kích chính mình. Tôn quân vương cấp bậc ma thú. Ngừng. Tiểu tứ ngửa mặt lên trời giống giận, xanh thẳm sắc đôi mắt lập lòe ra hừng quang, so dị vãng bất cứ lần nào, đều tới mãnh liệt, thượng cổ hơi thở áp lung tới, tiểu tứ thân thể như cũ ở điên cuồng bành trướng. Đáng chết. Quân Mộ Khuynh không ngừng hiện lên trăng bạc lang thú công kích, còn muốn xem tiểu tứ có hay không bị thương đến, nó vẫn là tiểu hải tử, chi chi cùng tiểu bích bọn họ biết tránh thoát công kích, tiểu tứ bất đồng, mặc kệ nó nhiều trọng công kích, đều sẽ đón nhận đi. Chỉ biết công kích sẽ không tránh đi. Hoa. Tiểu Bích thật lớn thân thể từ không trung rơi xuống, thượng cổ hơi thở tràn ngập uy chấn. Tiểu Bích. Quân Mộ Khuynh sắc mặt cứng đờ, thanh đồng thuẫn nháy mắt xuất hiện ở trên tay nàng ngăn trở bay tới công kích, hướng Tiểu Bích bên kia phi thân mà đi. Tiểu gia chỉ là đã chịu uy áp. Tiểu Bích dùng hết toàn lực, ổn định thân thể của mình trầm giọng nói, hảo cường đại thượng cổ hơi thở, giống như là muốn đem hết thể hủy diệt, còn mơ hồ mang theo tức giận, tiểu tứ ở sinh khí. Vẫn là thực tức giận cái loại này, nó rốt cuộc ở khí cái gì? Quân Mộ Khuynh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, này đáng chết trăng bạc lang thú. Chủ nhân. Chi Chi đột nhiên từ không trung rơi xuống, thật lớn thân thể lập tức biến thành lớn bằng bàn tay, vững vàng dừng ở Quân Mộ Khuynh trên vai. Tiểu Bích hít sâu một ngụm hút khí, ngụy trang thành con rắn nhỏ bộ dáng trở lại Quân Mộ Khuynh trên vai, lập tức cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Quả nhiên, thượng cổ uy áp là từ nhỏ bốn trên người phát ra, nó ở sinh khí, thực tức giận. Trăng bạc lang thú cao giống một tiếng, kinh ngạc nhìn thân thể không ngừng bành trướng tiểu tứ, mà nó thân thể đang ở chậm rãi thu nhỏ lại, thượng cổ hơi thở đem nó bao phủ, nó rốt cuộc vô pháp lúc nhích. Đây là có chuyện gì? Không có khả năng, này đầu ma thú lớn lên là kỳ quái, cũng chỉ là ấu thú cấp bậc, càng thêm không có thành niên, như thế nào sẽ có được như vậy lực lượng cường đại, này lực lượng còn như vậy khủng bố, thậm chí có thể đối nó tiến hành kinh sợ uy áp. Ngừng. Bén nhọn lợi chảo chém ra. Tiểu tứ hung ác mà trừng mắt trăng bạc lang thú, giữ tợn dấu vết, ở kia tuyết trắng thân thể mặt trên xuất hiện, máu tươi như nước suối trào ra. Thật là lợi hại. Chi Chi tiểu bích nuốt nuốt nước miếng, bọn họ hai cái đều không phải trăng bạc lang thú đối thủ, tiểu tứ một cái là có thể lợi hại như vậy, phất tay là có thể thương đến, không hổ là thần chi mộ đi ra ma thú, quá lợi hại. Quân Mộ Khuynh ngơ ngác mà nhìn không chung, nàng như thế nào sẽ cảm thấy tiểu tứ hiện tại ở sinh khí, giống như tức giận đối tượng vẫn là trăng bạc lang thú. Nó cùng trăng bạc lang thú có thủ án. Huyền Kim. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc kêu lên, giống nhau tiểu tứ không có nàng phân phó là sẽ không đi ra, hiện tại thế nhưng chủ động ra tay, vẫn là đối trăng bạc lang thú xuống tay như vậy tàn nhẫn, chưa từng thấy qua xuống tay như vậy tàn nhẫn tiểu tứ. Càng không có gặp qua tiểu tứ đem thân thể, hiển lộ như vậy khổng lồ, quả thực liền có thể cùng vừa rồi trăng bạc lang thú bằng được. Ta cũng không biết nói như thế nào. Huyền Kim nhún nhún vai, nó liền này đầu quái dị ma thú nói chuyện. Đều nghe không hiểu, còn muốn biết nó suy nghĩ cái gì, đó là không có khả năng. Quân Mộ Khuynh đứng ở tại chỗ, ánh mắt nhìn chăm chú vào khổng lồ tiểu tứ đột nhiên như vậy, hình như là ở nàng nói xong lời nói về sau, chính mình liền chạy ra khỏi tới, nàng lúc ấy nói. Làm trăng bạc lang thú đương tọa kỵ. Ách! Tiểu tứ không nghĩ làm khác ma thú làm nàng tọa kỵ. Chờ nó phát tiết xong, liền không sai biệt lắm. Huyền Kim ho nhẹ một tiếng nói, nó còn tưởng rằng muốn chính mình ra tay. Hiện tại này đầu ma thú xuất hiện, vậy sự tình gì đều không có. Này đầu ma thú thế nhưng sẽ như vậy cường đại, cũng không biết là cái gì ma thú, lúc trước huyết thiểm cũng không có nói nó thân phận. Cái dạng gì ma thú, ở sinh ra đã bị thượng cổ người nhốt lại, thậm chí liền đã chết, còn muốn mang theo nó đi thần chi mộ, đó chính là không nghĩ làm này đầu ma thú chết, cho nên mới mang theo nó cùng nhau, thậm chí vì nó tu một tòa độc lập cung điện, không bị tử khí tới gần. Có thể làm thượng cổ người như vậy lao lực tâm tư, nó rốt cuộc là cái gì ma thú, như thế nào trước nay đều không có nghe nói qua. Ân. Quân Mộ Khuynh cười đáp, tiểu tứ thế nhưng ghen, nàng chỉ là nói mà thôi, lớn như vậy trăng bạc lang thú nàng sao có thể làm nó đương tọa kỵ, cũng không có cách nào làm nó làm chính mình tọa kỵ. Chính ngươi sự tình, chính mình giải quyết thì tốt rồi, hiện tại này đầu ma thú xuất hiện, ta cũng không cần lo lắng. Nhọc lòng mệnh, đi theo Quân Mộ Khuynh, nó đều hoài nghi sớm hay muộn sẽ bị hù chết, như vậy nguy hiểm sự tình thế nhưng cũng sẽ có. Này đầu ma thú, tứ bất tượng, thượng cổ ma thú, nó còn không biết là ai. Kỳ quái, thượng cổ ma thú sống sót, nó đại khái đều biết đối phương là ai, như thế nào chính là này đầu không có nghe nói qua. Chủ nhân, Chi Chi kéo kéo Quân Mộ Khuynh quần áo, chung quanh đối bao phủ rất cường hãn thượng cổ uy áp, duy độc chủ nhân nơi này một chút sự tình đều không có. Không có việc gì, tiểu tứ sẽ không thương tổn chúng ta. Tiểu tứ như vậy đáng yêu, là sẽ không thương tổn bọn họ, nhưng là trước mắt ma thú cũng không biết. Tiểu tứ như vậy sinh khí, nó sẽ có cái gì kết cục, chính mình cũng không biết, nhìn thì tốt rồi. Ân. Chi Chi gật gật đầu, ghé vào Quân Mộ Khuynh trên vai, nhìn chăm chú vào đối chiến hai đầu ma thú. Tiểu Bích sắc mặt xanh mét, nó là có được thuần khiết huyết thống cao cấp ma thú, ở trăng bạc lang thú trước mặt chỉ có nó thần phục phân, nhưng chính mình lại bị đánh không hề có sức phản kháng. Không nên là như thế này, không nên là như thế này. Ngừng. Ngừng thiên gầm lên giận dữ, hướng này chung quanh lập tức đất rung núi chuyển, thổ địa đều tùy theo hãm đi xuống vài phân. Quân Mộ Khuynh túi đầu nhìn run rẩy dây núi, nơi này dù sao cũng là Niết Bàn đỉnh núi non, lại như vậy đánh tiếp, Niết Bàn đỉnh sẽ đã chịu lan đến, tổ mẫu bọn họ còn ở Niết Bàn đỉnh. Tiểu tứ, làm nó thu nhỏ. Quân Mộ Khuynh lớn tiếng nói, ma thú có chút thời điểm không cần bản thể đối chiến, chính là nguyên nhân này, dẫm mấy đá mặt đất liền sẽ hãm đi xuống, ma thú phát sinh đại chiến, này thiên hạ còn không lớn loạn, nghiêm trọng ngay cả cái này giới tầng đều giữ không nổi. Nghe được gọi thanh âm, lập loè hồng quang đôi mắt, hồng quang tạm dừng một chút, tiểu tứ đình chỉ công kích, ngược lại dùng uy áp bức bách. Trăng bạc lang thú cảm giác được xưa nay chưa từng có lực lượng áp bách chính mình, nó thân thể cảm giác được loại này uy áp, không chịu khống chế ở ngụy trang. Nhìn chăm chú vào thu nhỏ trăng bạc lang thú, tiểu tứ huy khởi đại trưởng chụp đi xuống, đại trưởng dừng ở trăng bạc lang thú trên người, tiểu bốn mắt trung hồng quang cũng tùy theo biến mất, cao ốc điêu điên thân thể, trong nháy mắt liền biến trở về thân thể hắn ưng có lớn nhỏ. Tiểu tứ từ không trung phi đi xuống, dừng ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, đôi tay nâng lên không trung nàng đặt ở chính mình trên vai. Hô hô. Quân Mộ Khuynh nhìn chăm chú vào tiểu tứ, biểu tình cương tại chỗ, như là nghe được khó có thể tin nói. Hô hô. Tiểu tứ lại vỗ vỗ chính mình, thân ảnh hướng núi rừng trung bay đi, trăng bạc lang thú cảnh giác mà nhìn từ không trung đi xuống tới ma thú. Tiểu tứ đi đến rừng cây chi gian, giận trừng mắt nằm trên mặt đất ma thú, hận không thể thượng sông lên đi xé nát nó, khỏe mắt dư quang nhìn đến Quân Mộ Khuynh, nó an mại ở nệ bước, chờ đợi nàng trả lời. Hô hô. Khu khu, tiểu tứ, ngươi thật là ghen tị. Quân Mộ Khuynh cười hỏi, nó thật là thực để ý nàng nói làm trăng bạc lang thú đương nàng tọa kỵ. Kia giống như chính là trăng bạc lang thú đoạt nó sự tình, làm nó thực tức giận. Hô hô hô. Ghen, đó chính là ăn cái gì, tiểu tứ đói bụng không có. Có muốn ăn hay không điểm đồ vật. Quân Mộ Khuynh cười tủm tỉm mà nói, tiểu tứ còn không biết ghen là có ý tứ gì. Hô hô. Ngươi muốn ngủ. Hô hô. Mỗi lần sinh khí về sau liền muốn ngủ. Nó mỗi lần sinh khí, đều sẽ biến lớn như vậy. Hô hô. Kia tiểu tứ ngủ, ta nhất định không cho nó khi ta tọa kỵ. Có tiểu tứ như vậy đáng yêu tọa kỵ ở, nàng như thế nào có thể làm khác ma thú đương nàng tọa kỵ. Thật lớn thân thể hướng phía sau đảo đi, một chút dự triệu đều không có, rừng cây chung quanh không có một chỗ địa phương hoàn hảo, tiểu tứ vẫn là nằm đi xuống. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh từ nhỏ bốn trên người nhảy xuống, bên hai lập tức truyền đến từng trận tiếng vang. Ầm ầm ầm. Tiểu tứ. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh đi qua đi, kinh ngạc mà nhìn tiểu tứ nằm trên mặt đất, nó như thế nào nhanh như vậy liền ngủ. Tiểu Khuynh ngươi đợi lát nữa đem nó đưa vào không gian, vừa rồi nó quá kích động, ấu thú cấp bậc nó, là không có như vậy đại thân thể, hẳn là dùng rất nhiều lực lượng, đến làm nó chính mình chậm rãi khôi phục. Huyền Kim thanh âm ở trong không gian mặt vang lên. Kim sắc đôi mắt nhìn chăm chú vào phía trước, nó hiện tại càng ngày càng không rõ này đầu ma thú, như thế nào sẽ lựa chọn Tiểu Khuynh, cơ hồ là ở ánh mắt đầu tiên thời điểm, liền lựa chọn nàng. Ta đã biết. Quân Mộ Khuynh thở dài, quá kích động, đem lực lượng của chính mình tiêu hao xong. Kết quả chính mình ngủ say. Màu đỏ đại môn xuất hiện ở trước mặt, Quân Mộ Khuynh dùng tinh thần lực nâng lên tiểu tứ thân thể, đem nó đưa vào trong không gian mặt, thẳng đến đại môn đóng lại, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Trang bạc lang thú nằm trên mặt đất, vừa rồi đứng ở chung quanh trang bạc lang thú, ở thân thể hắn biến đại đồng thời, hướng bốn phía tản ra, cao cấp uy áp những cái đó ma thú cũng không chịu nổi, chỉ có thể vội vàng đào tẩu tránh né. Đem tiểu tứ đưa vào không gian, Quân Mộ Khuynh mới chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn về phía nằm trên mặt đất trang bạc lang thú, đỏ đậm con ngươi lập lòe băng hàn. Ngươi là nói, ta đem ngươi bầm thây, vẫn là đem ngươi vạn đoạn. Tôn Quân Vương cấp bậc ma thú liền có vừa rồi như vậy đại, Tôn Đế Vương về sau không phải càng thêm khổng lồ. Nhân loại vừa rồi cái kia rốt cuộc là cái gì ma thú? Trang bạc lang thú nằm trên mặt đất, nghi hoặc hỏi, trước nay chưa thấy qua ma thú, chưa từng có, vừa rồi nó cảm giác được thượng cổ uy áp, kia đầu bộ dáng quái dị ma thú là thượng cổ. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, cười đi đến trang bạc lang thú trước mặt, ta làm gì muốn nói cho ngươi? Là ma thú cùng người nhìn đến tiểu tứ, đều thích hỏi nó là cái gì ma thú, nàng đi hỏi ai? Trước kia liền biết tiểu tứ rất lợi hại, cái kia hoang dã hung thú nhìn đến nó, đều chỉ có thể vội vàng đào tẩu. Ấu thú cấp bậc so bình thường ma thú cao lớn, vừa rồi lại đã biết tiểu tứ một loại lợi hại địa phương. Trang bạc lang thú từ trên mặt đất đứng lên, lúc này nó thân thể cùng Quân Mộ Khuynh không sai biệt lắm đại, ánh mắt nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, ánh mắt lộ ra một nụ cười. Nó đã ngủ say, nô là giết không được ngươi, ngươi cũng giết không được nô. Nói xong, trang bạc lang thú xoay người nhanh chân liền chạy, nó biết chính mình lại đã đi xuống, nhất định sẽ bị này nhân loại giết. Chạy! Quân Mộ Khuynh chớp chớp mắt nhìn đảo tẩu trang bạc lang thú, nàng còn tưởng rằng nhiều như vậy ma thú, chỉ có dao đánh lửa biết đánh không thắng liền chạy. Tiểu Khuynh, thừa dịp nó bị thương giết nó, dùng nó đan nguyên là có thể luyện chế ra một kiện chí tôn thần khí, lấy ngươi thiên phú, nói không chừng vẫn là cực phẩm chí tôn thần khí. Huyền Kim chạy nhanh nói, gặp phải thứ này, liền không thể làm nó đảo tẩu. Tôn Quân Vương ma thú thần tộc là có không ít, gặp gỡ đem nó đánh thành trọng thương, liền không thể lại làm nó đảo tẩu, ăn nhiều như vậy mệt. Dù sao cũng phải từ nó trên người đòi lại tới. Chí tôn thần khí. Quân Mộ Khuynh từ trong không gian mặt lấy ra màu đen đan dược, xem cũng chưa xem liền nuốt đi xuống, bước chân lập tức hướng đảo tẩu trăng bạc lang thú phương hướng đuổi theo. Này đầu trăng bạc lang thú nàng muốn làm cho bọn họ ăn như vậy ít nhiều, chính mình còn bị thương, tiểu tứ bởi vì nó ngủ say, hiện tại chính là liền buồn mang tức toàn bộ đòi lại tới, nhất định phải đem nó ép khô. Chủ nhân, chúng ta đi đâu? Chi Chi vội vàng hỏi. Chủ nhân là muốn đi truy kia đầu trang bạc lang thú. Ngươi choáng váng, như thế nào có thể dễ dàng như vậy liền buông tha này đầu lang thú. Tiểu Bích Âm con ngươi nhìn chăm chú vào phía trước, không thể khiến cho nó như vậy chạy, dù sao nó hiện tại bị thương, cũng trốn không thoát. Chi Chi cười nhìn Quân Mộ Khuynh, khoe miệng tràn ra nước miếng, có ma hạch. Chủ nhân, chúng ta nhanh lên, trang bạc lang thú là phong nguyên tố, nó hiện tại tuy rằng trên tay tốc độ vẫn là thực mau, cần thiết muốn đuổi ở nó trở lại xào huyệt về sau giết nó. Chi Chi vội vàng nói, này đầu ma thú không nhăng đâu làm nó chạy, chính mình cũng khó được ăn một hồi Tôn Quân Vương ma thú ma hạch. Quân Mộ Khuynh, có nhân loại hơi thở. Tiểu Bích vội vàng liền nói, này nhân loại còn rất mạnh. Nhân loại. Quân Mộ Khuynh phi ở không trung, nàng đều thấy được trăng bạc lang thú thân ảnh, đột nhiên một trận hét lớn vang lên, còn ở chạy như điên trăng bạc lang thú ầm ầm ngã xuống đất. Lửa đỏ thân ảnh chạy nhanh đi xuống đi, nhìn ngã trên mặt đất trăng bạc lang thú, vừa định đi ra ngoài. Chỉ thấy một người mặc màu đen kính trang nam nhân cười ha hả mà đi ra, nhìn trên mặt đất nằm trang bạc lang thú. Thật là may mắn, ở chỗ này sẽ gặp được một đầu bị thương Tôn Quân Vương cấp bậc trang bạc lang thú. Nam tử cười nói, nhìn nằm ở trước mặt trang bạc lang thú, đôi mắt đều cười mị. Nghe được nam nhân thanh âm, Quân Mộ Khuynh lập tức từ không trung đi xuống đi, đi đến trang bạc lang thú bên người, thanh lanh thanh âm vang lên, ngượng ngùng, này đầu Tôn Quân Vương cấp bậc trang bạc lang thú là ta đánh bại, nó cũng nên thuộc về ta. Nói chuyện đồng thời, Quân Mộ Khuynh còn không quên đánh giá đứng ở trước mặt nam nhân, có thể nhất chiêu liền đánh bại Tôn Quân Vương trang bạc lang thú, liền tính là bị thương, cũng đủ để chứng minh trước mắt người thực lực. Ngươi nói là ngươi đánh bại chính là ngươi đánh bại, nếu đã đánh bại, như thế nào còn có thể làm nó đào tẩu, ngươi có biện pháp nào chứng minh? Nam nhân đồng dạng đánh giá Quân Mộ Khuynh, như vậy tuổi trẻ nữ nhân, có thể đả thương một đầu Tôn Quân Vương cấp bậc trang bạc lang thú, hắn thật sự là không thể tin tưởng. Ở Niết Bàn đỉnh núi non, trang bạc lang thú cũng là đông đảo ma thú chung, khó nhất triền một loại, một khi bị chúng nó cuốn lên, đó chính là không chết không ngừng. Nàng nói này đầu ma thú là nàng đánh bại, chẳng lẽ là cướp bóc, chuyện như vậy ở thần tộc bên trong cũng không phải không có. Chứng cứ. Đỏ đậm con ngươi nhìn chăm chú vào trước mặt nam nhân, cảm tình chính mình là bị xem thường, hắn không tin chính mình đánh bại này đầu trang bạc lang thú. Cánh rừng lớn cái gì điều đều có, rõ ràng chính là hắn cướp bóc chính mình, như thế nào trái lại bị chính mình đoạt hắn. Bổn cô nương nói thứ này là của ta, chính là của ta, bổn cô nương cũng nói qua, này đầu trăng bạc lang thú ta muốn. không muốn cùng trước mắt người nói thêm gì nữa, Quân Mộ Khuynh dứt khoát liền phát huy chính mình cường đạo bản sắc. Huyền Kim một trận hắc tuyến, đương cường đạo gặp được cường đạo, liền không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Chi Chi Tiểu Bích giận trừng mắt hắc y rìa nam nhân, này ma thú vốn dĩ chính là bọn họ đánh bại, này nhân loại dám theo chân bọn họ đoạt đồ vật, chán sống rồi. Nam nhân bán ra nện bước, dưới chân đấu kỹ trận triển khai, cô nương, khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi, nếu không đối với ngươi không khách khí. Loại người này hắn thấy nhiều, không thể không bội phục nàng gan dạ sáng suốt, cướp được hắn trên đầu tới. Triệu Hoán Sư làm sao vậy? Triệu Hoán Sư là có thể cướp bóc. 12 cấp đỉnh Triệu Hoán Sư ghê gớm, liền tính hắn là Triệu Hoán Sư, cũng không thể đoạt nàng đổ vật. Nam nhân đôi mắt nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, chỉ cảm thấy một trận buồn cười, một cái vừa mới xuất đạo tiểu cô nương, dám cùng hắn đoạt đổ vật, còn nói Triệu Hoán Sư ghê gớm, nghe con mới sinh không sợ cọp, những lời này quả nhiên một chút cũng chưa sai. Tiểu cô nương, ngươi vẫn là đi hỏi thăm tên của ta Tiêu Tịch, lại đến cùng ta đoạt. Tiêu Tịch vây vây tay, cười nói. Tiêu Tịch, ngươi như thế nào không đi hỏi thăm tên của ta, dám cùng bổn cô nương đoạt. Tiêu Tịch là ai, cái này thật không nghe nói qua, sao có thể có người như vậy mặt dày vô sỉ, đoạt người khác đồ vật, còn muốn cho nhân ra đi hỏi thăm hắn tên tuổi, hắn ai a hắn. Tiêu Tịch sắc lạnh trầm xuống, một cái vừa mới xuất đạo tiểu cô nương, dám như thế đối hắn vô lễ, ngươi tới tìm cha. Ta mẹ nó lại đây tìm rượu. Quân Mộ Khuynh cũng nổi giận, nàng cực khổ khổ nửa ngày, tiểu tứ dùng hết sức lực này đầu trăng bạc lang thú mới bị thương, thế nhưng ở nửa đường tìm được một cái không thể nói lý ra hỏa. Đoạt đồ vật, nàng chính là người thạo nghề. Đoạt liên đoạt, sợ hắn không thành. Ngươi, ta không cùng ngươi cái tiểu nha đầu so đo, ngươi nếu là muốn phân một ly canh, ta phân ngươi một chút chính là. Tiêu Tịch vây vây tay, tính hắn xui xẻo, gặp được một cái không nói lý nha đầu. Dù sao này đầu ma thú cũng đủ đại, phân nàng một chút cũng không có hại. Cũng không biết là nơi nào tới đại tiểu thư, như vậy kiêu ngạo, rõ như ban ngày còn đoạt đồ vật. Hôm nay ta cùng ngươi so đo định rồi. Này ma thú ta cũng muốn định rồi. Quân Mộ Khuynh chỉ vào trên mặt đất nằm trang bạc lang thú, nàng đồ vật nơi nào dùng đến hắn tới làm, Tiểu Bích, hảo hảo giao hơn hắn. Đã biết, Tiểu Bích đang bị nghẹn một hơi, nửa ngày đều giải không ra, Quân Mộ Khuynh hiện tại kêu nó đương nhiên rất vui lòng liền ra tay. Màu xanh biết thân thể lập lòe xuất lục quang, tiểu xảo thân thể lập tức bành trướng mở ra, vảy hàn quang lấp lánh, gầm lên giận dữ, răng nanh sắc bén hiển lộ bên ngoài, lộ ra quỷ dị quang mang. Hảo hảo hảo, cũng đừng trách ta ra tay đánh nữ nhân. Tiêu Tịch giận tím mặt, dưới chân Triệu Hoán trận triển khai, thật lớn thu ảnh từ đấu kỹ trong trận đi ra. Kim sát, ra tới. Nàng như thế lòng tham muốn chỉnh đầu ma thú, đồng dạng là Triệu Hoán sư, khó trách vừa rồi nhìn đến hắn Triệu Hoán trận không có kinh ngạc. Nàng ma thú khí thế nhưng thật ra rất cường, chỉ tiếc không phải đối thủ của hắn. Thật lớn thân ảnh từ Triệu Hoán trong trận bay ra tới, triển khai hai cánh xoay quanh ở hai người đỉnh đầu. Gián chín đầu đế, kim cánh liệp ưng. Hai đầu ma thú nhìn đến đối phương, kinh ngạc kêu lên, đồng thời chúng nó trong lòng vang lên một đạo thanh âm, như thế nào ở chỗ này gặp được nó. Chuyện ngoài lề. Chương 54 quả nhiên là bại gia tử. Lãnh đế cấp bậc. Hai đầu ma thú kinh ngạc qua đi. Nhìn đối phương lại lần nữa kinh ngạc. Quân Mộ Khuynh nhìn về phía Tiểu Bích, chúng nó nhận thức. Xa cung ngưng là thiên địch, xa đế cùng liệp ưng càng là thiên địch trung thiên địch. Huyền Kim thanh âm ở bên thai vang lên, cảm thụ được bên ngoài hơi thở, nó là có thể biết là cái gì mà thú xuất hiện. Quân Mộ Khuynh nhìn trước mặt thật lớn hai cái thân ảnh, cảm tình này hai cái là thiên địch, nếu là chúng nó đánh lên tới, vậy nhất định đạt được ra thắng thua mới có thể dừng tay. Kim cánh liệp ưng cũng là huyết thống tương đối cao một loại ma thú. Người này có thể khế ước đến kim cánh liệp ưng, hai cái chi gian còn có cấp bậc chênh lệch, này đầu liệp ưng cũng nên không có thành niên. Khó trách Tiêu Tịch như vậy thần khí, lãnh đế cấp bậc kim cánh liệp ưng tại bên người, vẫn là tôn quân vương cấp bậc, cũng đủ ở thần tộc chấn thượng chấn động, nói vậy thần tộc địa vị cũng sẽ không thấp, Tiêu Tịch. Nàng thật sự không có nghe nói qua tên này. Đỏ thắm mà cánh môi hơi hơi giơ lên, không có thành niên liền hảo, như vậy thắng bại cũng không biết, thắng thua đánh mới biết được. Tiêu Tịch nhìn Quân Mộ Khuynh, biểu tình có chút kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng trước mắt nhỏ gầy thiếu niên vẫn luôn ở thổi phồng, không nghĩ tới thật sự sẽ có thực lực, hắn khế ước ma thú là lãnh đế cấp bậc, vẫn là rắn chín đầu đế, liền nói hắn làm sao dám cùng chính mình đoạt, đích xác có vài phần bản lĩnh, bất quá hắn Tiêu Tịch cũng là thiên tài bảng số một số hai nhân vật, không có người không biết, trước mắt người dám đoạt chính mình, kia rõ ràng chính là hướng về phía hắn tới. Ngay nọ mới bảng thượng Tiêu Tịch không biết, hắn tên tuổi đích xác đã danh chấn thần tộc, chẳng qua đối với Quân Mộ Khuynh tới nói, nàng là thật sự một chút cũng không biết, thiên tài bảng cùng cao thủ bảng thêm lên 200 nhiều người, nàng không có khả năng mỗi người đều nghe nói qua. nhìn dáng vẻ ngươi chính là hướng về phía ta Tiêu Tịch tới. Tiêu Tịch đỏ mặt tía hai mà chỉ vào Quân Mộ Khuynh, tiểu tử này xuất hiện ở chỗ này cố ý tìm tra, nhất định là vì thiên tài bảng thượng xếp hạng. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng vừa kéo, hắn có phải hay không quá tự luyến một chút, nàng cũng không biết hắn là ai, liền hướng về phía hắn tới. Ta nói rồi, ta này đầu trăng bạc lang thú là của ta. Chính hắn không tin mà thôi. Không cần nói nữa, đánh thắng ta ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Tiêu Tịch dưới chân triệu hoán trận lại lần nữa triển khai, một đạo ám quang từ triệu hoán chi vòng trung bay ra tới, màu bạc thân ảnh chợt lóe mà qua. Một tiếng gào giống, thật lớn màu bạc thân ảnh đứng ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, khinh thường mà nhìn trước mắt màu đỏ thân ảnh. Hắc ám Dực Long. Ám nguyên tố Dực Long lĩnh chủ cấp bậc, người này là song nguyên tố triệu hoán sư. Ta nói rồi ngươi đánh không lại ta. Muốn đem hắn tế hạ thiên tài bảng thứ 20 năm tên, không cái này khả năng, hắn tuyệt đối sẽ không đem vị trí này nhường cho bất luận kẻ nào. Liên tính trước mắt thiếu niên có rắn chín đầu đế, nhưng hắn là song nguyên tố triệu hoán sư, trước mắt người muốn đánh bại chính mình, không dễ dàng như vậy. Chi chi đô đô miệng, ngồi ở Quân Mộ Khuynh trên vai, một trận buồn bực, nàng liền như vậy không thấy được, này nhân loại không có nhìn đến nàng, linh chủ cấp bậc hắc ám Dực Long, đắc ý cái gì? Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực ngẩng đầu nhìn Tiêu Tịch bên người một ưng một con rồng, nàng vẫn luôn đều biết thú nhiều có thể khi dễ thu thiếu, xem ra cái này kêu Tiêu Tịch chính là muốn làm như vậy, liền không biết hắn có hay không nghe nói qua, không ngừng là có thể thú nhiều khi dễ thu thiếu, còn có thể ỷ lớn hiếp nhỏ. Bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không tính toán làm ai, lưỡng đạo thân ảnh phân biệt đứng ở trăng bạc lang thú hai bên, tương đối mà đứng. Chiến tranh chạm vào là nổ ngay. Ầm ầm ầm. Trong rừng cây đột nhiên vang lên kịch liệt đong đưa, vài đạo màu bạc thân ảnh từ trong rừng cây gian xuyên qua, bay nhanh đi đến hai người trước mặt, nhìn trên mặt đất nằm trăng bạc lang thú, hừng hực lửa giận thiêu đốt dựng lên. Tiêu Tịch vừa định ra tay, lời nói mới nói đến bên miệng, trước mắt ngân quang hiện lên liền thấy 5-6 đầu trăng bạc lang thú đứng ở trước mặt, trong lòng không cấm kéo kẹt một vang, âm thầm kêu tao. Hắn giết này đầu trăng bạc lang thú, này mấy đầu trăng bạc lang thú nhất định là nhìn đến, trên mặt đất lớn như vậy một đầu ma thú nằm ở trước mặt hắn. Không cần lại nói trước mắt ma thú cũng biết là hắn giết, xem ra hôm nay không tránh được một hồi ác chiến. Tiểu tử, ngươi chạy nhanh rời đi nơi này, cùng ta tranh thiên tài bảng, chúng ta ước định ngày sau. Tiêu Tịch nghiêm túc nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, trăng bạc lang thú không phải tiểu tử này giết, chuyện này cùng hắn không có quan hệ. Quân Mộ Khuynh kinh ngạc mà nhìn Tiêu Tịch, hắn thế nhưng làm chính mình rời đi, phải biết rằng bọn họ trước mặt xuất hiện đều là lãnh đế cấp bậc trăng bạc lang thú, Tiêu Tịch chỉ có một đầu lãnh đế cấp bậc. Một đầu lĩnh chủ cấp bậc ma thú, hắn nếu là kêu lên chính mình, phần thắng liền sẽ đại điểm, lúc này, hắn còn làm chính mình rời đi. Ai cùng hắn tranh thiên tài bảng? Nàng muốn chỉ là trăng bạc lang thú mà thôi, Tiêu Tịch. Thiên tài bảng. Hắn là thiên tài bảng người. Quân Mộ Khuynh bừng tỉnh đại ngộ mà nhìn Tiêu Tịch, hắn nói chính mình hướng về phía hắn tới, cảm tình hắn là thiên tài bảng người trên, cho rằng chính mình là cố ý dùng trăng bạc lang thú vì lấy cớ, mượn cơ hội khiêu chiến hắn. Cái này. Thật là hắn suy nghĩ nhiều, nàng căn bản liền không biết, hắn là thiên tài bảng người trên. Ta cũng tưởng rời đi, bất quá chúng nó sẽ không làm ta đi. Quân Mộ Khuynh mở ra đôi tay nhún nhún vai, này đó ma thú chính là nàng vừa rồi gặp được kia một đám, bị Hôi Phi Yên Diệt tách ra về sau, hiện tại nghe nàng hương vị tìm tới, nàng tưởng rời đi này mấy đầu ma thú cũng không cho. Tiêu Tịch nghe được Quân Mộ Khuynh nói, hận không thể tiến lên một chân đá hắn rời đi, đều nói làm hắn đi rồi, cái gì này đó ma thú không cho hắn đi. Này đầu ma thú lại không phải hắn giết. Nhân loại, ngươi sát ngô đứng đầu lãnh. 6 đầu trăng bạc lang thú cầm đầu kia đầu nhìn chăm chú vào nằm trên mặt đất trăng bạc lang thú, phẫn nộ ngọn lửa ở trong mắt hừng hực thiêu đốt. Tiêu Tịch bán ra một bước vừa định nói chuyện, bên tai chuyển đến lạnh lẽo thanh âm. Trăng bạc lang thú, là các ngươi trước vây công ta, giết nó lại như thế nào? Cường giả vi tôn không phải sao? Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, nàng hiện tại là càng ngày càng thích cái này bốn chữ, cường giả vi tôn. Một câu là có thể khái quát toàn bộ, không cần lung tung rối loạn nói một đồng lớn. Nô muốn xé nát ngươi. Trăng bạc lang thú phẫn nộ quát, vài đạo màu bạc thân ảnh bay nhanh nhằm phía Quân Mộ Khuynh. Thô tráng đuôi rắn quét ngang mà qua, vài đạo cột nước từ thiên mà rơi, hình thành mũi tên nước thẳng bức mặt trăng bạc lang thú. Rắn chín đầu đế. Trăng bạc lang thú lắc mình tránh thoát bay tới mũi tên nước, nhìn chăm chú vào khổng lồ thân rắn, tinh xảo lân giác ở tiểu bích trên đầu, này không thể nghi ngờ là thân phận tốt nhất chứng minh. Quân Mộ Khuynh duỗi tay xoa xoa trên vai Chi Chi, dùng nhanh nhất tốc độ giải quyết chúng nó. Là màu tím thân ảnh xẹt qua độ cung, xóa tung hữu lực màu tím cửu vĩ ra chợt xuất hiện ở không trung, thật lớn hồ tản ra nhàn nhạt ánh sáng tím. Tiêu Tịch miệng sớm đã biến thành ó hình, trận mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt. Trăng bạc lang thú tới tìm nàng báo thù, không phải tìm chính mình, nói cách khác trước mắt Trăng Bạc Lang Thú thật là bị nàng đánh thành trọng thương, Tôn Quân Vương cấp bậc Trăng Bạc Lang Thú bị nàng đánh thành trọng thương. Hai đầu ma thú đều là Lãnh Đế cấp bậc. Gián Chín Đầu Đế, Cửu Vĩ Tím Hổ đều là cao cấp ma thú. Đều thành là vị nào tiền bối duy trì thanh xuân bộ dạng, nhưng này cũng không quá khả năng, nếu hắn là tiền bối, muốn này đầu Tôn Quân Vương ma thú thi thể, đã sớm đem chính mình giết, chính là, người này nếu là 17-18 tuổi thiếu niên, như thế nào có thể như vậy biến thái. Đồng thời khế ước hai đầu cao cấp ma thú. Quân Mộ Khuynh hiện tại nơi nào có thời gian để ý tới Tiêu Tịch là cái gì biểu tình, Chi Chi cùng Tiểu Bích cùng Trăng Bạc Lang Thú đối chiến, đã hấp dẫn nàng sở hữu ánh mắt. Giống, gầm lên giận dữ. Trung quanh lá rụng rực rỡ, cường đại khí thế hoành thức càn quét. Sắc bén hơi thở nghênh diện mà đến, Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, dưới chân đấu kỹ trận nhanh chóng triển khai, huyết diễm hỏa thuẫn. Đỏ đậm ngọn lửa ngưng tụ thành vài mặt tấm chắn, dựng đứng ở Quân Mộ Khuynh, lực lượng đánh sâu vào thượng hỏa thuẫn, phát ra chấn động thanh âm. Một đạo màu bạc thân ảnh hướng thoát Tiểu Bích cùng Chi Chi giáp công, thẳng đến Quân Mộ Khuynh bên này mà đến. Hổ, kim sát, bạc phách. Thuần hậu hữu lực thanh âm hét lớn một tiếng. Vàng bạc lưỡng đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, không đợi nàng ngưng tụ ra đấu kỹ, tam đầu ma thú sớm đã dây dưa ở cùng nhau. Quân Mộ Khuynh hồ nghi quay đầu nhìn lại, Tiêu Tịch còn đứng tại chỗ, ngây ngốc mà kinh nhìn chằm chằm nàng. "Cảm ơn." Quân Mộ Khuynh nhìn về phía Tiêu Tịch lãnh đạm mà nói, ánh mắt nhanh chóng lại hướng phía trước nhìn lại. Lửa đỏ thân ảnh bay lên không nhảy lên, màu đỏ lưỡi dao xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trong tay, hồng nhận từ trên mặt đất nằm trăng bạc lang thú trên người sẽ qua. Một quả sáng trong đan nguyên bay ra tới, Quân Mộ Khuynh nhanh chóng vươn tay, đan nguyên vững vàng dừng ở mảnh khảnh trên tay. Lãnh đế cấp bậc. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, trong mắt hiện lên một đạo hồng quang, không trung một đạo huyễn hồng thân ảnh bay qua, Quân Mộ Khuynh thân thể nháy mắt không nhập ma thú đối chiến bên trong. Uy. Tiêu Tịch sắc mặt đại biến, nhìn Quân Mộ Khuynh biến mất thân ảnh, không nói hai lời vọt đi lên. Ma thú đối chiến hắn như thế nào chạy đi vào, này nên nhiều nguy hiểm. Ngừng. Giao chiến bên trong truyền đến thống khổ rên rỉ, Trăng Bạc Lang Thú ngửa mặt lên trời gào giống, biểu tình mang theo khủng hoảng, phảng phất là thấy được trên đời này đáng sợ nhất sự tình. Thân ảnh màu đỏ từ mấy đầu ma thú trung gian xảo diệu xuyên qua đi, trong nháy mắt đi vào mặt khác một đầu Trăng Bạc Lang Thú trước mặt, màu đỏ lưỡi dao từ ở không trung xẹt qua màu đỏ độ cung, một đao gật rớt, lưỡi dao không nhập ma thú thân thể. Động tác mau chuẩn tàn nhẫn, chút nào không ướt át bẩn thỉu, phảng phất động tác như vậy đã làm hàng ngàn hàng vạn thứ. Ở trong mắt người ngoài xem ra, Quân Mộ Khuynh chỉ là tùy tiện cầm lấy lưỡi dao huy động, nhưng là bọn họ không có chú ý tới, ở kia gạt rất nâng lên nháy mắt, chung quanh không khí dao động. Đó là võ sĩ chi lực, võ sĩ chiêu thức, cũng không phải tùy tiện lạc đao ra chiêu. Quân Mộ Khuynh lợi dụng ma thú thân thể, thực tốt chắn chung quanh võ sĩ chi lực tạo thành dao động, bằng không Tiêu Tịch nhìn đến, lại sẽ là một trận kinh hãi, đồng thời cũng sẽ biết Quân Mộ Khuynh cũng không chỉ là triệu hoán sư cùng đấu kỹ sư, vẫn là võ sĩ. Tiêu Tịch đứng ở ma thú bên người, ánh mắt truy đuổi thân ảnh màu đỏ, sững sờ ở đường trường. Người này là ai? Biến thái. Mười phần đại biến thái. Lãnh đế cấp bậc ma thú ở nàng trong tay, giống như là cải trắng, chém ra hoàn toàn đi vào, dứt khoát lưu loát, chưa từng có chút chần chờ. Phảng phất nàng là từ trong địa ngục đi ra tử thần, tận tình múa may nàng câu hồn lưỡi hái. Trăng bạc lang thú ở Chi Chi tiểu bích dây dưa hạ, vô pháp nắm giữ Quân Mộ Khuynh khi nào sẽ xuất hiện ở địa phương nào, lập tức rối loạn đầu trận tuyến. Sáu đầu ma thú trong nháy mắt chỉ còn lại có bốn đầu còn ở đối chiến, mặt khác hai đầu đã ngã xuống Quân Mộ Khuynh hồng nhận dưới. Lửa đỏ thân ảnh không có chút nào tạm dừng, một khi xem chuẩn một đầu ma thú, liền sẽ không lưu tình chút nào huy hạ. Chi Chi, Tiểu Bích. Quân Mộ Khuynh ánh mắt sắc bén mà hướng trước mặt nhìn lại, một đầu trăng bạc lang thú đang muốn phát động công kích. Thấy được. Chi Chi Tiểu Bích chăm miệng một lời trả lời, một người hai thú chi gian ăn ý, phát huy tới rồi cực hạn, đến cuối cùng kim cánh liệp ưng cùng hắc ám rực long bị bọn họ ba cái lượng ở một bên, nhìn bọn họ ba cái thiên ý hề vô phùng ăn ý. Phanh. Một tiếng rơi xuống, màu ngân bạch thân ảnh hung hăng té rớt trên mặt đất, thân ảnh màu đỏ từ không trung chậm rãi rơi xuống, lửa đỏ trên quần áo nhiễm ma thú máu tươi, tinh xảo trên mặt vài giọt vết máu hiển nhiên đã đọng lại. Quân Mộ Khuynh thở hổn hển mà rơi trên mặt đất, đỡ bên người đã bị chém eo cây cối, trà lau trên mặt vết máu. Tiểu Bích Chi Chi đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, cảnh giác mà nhìn Tiêu Tịch cùng hắn ma thú. Bọn họ còn không có quên, người này vừa rồi động bất động liền tưởng đối Quân Mộ Khuynh ra tay. Triệu Hoán Sư, làm ngươi khế ước thú cùng chúng ta hai cái quyết thắng bại như thế nào? Tiểu Bích lạnh giọng nói, bọn họ hai cái liền tính đại chiến một hồi, trước mắt hai đầu ma thú cũng không phải là bọn họ đối thủ. Không tồi, đoạt ta chủ nhân ma thú, chán sống rồi. Chi Chi khí phách 10 phần mà nói, nói xong còn không quên hừ nhẹ một tiếng. Chủ nhân, Tiêu Tịch, Kim Cánh Liệp Ưng, Hắc Ám Dực Long sững sờ ở đường trường, nó gọi là gì, chủ nhân? Không phải kêu khế ước giả, mà là chủ nhân. Kia bọn họ chi gian khế ước, còn không phải là chủ tớ khế ước, gian chín đầu đế, cửu vĩ tím hột như thế nào sẽ khế ước chủ tớ chi khế? Quân Mộ Khuynh thu hồi hồng nhận, đi đến Tiểu Bích Chi Chi trung gian, nhìn Tiêu Tịch bộ dáng, khoe miệng độ cung thoáng gợi lên, không bằng ta liền hào phóng điểm, ta chỉ cần ma hạch cùng đan nguyên, cái khác về ngươi. Nàng vốn dĩ cũng liền tính toán chỉ cần này hai dạng, hiện tại này hai dạng toàn bộ bắt được tay, này đầu tôn quân vương cấp bậc ma thú thi thể, đưa cho hắn cũng không phải không thể. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Như thế nào sẽ cùng cao cấp ma thú ký xuống chủ tớ khế ước? Hẳn là bình đẳng khế ước mới đúng, bằng không chính là bản mạng khế ước, song nguyên tố triệu hoán sư, vừa rồi nàng còn ngưng tụ ra đấu kỹ, nàng vẫn là đấu kỹ sư. Chủ tớ khế ước. Chi Chi Tiểu Bích sắc mặt sôi nổi cứng đờ, ánh mắt lạnh băng mà nhìn Tiêu Tịch. Nhân loại, ngươi lại nói bậy, chúng ta liền xé nát ngươi. Tiểu Bích lộ ra răng nanh, hung ác mà nói, bọn họ mới không có cùng Quân Mộ Khuynh lập hạ khế ước. Gián chín đầu đế, nô chi khế ước giả, không được ngươi vọng động. Kim Cánh Liệp Ưng sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Bích, khế ước thú, nó như thế nào sẽ không cảm giác được một tia khế ước hơi thở tồn tại, gián chín đầu đế kiểu gì cao ngạo, nó là sẽ không cùng nhân loại khế ước. Động lại như thế nào, là các ngươi động thủ trước. Tiểu Bích đón nhận Kim Cánh Liệp Ưng ánh mắt, không có chút nào thoái nhượng. Bốn đầu ma thú tương đối mà chạm, ai cũng không tính toán làm ai, nồng đậm mùi thuốc súng từ chung quanh tứ tán. Ngươi không phải tới khiêu chiến ta? Tiêu Tịch trầm giọng hỏi, thiên tài bảng chi tranh thường thường sẽ phát sinh, thiếu niên này cư nhiên thật sự chỉ là vì này đầu trăng bạc lang thú, này đầu trăng bạc lang thú vẫn là nàng đánh bại. Quá mức không thể tưởng tượng, ở hắn đấu kỹ trận xem ra, chỉ là thất cấp tôn quân vương, lại có thể đem tôn quân vương ma thú đánh thành trọng thương. Quân Mộ Khuynh trận trắng mắt, người này như thế nào còn như vậy tự luyến, nàng khi nào nói muốn khiêu chiến hắn, ngay từ đầu chính là chính hắn tìm việc, nàng chỉ là tưởng lấy về thuộc về chính mình ma thú. Ngươi không biết ta là ai? Nghe tiểu tử này vừa rồi ngữ khí, hình như là không biết chính mình là ai. Ngươi thực nổi danh. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà hỏi lại, liền tính là thiên tài bảng, nàng cũng không có nghe nói qua, thiên tài bảng người trên, nàng lại không phải toàn bộ đều rõ ràng. Tiêu Tịch thạch hóa đương trường, trên người xuất hiện vài tia da nẻ. Thiếu niên này liền hắn là ai cũng không biết, bọn họ hai cái vừa rồi thiếu chút nữa đánh lên tới, náo loạn nửa ngày chính là một hồi hiểu lầm. Nô chi khế ước giả là thiên tài bảng thứ 20 năm tên. Kim Cánh Liệp Ưng thấy Tiêu Tịch thạch hóa, mở miệng nói, vì cái gì sẽ có loại cảm giác này, ở cái này nhân loại trên người có vô pháp kháng cự lực lượng, còn có nào đó lôi kéo muốn dẫn dắt nó. Tại sao lại như vậy, một nhân loại mà thôi, như thế nào sẽ cho nó loại cảm giác này? Thứ 20 năm tên. Ngón tay cọ sát cằm, Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nhìn trước mặt người, đôi tay mở ra nhún nhún vai, không nhớ rõ. Tiêu Tịch. Kim Cánh Liệp Ưng thiếu chút nữa từ không trung rơi xuống, không nhớ rõ, thiên tài bảng như vậy chuyện quan trọng, nàng nói không nhớ rõ. Không quan trọng sự tình, tự nhiên không cần đi nhớ. Quân Mộ Khuynh vô tội mà nói, nàng cũng chưa nghĩ tới chính mình trời cao mới bảng, đương nhiên không nghĩ tới nhiều như vậy, giống như chính mình gần nhất là đi lên thiên tài bảng. Không quan trọng sự tình. Tiêu Tịch thiếu chút nữa ngất, thiếu niên này như thế nào vẫn là như vậy cuồng vọng, hắn nói thiên tài bảng không quan trọng. Thần tộc hai đại bảng, đó chính là trừ bỏ thế lực ở ngoài, thuộc về chính mình địa vị, đi lên này hai đại bảng người, địa vị đó là không tiền khoáng hậu đề cao, nàng nói không quan trọng. Nếu không có việc gì, chúng ta đây đi trước, ngươi nếu muốn chúng nó, vậy tặng cho ngươi hảo. Nói xong, Quân Mộ Khuynh xoay người rời đi, túi đầu nhìn trên người vết máu, nàng tính toán tìm một chỗ đem này một thân huyết ý để thay cho. Lưỡng đạo thân ảnh từ không trung hiện lên, Chi Chi cùng Tiểu Bích nháy mắt ngụy trang, vững vàng dừng ở Quân Mộ Khuynh trên vai. Tiêu Tịch bàn tay vung lên, dưới chân đấu kỹ trận triển khai, Kim Cánh Liệp Ưng cùng Hắc Ám Dực Long biến thành lưỡng đạo chùm tia sáng trở lại triệu hoán chi vòng giữa, đem trên mặt đất trăng bạc lang thú thi thể ném vào nạp giới bên trong, thấy Quân Mộ Khuynh thân ảnh đi xa, Tiêu Tịch chạy nhanh theo sau. "Ta kêu Tiêu Tịch, ngươi tên là gì?" Tiêu Tịch chạy nhanh đi theo Quân Mộ Khuynh bên người, còn không có gặp qua lợi hại như vậy thiếu niên. Nhìn qua tuổi còn trẻ, thực lực bất phàm, xuống tay mau chuẩn tàn nhẫn một chút đều không giống như là vừa mới xuất đạo, nhưng hắn không biết tên của mình. Ở thần tộc giữa như vậy nhiều người nghe được Tiêu Tịch, liền sẽ nghĩ đến thiên tài bảng thứ 20 năm tên, mà hắn cái gì cũng không biết. Quân Mộ Khuynh thấy Tiêu Tịch theo kịp, hờ hững thu hồi con người, Xích Quân. Không còn sớm liền cao sở quá hắn, như thế nào vẫn là không tin, Xích Quân tốt xấu cũng là tên nàng. Người đã kêu Xích Quân. Nàng vừa rồi kia không phải tùy tiện nói ra. cũng kêu Sích Quân. Quân Mộ Khuynh lãnh đạm trả lời, cũng không chỉ là kêu Sích Quân. Tiêu Tịch thiên tài bảng thứ 20 năm tên, nàng thật đúng là không có gì ấn tượng, bất quá dù sao cũng không có bao lớn quan hệ, có hay không ấn tượng đều giống nhau. Ngươi thoạt nhìn chỉ có mười mấy tuổi. Thoạt nhìn thật sự giống, ai thấy đều như vậy cảm thấy. Không phải. Quân Mộ Khuynh dừng lại nện bước, nhìn về phía Tiêu Tịch, cũng cùng ngươi không có quan hệ. Nói xong, nàng có tiếp tục hướng phía trước đi đến. Tiêu Tịch sững sờ ở tại chỗ, nhìn Quân Mộ Khuynh đi xa bước chân, tính tình thật là lãnh đạm. Tiểu Bích Chi Chi ngồi ở Quân Mộ Khuynh trên vai, quay đầu nhìn thoáng qua sững sờ ở tại chỗ thân ảnh, ánh mắt lộ ra bất mãn. Chủ nhân, hắn như bây giờ tính cái gì? Chi Chi bất mãn mà nói, vừa rồi như vậy đắc ý. Không biết, bất quá chúng ta vẫn là nhanh lên xuyên qua rừng rậm, trên mặt đất tâm chi nhụy khai quật trước kia đổi tới đuốc viêm chi thành. Quân Mộ Khuynh vòng rất xa lộ, nàng cũng không biết, dù sao xuyên qua này phiến rừng cây là được, đến lúc đó thần bọn họ sẽ ở đuốc viêm chi thành chờ nàng. Ân. Chi Chi gật đầu đáp. Tiểu Bích bàn ở Quân Mộ Khuynh trên vai, mắt tầm thường đôi mắt có xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Quân Mộ Khuynh, chờ ngươi tới rồi đuốc viêm chi thành, ta cũng muốn trở về cùng bọn họ cùng nhau biến cường. Chuyện như vậy, nó không nghĩ phát sinh lần thứ hai, nó là cao cấp rắn chín đầu đế, là thuần huyết thống xà vương chi đế. Hôm nay chuyện như vậy, phát sinh một lần là đủ rồi, nó không nghĩ lại nhìn đến chính mình lần thứ hai như vậy. Hảo A. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt đáp, lần này dẫn bọn hắn ra tới, có thể làm cho bọn họ biết chính mình ở thần tộc chênh lệch, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Ta cũng muốn đi tìm dao đánh lửa. Chi Chi cúi đầu. Nó thiểm điện cần thiết muốn càng thêm lợi hại nhất, lần sau nhìn đến trăng bạc lang thú đem chúng nó nổ thành bánh quai trèo. Ân. Quân Mộ Khuynh vẫn là nhàn nhạt đáp. Sích Quân. Tiêu Tịch vội vàng đuổi theo, đuổi kịp Quân Mộ Khuynh nện bước. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Tịch, hắn như thế nào lại theo kịp, giống như bọn họ hai cái không phải rất quen thuộc, mới vừa nhận thức. Ngươi lại tới làm cái gì? Quân Mộ Khuynh liếc coi liếc mắt một cái Tiêu Tịch, dưới chân nện bước không có dừng lại. Vừa rồi đối chiến chung, hắn cũng coi như giúp nàng một lần, bằng không cũng sẽ không để ý đến hắn. Ngươi có phải hay không đến Niết Bàn Đỉnh tới rèn luyện? Tới Niết Bàn Đỉnh núi non rèn luyện người rất nhiều, cái này địa phương Ly Phượng Hoàng Thành cũng gần, lui tới người cũng là nhiều nhất địa phương. Từ Niết Bàn Đỉnh núi non đi qua, khẳng định chính là rèn luyện, nơi này như vậy nguy hiểm, người bình thường không có việc gì là sẽ không đi vào tới, ngay cả Phượng gia người đều sẽ không dễ dàng đi vào núi non bên trong. Ai không có việc gì lại muốn tới nơi này? Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi lại, Niết Bàn Đỉnh núi non xem như Niết Bàn Đỉnh lớn nhất núi non trùng điệp, ma thú nguy hiểm cũng có rất nhiều. Ta cho ngươi dẫn đường, coi như là bồi tội. Tiêu Tịch chạy nhanh nói, là chính mình hiểu lầm hắn, còn tưởng rằng là cái nào không biết sống chết tiểu tử tiến đến khiêu chiến, kết quả nàng là thật sự chi vị trăng bạc lang thú mà đến. Quân Mộ Khuynh dừng lại nện bước, xoay người nhìn về phía Tiêu Tịch, hắn nói hắn dẫn đường. Ta vừa vặn kém cái dẫn đường. Quân Mộ Khuynh gật đầu đáp. Vốn đang muốn bắt đầu ma thú dẫn đường, hiện tại hắn nói dẫn đường, nàng cũng tỉnh. Tiêu Tịch nhẹ nhàng thở ra, hắn không nghĩ thiếu nhân ra, vừa rồi thiếu chút nữa ra thương hắn, ngươi tưởng rèn luyện bao lâu thời gian, ta thường xuyên ở Niết Bàn Đỉnh núi non bên trong hành tẩu, nơi này ta cũng coi như thủ, muốn đi địa phương nào có thể mang ngươi đi. Niết Bàn Đỉnh núi non hắn cũng đi qua mười mấy năm, chung quanh cũng đều đã chín, địa phương nào nguy hiểm địa phương nào không nguy hiểm, hắn cũng biết. Cũng không cần ngươi mang lâu lắm, một tháng là được. Địa tâm chi nhụy khai quật nhật tử, đại khái cũng chính là kia đoạn thời gian, tuy rằng không tinh chuẩn, nhưng là trước tiên đi xem đuốc viêm chi thành phượng ra. Địa tâm chi nhụy như vậy chuyện quan trọng, đến bây giờ đều không có chuyển tới Niết Bàn Đỉnh, đó chính là bọn họ có tâm giấu giếm. Người muốn đi địa phương nào? Tiêu Tịch mỉm cười hỏi, kỳ thật tiểu tử này ở chung lúc sau, cảm giác cũng không có như vậy cuồng vọng. Liền không biết là người nào, có thể có được hai đầu cao cấp ma thú vì khế ước thú, mặc kệ là ai. Đáp ứng rồi hắn liền mặc kệ nhiều như vậy, nếu là một tháng, vậy hộ tống hắn một tháng. Quân Mộ Khuynh xoay người nhìn nhìn chung quanh, Niết Bàn Đỉnh nàng vẫn là lần đầu tiên đến nơi đây, ngươi dẫn đường liền hảo. Kia hảo, ta liền mang ngươi đến rừng rậm bên trong đi dạo. Nói Tiêu Tịch hướng phía trước đi đến, trong lòng đã tưởng hảo muốn mang Quân Mộ Khuynh đi đâu chút địa phương. Quân Mộ Khuynh cất bước theo sau, lựa chọn hắn dẫn đường liền không cần nhiều hoài nghi, đi Niết Bàn Đỉnh nơi nào đều là giống nhau, dù sao còn ở Phượng Gia lãnh địa trong vòng. Chi Chi Tiểu Bích bất mãn nhìn liếc mắt một cái Tiêu Tịch, Quân Mộ Khuynh không nói cái gì, bọn họ hai cái cũng chỉ có thể an tĩnh đại ở Quân Mộ Khuynh trên vai. Lưỡng đạo thân ảnh từ trong rừng cây xuyên qua, một đường xuống dưới Tiêu Tịch cẩn thận giới thiệu rừng rậm, ngay cả một ít chi tiết địa phương, hắn đều nói rất rõ ràng. Ngẫu nhiên bọn họ hai cái cũng sẽ gặp được vài người, có nguy hiểm địa phương, liền ít đi không được trải qua nguy hiểm giả, lính đánh thuê cùng nhà thám hiểm, bọn họ đều là rừng rậm núi non thường xuất hiện người. Quân Mộ Khuynh nhìn mỗi người đi qua, đều sẽ cùng Tiêu Tịch chào hỏi, hắn cũng đều khách sáo trả lời, cùng vừa rồi cái kia thiếu chút nữa cùng nàng đánh lên tới người, quả thực giống như là hai người. Phía trước chính là Niết Bàn đỉnh núi non trung gian, lui tới nhà thám hiểm lính đánh thuê trải qua nguy hiểm giả nghỉ ngơi giao dịch địa phương, nơi này có cái gì mới nhất tin tức cũng là muốn ở nơi đó hỏi thăm. Tiêu Tịch chỉ cách đó không xa, Tiêu Nện bước không có dừng lại, như cũ hướng phía trước đi đến. Quân Mộ Khuynh đi theo Tiêu Tịch bên người, nhìn chung quanh, nơi này cũng sẽ có giao dịch. Tự nhiên là có, vừa rồi ngươi giết kia mấy đầu trang bạc lang thú, ta đem nó hảo hảo xử lý một chút, là có thể mua được giá cao tiền, đến lúc đó chúng ta chia đôi như thế nào. Chia đôi giống như có điểm chiếm tiện nghi, ma thú là hắn giết. Ta đã cho ngươi, ngươi xử lý liền hảo. Ma thú thân thể, nàng cũng biết có thể đổi đến tiền. Hảo. Tiêu Tịch cười đáp, này trong đó đương nhiên không thể thiếu nàng kia phân. Hai người từ xuyên qua rừng cây, lui tới thanh âm truyền vào màng thai, loại nhỏ phong ốc xuất hiện ở trước mắt, chung quanh còn có các loại bãi chấm đất quán người, không ít người cũng ở mua đồ vật. Nơi này giống như là một cái loại nhỏ thị trường, lại so với bất luận cái gì bên ngoài bất luận cái gì một cái đại thị trường muốn tới phong phú. Các loại ma thú ma hạch, da ma thú mao, đa nguyên, kỳ chân dị thảo, hiếm lạ cổ quái đồ vật đều có. Này đó đều là Niết Bàn đỉnh bên trong đi ra về sau, trực tiếp đặt ở nơi này giao dịch. So với bên ngoài nơi này có cái thời điểm, có thể tìm được càng tốt đồ vật, bên ngoài thị trường còn so ra kém nơi này. Quân Mộ Khuynh bán ra nện bước, hướng trên mặt đất quầy hàng đi đến, đôi mắt không ngừng nhìn bốn phía, lần này thật đúng là không có đến nhầm, thật sự cái gì đều có, bên ngoài có không có đều ở chỗ này bãi. Khoáng thạch, linh thảo, tinh thạch, linh quả, thú cốt chế tạo vũ khí. Thật đúng là cái gì đều có, ở Niết Bàn đỉnh đi một vòng ra tới, hẳn là có thể được đến không ít thứ tốt. Tiêu Tịch thấy nàng không ngừng nhìn chung quanh, nghi hoặc hỏi, ngươi đang tìm cái gì? Nàng bộ dáng rõ ràng chính là ở tìm đồ vật. Tùy tiện nhìn xem. Quân Mộ Khuynh thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, nàng chỉ là muốn nhìn một chút nơi này có hay không lăng băng thảo, bất quá vừa rồi nhìn một vòng, không có nhìn đến lăng băng thảo. Không biết Hàn Ngạo Thần phái đi người, có hay không tìm được lăng băng thảo, như vậy hắn là có thể nhanh lên khôi phục, hiện tại hắn thân thể ở khôi phục không sai, tốc độ cũng quá chậm, vô biên hắc ám chi giới cũng nhất định có đối thủ. Hắn nếu là không có khôi phục, đối thủ tìm tới môn không phải nguy hiểm. Tiêu công tử. Nhẹ nhàng thanh âm vang lên, thanh y liễu nữ tử bước yêu dã nện bước, mỉm cười hướng bọn họ bên này đi tới. Tiêu Tịch quay đầu nhìn lại, trên mặt lập tức lộ ra tươi cười, phù nhi tiểu thư càng ngày càng xinh đẹp. Quân Mộ Khuynh theo Tiêu Tịch ánh mắt nhìn lại, diễm mị nữ tử đứng ở bọn họ trước mặt, nhìn như yếu kém vô lực, nhưng là trên người tản mát ra khí thế lộ ra giỏi giang. Trung quanh công tử là Phú Nhi cơ hồ là ánh mắt đầu tiên liền thấy được Quân Mộ Khuynh, nàng còn không có gặp qua như vậy đẹp nam nhân. Đây là bằng hữu của ta, Tiêu Sích Quân, Phú Nhi tiểu thư, gần nhất núi non có hay không sự tình gì. Tiêu Tịch biết muốn hỏi thăm nơi này sự tình, hỏi trước mắt nữ tử nhất rõ ràng bất quá, hắn mỗi lần tới núi non trên cơ bản cũng là từ nàng nơi này hỏi thăm tin tức. Có là có. Phú Nhi nhuẩn miệng cười, linh khí hai mắt nhìn Tiêu Tịch. Quân Mộ Khuynh đứng ở một bên, thông minh nữ nhân. Có thể làm nhiều như vậy nhà thám hiểm lính đánh thuê trải qua nguy hiểm giả như vậy kính trọng, nói chuyện gai đúng châu ngứa, đắn đo thích đáng. Phú Nhi tiểu thư liền lộ ra một chút, coi như là bán ta cái mặt mũi, ngày sau ở Niết Bàn đỉnh núi non gặp được các ngươi thương đội, chiếu cố điểm là được. Tiêu Tịch cười nói, phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, cùng đối phó Quân Mộ Khuynh kia hội, hoàn toàn chính là hai dạng. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, tiếp tục đang nhìn quầy hàng thượng, nàng vẫn là nhìn xem có cái gì chính mình yêu cầu đồ vật. Vừa mới được đến trăng bạc lang thú ma hạch cùng đan nguyên, còn muốn tìm điểm cái khác tài liệu, mới có thể luyện chế thần khí, nàng trong không gian mặt khoáng thạch là rất nhiều, nhưng này đó quầy hàng tùy chỗ đều là. Tiêu Tịch cười cùng Phù Nhi nói chuyện, khỏe mắt dư quang còn không quên chú ý Quân Mộ Khuynh, thấy nàng chỉ là ở chung quanh nhìn xem, lúc này mới không có thu hồi ánh mắt. Ở người nhiều địa phương, Tiểu Bích cùng Chi Chi một cái triền ở Quân Mộ Khuynh cánh tay thượng, một cái nằm ở nàng trong lòng ngực, hai đầu ma thú rất có ăn ý làm trò sủng vật thú. Hơi thở cũng thu liễm không ít. Công tử, nơi này đều là vừa rồi mới kia ra tới, cái này là ngàn dặm băng chuột đôi mắt, 5.000 mặc quặng liền có thể lấy đi, nó có thể truy tung bất cứ thứ gì, cái này là hàng vỉa hè thấy có người tới, lập tức liền bắt đầu giới thiệu chính mình đồ vật, đem giá gì đó đều nói rõ ràng. Quân Mộ Khuynh vô ngữ mà nhìn mèo khen mèo dài đuôi hàng vỉa hè lão bản, mấy thứ này nàng tiến một chuyến rừng rậm, cũng không biết có bao nhiêu, hắn cư nhiên có thể khen thành như vậy. Giá cả còn một cái so một cái cao. Cái này là cái gì? Quân Mộ Khuynh ngồi xổm xuống thân thể, cầm lấy một chuỗi vòng cổ giống nhau đồ vật. Hàng vỉa hè lão bản trước mắt sáng ngời, lại là một đốn khen, kia tài ăn nói thật là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Ngươi nói cho ta đây là cái gì là đủ rồi. Quân Mộ Khuynh nhíu chặt mày trầm giọng nói, nàng lại không phải không biết thứ này tác dụng, chỉ là muốn hỏi một chút tên, hắn cần thiết khen thời gian dài như vậy sao? Linh thạch vòng cổ, 10000 mặc quạng. Lão bản rốt cuộc ngừng lại, nói cho Quân Mộ Khuynh vòng cổ tên đồng thời, còn không quên đem giá cả để đi lên một chút. Này xuyến vòng cổ nhiều nhất cũng chỉ giá trị 10000 mặc quạng, cái này công tử như vậy thích, không bằng để cao điểm, dù sao nhìn dáng vẻ của hắn, cũng nên là phú quý nhân gia con cháu. 10000. Quân Mộ Khuynh thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến, này trong rừng cây bên trong người có phải hay không cướp bóc tới, như vậy một chuỗi linh thạch vòng cổ, muốn 10000 mặc quạng. Quân Mộ Khuynh tùy tay buông vòng cổ, ánh mắt hướng cái khác đồ vật nhìn lại, hữu dụng đồ vật là không ít. Đây là... Quân Mộ Khuynh nhìn trong một góc một khối không chớp mắt hòn đá nhỏ, duỗi tay lấy quá, cái này bao nhiêu tiền? Lão bản thiếu chút nữa hộc máu, còn tưởng rằng tới một cái con nhà giàu, hắn có thể hảo hảo đại kiếm một bút, kết quả người này thế nhưng một chút đều không biết nhìn hàng, như vậy thật tốt đồ vật không cần, cố tình muốn này khối không chớp mắt hòn đá nhỏ. 10000 mặc quạng. Lão bản cười ha hả mà nói, như vậy một cái vật nhỏ, 100 mặc quạng đều không đăng giá, đã có người mua, giá cả vẫn là muốn để đi lên. Quân Mộ Khuynh nhìn trên tay hòn đá nhỏ, nhíu mày, như vậy một cái dùng để trang trí cục đá, liền phải 10000 mặc quạng. Nay tảng đá bên trong nhất định có cổ quái, vừa rồi dùng tinh thần lực dò xét một chút, nhưng tinh thần lực thăm đi vào, liền giống như rơi vào biển rộng giống nhau, không có một chút tin tức. Lão bản một trận chột dạ, vội vàng đôi khởi tươi cười, đây chính là tốt nhất khoáng thạch, 10000 không tính nhiều. Chẳng lẽ tiểu tử này đã nhìn ra? Quân Mộ Khuynh nhìn trên tay khoáng thạch, nhìn lại quầy hàng thượng lão bản. Ta mua. Như vậy đồ vật giá trị tuyệt đối đến 10000 mặc quạng, là cái này lão bản không biết nhìn hàng, cầm phát ngọc đương đá cứng. Hảo hảo hảo. Lão bản vội vàng đáp, trong lòng tức khắc nhạc nở hoa, đặt ở nơi này thời gian dài như vậy đồ vật, hiện tại rốt cuộc bán đi, hắn còn đang suy nghĩ muốn hay không đem thứ này ném, hiện tại khen ngược, có cái ngốc tử đem nó mua đi rồi, còn dùng 10000 mặc quạng. Quân Mộ Khuynh từ nạp giới bên trong lấy 10000 mặc quạng, giao cho lão bản trên tay. Nắm ở trong tay lại lần nữa dùng tinh thần lực thăm tiến khoáng thạch bên trong. Vẫn là giống nhau. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nhìn khoáng thạch, mặc kệ tinh thần lực thăm đi vào vài lần, đều như là chìm vào biển rộng, không có vùng điểm phản ứng, này rốt cuộc là cái dạng gì cục đá. Xích Quân, ngươi dùng như thế nào 10000 mặc quạng mua một khối loại này cục đá? Tiêu Tịch chạy nhanh đi tới chau mày hỏi, thứ này nơi nào dùng đến 10000 mặc quạng, rõ ràng chính là người kia đề cao giá cả, hắn thật sự dùng 10000 mặc quạng mua tới. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn Tiêu Tịch, chung quanh nghị luận thanh âm cũng kể hết truyền tiến lô thai. Không biết là nhà ai công tử ca, dùng 10000 mặc quạng mua một cái như vậy tiểu ngọn ý. Có tiền nhân ra chúng ta quản không được. Nói không chừng hắn chính là cảm thấy đẹp dùng để trang trí mà thôi. Quân Mộ Khuynh sững sờ ở đường trường, bọn họ đều cho rằng chính mình mệt. Mỗi người nhìn ra tới này tảng đá cổ quái. Ách, ta chính là lấy tới chơi. Quân Mộ Khuynh cười tủm tỉm mà nói, không ai nhận ra tới càng tốt, điệu thấp điểm tổng không sai. Này tảng đá cũng như vậy cho rằng, bằng không cũng sẽ không như vậy điệu thấp nằm ở nơi đó, chờ chính mình tới bắt. Chơi. Người chung quanh nghe được Quân Mộ Khuynh nói như vậy, một trận thạch hóa, dùng 10000 mặc quạng mua một khối phá cục đá, hắn vì chỉ là dùng để chơi. Bại gia tử. Quả nhiên là bại gia tử. Tiêu Tịch đầy đầu hắc tuyến mà nhìn Quân Mộ Khuynh, từ hắn quần áo xem ra, nàng là con nhà giàu, chính là như vậy tiêu tiền, thật sự hảo sao. Trước không nói ta, ngươi nghe được cái gì? Vị công tử này. Thánh khiết thanh âm đánh gãy Quân Mộ Khuynh muốn nói đi xuống nói. Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, quay đầu nhìn lại, không cần xem nàng đều biết là ai tới, trừ bỏ Quang Minh Chi thần người, ai còn có thể có như vậy chán ghét hơi thở. Vài đạo màu trắng thân ảnh không biết khi nào xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh bên người, đoan trang thánh nhã mà đứng ở tại chỗ, chung quanh lập lòe màu trắng quang mang. Chuyện gì? Quân Mộ Khuynh ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, nắm tay thượng hòn đá nhỏ, tới không tốt. Công tử có không đem này tảng đá nhường cho chúng ta? Ta nguyện ý dùng 10000 mặc quạng tới mua. Cầm đầu người thánh khiết mà lại ưu nhã mà nói, phảng phất bọn họ chính là trên thế giới này nhất thánh khiết người, nhất không có tạp chất người. Quân Mộ Khuynh đôi mắt chỗ sâu trong lộ ra một mạt cười lạnh, thật đúng là vì này tảng đã tới, Quang Minh Chi thần người, 10000 mặc quạng. Thật lớn bút tích. 10000 mặc quạng. Vừa rồi lao bản đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Quang Minh Chi thần vài người. Hắn có phải hay không nghe lầm, trước mắt người ta nói dùng 10000 mặc quạng. Người chung quanh thiếu chút nữa té ngã, liền như vậy một khối phá cục đá mà thôi, những người này thế nhưng nguyện ý dùng 10000 mặc quặng tới mua, kia rốt cuộc là thứ gì, vẫn là nói cái kia tiểu công tử là mua được bảo bối, không phải phá của. Tiêu Tịch kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn sáng sớm nhìn ra tới này tảng đá bất đồng chỗ, cho nên mới mua tới. Ngượng ngùng, ta không mua. Quân Mộ Khuynh thu hồi cục đá, đem nó ném vào nạp giới bên trong, như vậy đồ vật nàng cũng hữu dụng, như thế nào có thể làm quang minh chi thần người lấy đi. Liền tính là một khối chân chính phá cục đá, nàng liền tính là ném, cũng không cho quang minh chi thần. Tiểu công tử, 50000 như thế nào? Người nọ lại lần nữa để cao giá cả. Mọi người sôi nổi hít hà một hơi, che lại ngực, liền như vậy một cục đá, 50000 mặc quạng. Thật sự vẫn là giả, kia rốt cuộc là thứ gì? Chương 55 hắn muốn thứ này. 50000. Hơn nữa vẫn là mặc quạng. Bọn họ không có nghe lầm đi. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn quang minh đỉnh vài người, bọn họ hiện tại đều tò mò Quân Mộ Khuynh rốt cuộc mua cái gì, có thể làm những người này coi trọng như vậy, dùng 50000 mặc quạng tới mua. Tiêu Tịch chớp chớp mắt, nhìn Quân Mộ Khuynh sườn mặt, trong đầu trống rỗng, kia khối không chớp mắt cục đá, có người dùng 50000 mặc quạng tới mua, đó là cái gì chân phẩm? Xích Quân dùng 10000 mặc quạng không chút do dự liền mua, mấy người này còn ra giá tới rồi 50000. Quân Mộ Khuynh không kiên nhẫn mà phất phất tay, lạnh giọng nói, ta nói rồi không bán chính là không bán. Quang Minh đỉnh người cũng là tưởng xuyên qua Niết Bàn đỉnh đi Đuốc Viêm chi thành, Quang Minh đỉnh người đã muốn chạy tới nơi này, nghĩ đến Thiên Tinh lĩnh, Vân Trung hồn hải, Hắc Ám vực, Bắc Cảnh khúc gia đều đến đông đủ. Thú chi giới ma thú không biết có thể hay không đối lần này địa tâm chi nhụy có hứng thú, nếu là có hứng thú nói, thật là đến người lại đến đông đủ. Công tử, vị này tôn hạ là chúng ta Quang Minh đỉnh thánh tôn, công tử có không bỏ những thứ yêu thích. Đứng ở cầm đầu nhân thân sau tuổi trẻ nam tử đi ra nói, trên mặt mang theo vô cùng thánh khiết tươi cười, ngữ khí lại có vẻ bọn họ cao cao tại thượng, cao không thể phản. Nguyên lai là thánh tôn tôn hạ, Quang Minh đỉnh luyện khí cao thủ đến Niết Bàn đỉnh núi non, không có từ xa tiếp đón. Tiêu Tịch dành trước một bước Quân Mộ Khuynh nói, Quang Minh đỉnh người như thế nào lại ở chỗ này, Niết Bàn đỉnh là phượng gia lĩnh vực, Quang Minh đỉnh người sẽ không dễ dàng đến nơi đây tới, vẫn là nói bọn họ đến nơi đây cũng là vì kia chuyện. Xích Quân nhất định còn không biết thánh tôn thân phận, trên tay hắn đồ vật rốt cuộc là cái gì, có thể làm thánh tôn dùng nhiều như vậy mặc quạng tới mua. Quân Mộ Khuynh ngẩn người, khỏe mắt dư quang nhìn về phía Tiêu Tịch, sau đó mới lại nhìn về phía thánh tôn. Hắn là luyện khí cao thủ nói, vậy chứng minh chính mình không có tính sai. Vừa rồi kia khối là cứng rắn nhất khoáng thạch, tốt nhất cương quạng. Có cương quạng luyện ra chí tôn thần khí, cái này thần khí chính là cứng rắn nhất, ở nào đó phương diện so ra kém thượng cổ tứ đại thần khí chi nhất Thanh Đồng Thuẫn, kia cũng nhất định là một kiện cực phẩm chí tôn thần khí, thế gian khó cầu. Quang Minh đỉnh vài người cầm hơi hơi giơ lên, mắt lẽ Quân Mộ Khuynh, phảng phất đang nói, biết bọn họ thân phận, còn không ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra đây. Quang Minh đỉnh người a, nếu là thánh tôn tôn hạ, vậy sẽ không cùng ta một cái hậu bối đoạt đồ vật. Ngươi nói đi. Quân Mộ Khuynh ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, Quang Minh đỉnh thánh tôn có thể thế nào? Nàng Quân Mộ Khuynh nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng, đừng nói chỉ là thánh tôn tới, liền tính là Quang Minh chi thần đến, nàng đồ vật chính là nàng đồ vật. Tiêu Tịch cứng họng sững sờ ở đường trường, ánh mắt nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, hắn như thế nào quên, Xích Quân tính tình chính là như vậy, đồ vật của hắn trừ phi là hắn nguyện ý, bằng không ai cũng không thể lấy đi. Thánh tôn sắc mặt khẽ biến, thánh khiết tràn đầy trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười ngân. Tiểu công tử không muốn mua, bản tôn cũng không thể đoạt người sở ái, cáo tử. Nói xong, thánh tôn xoay người rời đi, cuối cùng hai chữ cơ hồ là cắn răng nói ra. Đỉnh đầu tân búc khấu ở bọn họ trên đầu, muốn tại như vậy nhiều người trước mặt đoạt khoáng thạch đó là không có khả năng. Quang Minh đỉnh thanh danh còn muốn, nhiều như vậy lính đánh thuê nhà thám hiểm ở chỗ này, thật sự làm như vậy, kia Quang Minh đỉnh thanh danh cũng liền sẽ như vậy hủy hoại. Không tiễn. Quân Mộ Khuynh cười tủm tỉm mà đứng ở tại chỗ, trong mắt một mảnh lạnh lẽo. Xoay người rời đi, người nghe được Quân Mộ Khuynh nói cứng đờ thân thể, bước chân lại không có dừng lại, như cũ hướng phía trước đi đến. Nhìn đến Quang Minh đỉnh người rời đi, Tiêu Tịch chạy nhanh kéo qua Quân Mộ Khuynh, kia khối rốt cuộc là thứ gì, như thế nào sẽ trêu chọc tới Quang Minh đỉnh người. Đứng ở người chung quanh sôi nổi dựng lên lỗ thai, bọn họ cũng muốn biết là cái gì, Quang Minh đỉnh người nhìn chúng đồ vật, như thế nào sẽ kém. Không có gì, chỉ là một khối tinh cương thạch mà thôi. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, cương quặng lại danh tinh cương thạch. Nói cương quặng không có vài người minh bạch, nhưng là tinh cương thạch này ba chữ rất nhiều người đều biết. Tinh cương thạch. Người chung quanh sôi nổi đấm ngực hộc máu, kia khối màu đen hòn đá nhỏ, trừ bỏ có điểm ánh sáng, có thể lấy tới làm trang trí hòn đá nhỏ, là tinh cương thạch. Màu đen tinh cương thạch. Vừa rồi mua tinh cương thạch cấp Quân Mộ Khuynh lão bản, trên mặt đất run rẩy hai hạ, hoàn toàn chết ngất qua đi. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng chính mình kiếm được, một khối phá cục đá bán 10000 mặc quặng, nhưng người nọ người trong mắt phá cục đá, là một viên màu đen tinh cương thạch. Tại sao lại như vậy? Tiêu Tịch sững sờ ở tại chỗ, hắn liền nói Xích Quân như thế nào sẽ dùng 1000 mặc quặng mua một khối hòn đá nhỏ, là bọn họ không biết nhìn hàng, như vậy hòn đá nhỏ là một khối màu đen tinh cương thạch, ở ven đường bày đã lâu, mỗi người đều cho rằng chỉ là một khối dùng để trang trí cục đá, không có như thế nào chú ý, không nghĩ tới sẽ là tinh cương thạch. Ngươi nghe được cái gì? Quân Mộ Khuynh nhướng mày hỏi, nàng ngay từ đầu cũng không có chú ý, chỉ là cảm thấy đẹp liền lấy ở trên tay, tới rồi trên tay nàng cảm giác có điểm không thích hợp, mới dùng tinh thần lực dò xét một chút, mới biết được là một khối tinh cương thạch. Đại mua bán, đương nhiên cũng thích hợp ngươi rèn luyện. Tiêu Tịch cười ha hả mà nói, hai mắt sáng ngời có thần mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Cái dạng gì đại mua bán? Có thể làm hắn như vậy cao hứng? Nghe nói là tìm được Kim Phượng Hoàng ấu thú, nó mới vừa sinh ra không có bao lâu, rất nhiều người muốn đi xem. Ai không nghĩ khế ước đến Kim Phượng Hoàng, Phượng gia chính là có Phượng Hoàng thiết kỵ, mới có thể giống có hiện tại như vậy cao địa vị, mặc kệ là Triệu Hoán Sư cũng hảo, vẫn là những người khác, đều muốn đi xem này đầu vừa mới sinh ra Kim Phượng Hoàng. Kim Phượng Hoàng. Quân Mộ Khuynh hồ nghi mà nhìn về phía Tiêu Tịch, chuyện này Phượng Hoàng đỉnh cũng không biết, tại sao lại như vậy? Chuyện này là hôm nay mới phát sinh, Phượng gia khẳng định thực mau phái người tới, tới nhất định là Phượng Hoàng thiết kỵ. Tiêu Tịch lẩm bẩm nói, đôi mắt nhìn về phía nơi xa đỉnh, Niết Bàn đỉnh Phượng gia luôn luôn cùng Phượng Hoàng có duyên, lần này Kim Phượng Hoàng Phượng gia khẳng định cũng sẽ không sai quá. Kia này đầu Phượng Hoàng là cái gì nguyên tố? Người giống như đã. Xích Quân huynh đệ. Tiêu Tịch chớp chớp mắt, loại chuyện này chính bọn họ rõ ràng sẽ biết, ra tới hành tẩu, đương nhiên không thể để cho người khác biết thực lực của chính mình. Ngươi cũng tưởng được đến này đầu Phượng Hoàng. Quân Mộ Khuynh không cấm bật cười, giữ lại thực lực thật là muốn như vậy, hắn là song nguyên tố đấu kỹ sư sự tình hẳn là không phải bí mật, đã khế ước hai đầu ma thú, hẳn là không có vài người biết, nếu không liền không chỉ là thiên tài bảng thứ 20 năm tên. Tiêu Tịch bàn tay vung lên, cười nói, dù sao là muốn rèn luyện, chúng ta liền đi xem, có thể bắt được này đầu Kim Phượng Hoàng còn có thể mua được rất cao giá. Đi thử thời vận tổng so không đi hảo, Kim Phượng Hoàng sở tại chung quanh có cũng rất nhiều có thể rèn luyện địa phương. Hảo A, liền đi xem, ngươi còn chưa nói là cái gì nguyên tố. Kim Phượng Hoàng, Phượng gia Phượng Hoàng thiết kỵ, này đầu Phượng Hoàng nếu là đặt ở Phượng gia cũng coi như nhiều một vị cường đem, nàng đã quyết định quản lý hảo Phượng gia, liền sẽ tận tâm xử lý, Kim Phượng Hoàng so ra kém hỏa Phượng Hoàng, đã là cao huyết thống Phượng Hoàng. Cứ việc hiện tại Phượng gia còn có điểm vấn đề nhỏ, chờ Đúc Viêm Chi thành sự tình kết thúc, nàng sẽ hảo hảo đem mấy vấn đề này toàn bộ xử lý. Nàng là một nhà chi chủ, điểm này Phượng gia mọi người tốt nhất sớm một chút nhận rõ. Là quang nguyên tố, ta tưởng quang minh đỉnh người tới nơi này, chính là vì này đầu Kim Phượng Hoàng. Tiêu Tịch trầm giọng nói, quang minh đỉnh người nếu là muốn này đầu Kim Phượng Hoàng, kia sự tình liền phiền thoái. Quang minh đỉnh là thần tộc quang minh chi lực nhất thuần, cũng là nhiều nhất địa phương, quang nguyên tố ma thú sẽ tương đối hướng tới quang minh đỉnh. Đỏ thắm cánh môi hơi hơi dơ lên, Quân Mộ Khuynh sườn mặt nhìn thoáng qua vừa rồi quang minh đỉnh người rời đi phương hướng, đạm mạc mà nói, ta tưởng bọn họ còn không bằng trực tiếp đi Đúc Viêm Chi thành hảo. Tới rồi Đúc Viêm Chi thành cũng sẽ không có cái gì, mặc kệ là Kim Phượng Hoàng vẫn là điệu tâm chi nhụy, quang minh đỉnh người đều không chiếm được. Đúc Viêm Chi thành. Tiêu Tịch trong lòng phiếm ra nghi hoặc, Đúc Viêm Chi thành có cái gì thứ tốt? Hảo, ngươi có tính toán gì không? Chúng ta tổng không thể như vậy liền đi tìm Kim Phượng Hoàng. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, sắc trời cũng không còn sớm, buổi tối ở trong rừng rậm mặt hành tẩu, ai biết sẽ gặp được cái gì. Ta tính toán xử lý một chút hôm nay con mồi, thực mau là có thể bán xong, lại mua điểm tiến rừng rậm đồ vật, ngày mai là có thể đi vào. Tiêu Tịch cười nói, hắn như thế nào có loại nhìn không thấu Xích Quân cảm giác, rõ ràng hắn liền đứng ở trước mặt, tổng cảm giác bọn họ chi gian khoảng cách rất xa. Ở thần tộc lăn lộn ra danh tiếng về sau, hắn gặp qua rất nhiều người, giống Xích Quân như vậy nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn thấy. Cả người chính là mê giống nhau tồn tại. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, hẳn là có thể ở Đúc Viêm Chi thành sự tình xử lý xong trước kia tìm được Kim Phượng Hoàng. Kim Phượng Hoàng ở Niết Bàn đỉnh xuất hiện, thú chi giới người sẽ không mặc kệ, đây cũng là thú tộc ma thú, thú tộc thú vương tọa trấn thần tộc, sẽ không tùy ý Kim Phượng Hoàng loại này cao huyết thống ma thú biến thành nhân loại Triệu Hoàng Sư. Niết Bàn đỉnh gần nhất không phải giống nhau náo nhiệt, đầu tiên là Điệu Tâm Chi Nhụy, lại đến lại là Kim Phượng Hoàng. Hai dạng đồ vật đều là mọi người điên cuồng muốn được đến đồ vật. Hai người sóng vai hướng nhà gỗ đi đến, nơi này là duy nhất có thể nghỉ ngơi địa phương, Niết Bàn đỉnh núi non người đều sẽ ở chỗ này nghỉ ngơi. Nhà gỗ nhỏ bên trong không giống bên ngoài khách điếm, có độc lập phòng, nơi này duy nhất có cũng chỉ là một khối có thể che mưa chắn gió nóc nhà, đại bộ phận người đều là ngồi ở tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Quân Mộ Khuynh cùng Tiêu Tịch cũng tìm một khối đất trống ngồi xuống, ở trước mặt đôi một cái đống lửa, lúc sau Tiêu Tịch liền một người đem nạp giới bên trong trăng bạc lang thú thi thể lấy ra tới, bắt đầu tiến hành xử lý. Ngay từ đầu Quân Mộ Khuynh còn tưởng rằng như vậy ma thú, hẳn là sẽ không có vài người muốn, nơi này là Niết Bàn đỉnh muốn trăng bạc lang thú, đại có thể đi trong rừng cây mà tìm. Đương Tiêu Tịch lấy ra tới trăng bạc lang thú thi thể, có chút còn không có xử lý, liền trực tiếp bị người mua đi rồi, hơn nữa ra giá càng là cao đáng sợ. Tiểu Khuynh, không phải ai đều có thể giống ngươi như vậy, có thể từ thượng trăm đầu trăng bạc lang thú vây công hạ đi ra, còn có thể chém giết tôn quân vương cấp bậc trăng bạc lang thú. Huyền Kim ở trong không gian mặt trận trắng mắt, trăng bạc lang thú khó chơi, người bình thường nhìn đến trốn đều không kịp, nơi nào còn dám sát chúng nó. Quân Mộ Khuynh một trận cuồng hãn, nàng như thế nào đem cái này quên mất, trăng bạc lang thú khó chơi, cho nên dị thường chân quý, đây cũng là Tiêu Tịch chết sống không buông tay duyên cớ. Tiểu Bích cùng Chi Chi đứng ở một bên, nhìn năm sáu đầu ma thú lập tức bán quang, không cấm trợn trắng mắt, không nghĩ tới nhân loại như vậy thích trăng bạc lang thú thi thể. Tiêu Tịch còn không có xử lý xong, ma thú cũng đã bán hết, hắn cầm tiền cười ha hả mà đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Này đó là của ngươi. Một quả nạp giới đặt ở Quân Mộ Khuynh trước mặt. Ta đã cho ngươi, đó chính là ngươi. Nàng đều không có làm cái gì, kia mấy đầu ma thú ma hạch đan nguyên nàng đều cầm đi, tương đương với đáng giá nhất cũng đều bị cầm. Không được, ta chỉ là đem chúng nó mang ra tới. Tiêu Tịch nghiêm túc nhìn Quân Mộ Khuynh nói, này đó đều là Xích Quân cực cực khổ khổ giết, hắn lấy đi một ít đã đủ rồi, này đó đương nhiên là Xích Quân. Ách! Quân Mộ Khuynh tiếp nhận nạp giới, dùng tinh thần lực thăm đi vào, phát hiện bên trong tràn đầy đều là mặc quặng cùng thủy tinh nâu, tính lên hẳn là có hơn 1.000 vạn mặc quặng. Đều là thổ hảo. Sớm biết rằng trăng bạc lang thú như vậy đáng giá, nàng hẳn là nhiều sát hai đầu, như vậy mấy đầu chính là mấy ngàn vạn mặc quặng. Ngươi cầm nhiều ít. Hắn không phải nói chia đôi có nhiều như vậy. Ta đã cầm ta nên được, này đó đều là của ngươi, yên tâm ta cũng sẽ không có hại. Tiêu Tịch ngồi vào Quân Mộ Khuynh bên người, lại từ nạp giới bên trong lấy ra một chút ăn. Quân Mộ Khuynh thấy hắn nói như vậy, cũng không hề hỏi, nàng cũng không phải ngượng ngùng người, cho nàng liền cầm, không có ai sẽ cùng tiền không qua được. Cho ngươi. Tiêu Tịch đem ăn đưa cho Quân Mộ Khuynh. Cảm ơn. Quân Mộ Khuynh cười tiếp nhận, chậm rãi ăn lên, ở chỗ này đại bộ phận người đều không cần ăn cái gì, vẫn là có rất nhiều người ở ăn, đây là một loại thói quen, cũng là một loại bổ sung nhanh chóng thể lực phương pháp. Ai cũng không biết ở chỗ này khi nào sẽ gặp được cái gì, thể lực cần thiết muốn kịp thời bổ sung, mới có thể tốt nhất ứng đối tùy thời xuất hiện nguy hiểm. Ngươi như thế nào không bán kia đầu? Quân Mộ Khuynh quay đầu hỏi, nàng vừa rồi nhìn một chút, Tiêu Tịch không có bán kia đầu tôn quân vương ma thú, cấp bậc là tôn quân vương, hẳn là so với kia sáu đầu còn muốn tới nhiều. Tiêu Tịch mồm to ăn trong tay đồ ăn, nghe được Quân Mộ Khuynh vấn đề, lập tức lắc đầu, ở chỗ này không thể bán, chờ đi ra Niết Bàn đỉnh có thể bán được càng tốt giá. Nơi này có người muốn cũng chưa chắc có như vậy nhiều tiền, không bằng lưu trữ phóng tới bên ngoài. Tùy tiện ngươi. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ cười, tiếp tục ăn trong tay đồ vật. Chi Chi trừng mắt hai mắt nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, nàng cũng đói bụng. Cho các ngươi. Quân Mộ Khuynh từ nạp giới bên trong lấy ra mấy cái màu tím đan dược, đưa cho Chi Chi, ban ngày cho bọn hắn đan dược nhanh như vậy liền ăn xong rồi. Tiểu Bích Chi Chi lập tức chảo qua đi, từng ngụm ăn lên, vừa rồi còn náo nhiệt phi thường chung quanh, tức khắc gan tính xuống dưới, từng đôi mắt toàn bộ hướng Quân Mộ Khuynh bên này xem ra. Cảm giác được nóng rực ánh mắt, Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện ánh mắt mọi người toàn bộ đặt ở trên người nàng, rất giống nhìn thấy quỷ giống nhau. Xích Quân. Tiêu Tịch ngơ ngác kêu lên, hắn có hay không nhìn lầm. Vừa rồi cái kia là màu tím đan dược. Kia chỉ là bình thường kẹo, màu tím mà thôi. Quân Mộ Khuynh một trận xấu hổ, nàng đều thói quen uy Chi Chi Tiểu Bích đan dược, lập tức không chú ý tới đây là ở bên ngoài. Mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra ánh mắt thu hồi, bọn họ còn tưởng rằng đó là màu tím đan dược, liền nói như thế nào sẽ có người dùng màu tím đan dược uy sủng vật thú. Chung quanh lại khôi phục vừa rồi náo nhiệt, không có người sẽ hoài nghi Quân Mộ Khuynh nói, bọn họ không tin, có người sẽ bỏ được dùng màu tím đan dược tới uy ma thú còn chưa tính, vẫn là sủng vật ma thú, vậy càng thêm không tin. Người khác là tin, Tiêu Tịch như cũ ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, như thế nào cũng không tin kia chỉ là kẹo, ma thú sẽ không ăn kẹo. Người tưởng không sai. Nhìn đến Tiêu Tịch ánh mắt, Quân Mộ Khuynh hào phóng thừa nhận. Tiêu Tịch lập tức bị sợ đến, đỏ mặt tía thai mà chỉ vào trên mặt đất hai đầu ma thú, thật là màu tím đan dược, nàng dùng màu tím đan dược tới uy chính mình ma thú. Đây là nơi nào tới biến thái? Huyền Kim ở trong không gian mặt khỏe miệng không ngừng run rẩy, kim sắc trong mắt bảy biện ra tươi cười. So với bên ngoài cái kia người trẻ tuổi, nó còn tính chấn định, khá tốt khá tốt. Nhân loại, đêm nay muốn hay không hấp thu nguyên tố? Sinh mệnh tinh linh ở quân mộ khuynh ở trong thân thể mở miệng nói. Tương lai một tháng đều không cần, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi là được. Tương lai một tháng nàng đều ở Niết Bàn đỉnh núi non, vẫn là điệu thấp một chút. Ân. Sinh mệnh tinh linh lập tức đáp, nàng rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Bị ức hiếp tinh linh, thiếu chút nữa người nước mắt doanh trọng, từ đến thần tộc nó liền không có nghỉ ngơi quá, còn vĩnh viễn phiên không được thân. Này đối với tinh linh tới nói, đó là một kiện cỡ nào thảm thiết sự tình, may mắn này nhân loại lương tâm phát hiện, làm nó hảo hảo nghỉ ngơi, nó cũng là có thể hảo hảo nghỉ ngơi, thuận tiện nhiều chứa đựng một chút sinh mệnh lực, này nhân loại tổng có thể dọa nó chết khiếp, dự bị một chút sinh mệnh lực tổng không sai. Tiêu Tịch qua nửa ngày mới khôi phục lại đây, nhìn quân mộ khuynh không cấm dùng mình một cái, này tuyệt đối chính là cầm thú, bằng không như thế nào có thể như vậy biến thái, từ gặp được Xích Quân đến bây giờ, vẫn luôn chính là kinh hách không ngừng. Xích Quân, ngươi rốt cuộc còn có cái gì kinh hỉ? Tiêu Tịch tiến đến quân mộ khuynh trước mặt, thật cẩn thận hỏi. Hắn có loại cảm giác, cùng Xích Quân ở chung này một tháng, kinh hỉ cùng kinh hách nhất định không phải ít. Quân mộ khuynh cười nhún nhún vai, nàng có thể có cái gì kinh hỉ, chỉ là làm một ít bình thường sẽ làm sự tình, không có gì cùng lắm thì. Tiêu Tịch vẫn là chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy vấn, hai người liền như vậy có một câu không một câu liều khai. Tuổi thanh xuân nhân nhi ở đám người bên trong xuyên qua, trên mặt mang theo mềm nhẹ tươi cười, vàng nhạt sắc sao y ở phong gian bay múa, hấp dẫn ở không ít người ánh mắt. Tiêu Tịch công tử, ngươi lại muốn vào rừng rậm sao? Hoàng oanh thanh âm nhu nhu vang lên, ở không trung tản ra tới, mọi người nghe như si như say. Tiêu Tịch hơi hơi sửng sốt, quay đầu hướng phía sau nhìn lại, nhìn đến người tới đứng lên ôm quyền nói, đúng vậy, không sai, Hương Nhi tiểu thư lần này cũng cùng Phù Nhi tiểu thư cùng nhau ra tới sao? Hương Nhi dùng sao y tay háo xấu hổ cười, nhu nhu nhược nhược gật gật đầu, là cùng tỷ tỷ cùng nhau tới, chỉ là tỷ tỷ có chuyện muốn nội, Hương Nhi thấy công tử ở chỗ này, liền lại đây lên tiếng kêu gọi. Một đôi mắt phượng trong lúc lơ đãng hướng quân mộ khuynh bên kia nhìn lại. Thanh âm này vang lên ở chung quanh, không biết có thể mềm hóa nhiều ít nhiệt huyết nam nhi tâm, mảnh mai không có xương thân thể đầy đặn là lướt, càng là rước lấy không ít ánh mắt, người chung quanh tham lam nhìn Tiêu Tịch trước mặt đứng tiểu nhân nhi. Nguyên lai là như thế này, hôm nay ban ngày sự tình còn muốn đa tạ Phù Nhi tiểu thư. Tiêu Tịch cười ha ha nói, một chút cũng đều không hiểu mỹ nhân mảnh mai, nhân ra đứng nửa ngày, cũng không có làm nàng ngồi xuống. Quân mộ khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Tiêu Tịch ở nào đó phương diện so với ai khác còn cẩn thận, nhưng như thế nào đối nữ nhân liền như vậy đại ý, đối phương đều âm thầm nhắc nhở hắn rất nhiều lần, nàng tưởng ngồi xuống, hắn giống như đều không có nhìn đến. Liền không biết này phân đại ý, là cố ý vẫn là vô tình. Vị công tử này Hương Nhi trước mắt như thế nào chưa thấy qua. Hương Nhi nữ tử âm thầm cắn cắn môi, vẻ mặt ủy khuất đến nhìn Tiêu Tịch, giống như Tiêu Tịch phụ bạc nàng dường như. Hắn là, ta là Tiêu Tịch bằng hữu, Xích Quân. Quân mộ khuynh ngẩng đầu lạnh giọng nói, loại này miên châm vẫn là tránh xa một chút hảo, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Tiêu Tịch ánh mắt lộ ra kích động biểu tình, lập tức nói, chính là bằng hữu, hắn muốn đi rừng rậm nhìn xem, ta vừa lúc cho hắn dẫn đường. Này Hương Nhi như thế nào đối Xích Quân như vậy cảm thấy hứng thú, kỳ quái. Xích Quân bằng hữu này hai chữ có chút ra ngoài hắn dự kiến, không sai, bọn họ chính là bằng hữu, bằng hữu. Hương Nhi ra mắt công tử. Hương Nhi hơi hơi cúi người. Thẹn thùng mà nhìn quân mộ khuynh, liếc mắt đưa tình con ngươi nhìn chằm chằm nàng. Quân mộ khuynh nhìn Hương Nhi, tức khắc một cái giật mình, cái này kêu Hương Nhi. Chính mình mị lực có lớn như vậy. Huyền Kim ở trong không gian mặt đã sớm cười chịu, quân mộ khuynh nữ trang thời điểm, kia tuyệt đối là không tiền khoáng hậu mỹ nhân, hơn nữa nàng tóc đỏ mắt đỏ, có nói không nên lời yêu dã, hiện tại mặc dù nàng là nam trang, kia cũng là khó gặp mỹ nam tử, người chung quanh đều so năm ngoái nàng bộ dáng, hiện tại cư nhiên đưa tới đào hoa. Hai họa tuyệt đối tai họa, cô nương này nếu là biết, nàng thích người, kỳ thật chính là một cái nữ, còn không biết thương tâm tới khi nào. Quân mộ khuynh đầy đầu hắc tuyến nghe Huyền Kim ở trong không gian mặt cùng thiếu, nàng như thế nào sẽ biết có loại chuyện này, nam trang xuất hiện là vì phương tiện, ai sẽ nghĩ đến chẳng những không có phương tiện, còn trêu chọc một cái phiền toái. Tiểu Ngân đứng ở cách đó không xa, nhìn Huyền Kim cười bộ dáng, khỏe miệng không ngừng run rẩy, chủ nhân bị nữ nhân thích, long thần cần thiết như vậy vui vẻ sao? Tiếng cười toàn bộ không gian đều có thể nghe được. Không cần. Quân mộ khuynh lãnh đạm trả lời, này nhiều đào hoa vẫn là nhanh chóng cắt đứt tương đối hảo, này nếu là làm thần đã biết, nàng tưởng đời này đều đừng nghĩ mặc vào nam trang. Ai có thể nói cho nàng, vì cái gì xuyên nam trang cũng sẽ đưa tới đào hoa. Quân mộ khuynh ở thương khung đại lục thời điểm, là không có đi nghe mà thôi, lúc trước không có người biết Xích Quân là quân mộ khuynh thời điểm, thương khung đại lục không biết có bao nhiêu cô nương phương tâm ám hứa. Liền tính sau lại thân phận của nàng cho hấp thụ ánh sáng, vẫn là có không ít nữ nhân thích, này đó đều có, chỉ là nàng không biết. Hương Nhi nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, nhìn kia lạnh băng sườn mặt, mỉm cười xoay người rời đi, một viên phương tâm sớm đã nhảy lên không thôi. Tiêu Tịch lau lau trên trán mồ hôi lạnh, may mắn là đi rồi, hắn đều mau bị chung quanh ánh mắt cấp chừng đã chết, này Thẩm Hương lại không phải hướng về phía hắn tới, những người này như thế nào liền tắc chừng hắn. Xích Quân huynh đệ, ta thiếu chút nữa bị này đó ánh mắt giết chết. Thẩm Hương là Niết Bàn đỉnh núi non chung mọi người công nhận đệ nhất mỹ nhân, thiên phú cũng hảo, lại quá mấy năm nói không chừng là có thể trời cao mới bảng, không biết nhiều ít nam nhi muốn ôm đến mỹ tiểu nương, chỉ tiếc mặc kệ là ai, Thẩm Hương đều trướng mắt. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu cười khổ, nàng mới là nhất vô tội cái kia, cái gì đều làm đều đưa tới một đóa đào hoa, ta cái gì cũng chưa làm. Chính là như vậy mới lo lắng à, nàng là Niết Bàn đỉnh núi non trung đệ nhất mỹ nhân, thiên phú cũng hảo, không đến 100 tuổi đã là tôn vương cấp bậc, ở 300 tuổi trong vòng, nàng nhất định có thể trời cao mới bảng. Hiện tại là còn kém điểm, Thẩm Hương trời cao mới bảng là chuyện sớm hay muộn. Đệ nhất mỹ nhân. Tiểu Bích cùng Chi Chi thiếu chút nữa ra tiếng mắng to. Liền cái loại này mặt hàng cũng là đệ nhất mỹ nhân, Quân Mộ Khuynh kia chẳng phải là siêu cấp mỹ nhân. Ta đối thiên tài bảng không có gì hứng thú. Quân Mộ Khuynh vẫy vây tay, thiên tài bảng thượng không đi lên nàng đều không thèm để ý, trời cao mới bảng lại không phải nói thực lực là có thể bay lên một mảng lớn, thượng không đi lên lại có quan hệ gì, thực lực ở là đủ rồi. Ngươi mới vừa nói qua. Tiêu Tịch hắc hắc cười nói, hai người tiếp tục ngươi một câu ta một câu bắt đầu nói chuyện phiếm. Thẩm Hương sự tình hai người đều rất có an ý không đề cập tới. Cũng không có người để ý, vài câu xuống dưới thực mau liền quên mất chuyện vừa rồi. Ánh mặt trời cao chiếu, đống lửa châm tẫn, mỗi người đều bắt đầu chuẩn bị tân một ngày, hướng mục tiêu của chính mình xuất phát. Quân Mộ Khuynh ngồi xếp bằng, ở trong thân thể lực lượng tại thân thể bên trong không ngừng vận hành tiểu chu thiên, trải vớt kinh mạch không ngừng mở rộng, cũng trở nên càng thêm cứng cỏi hữu lực. Tiêu Tịch thấy Quân Mộ Khuynh còn không có tỉnh lại, không có đánh thức hắn a, chính mình đi thu mua tiến rừng rậm đồ vật. Xích Quân công tử, Mảnh Mai thanh âm ở bên tai vang lên. Vận hành tiểu chu thiên Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, chậm rãi mở hai mắt, hồng quang ở nàng trong mắt chợt lóe mà qua, tốc độ mau đến làm người không kịp bắt được. Thẩm Hương kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, nàng vừa rồi nhìn đến. Màu đỏ đôi mắt. Có việc. Nàng như thế nào lại tới nữa? Tiểu Bích cùng Chi Chi nhảy đến Quân Mộ Khuynh trên vai, bất mãn mà nhìn Thẩm Hương, Quân Mộ Khuynh ở tu luyện thời điểm, nữ nhân này cư nhiên đi tới quấy rầy. Nàng đương tất cả mọi người cùng nàng giống nhau không có sự tình nhưng làm. Hào đáng yêu. Màu tím thân ảnh ánh vào mi mắt, Thẩm Hương lập tức đem chuyện vừa rồi vứt chi sau đầu, một đôi mắt nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh trên vai Chi Chi. Chi Chi toàn thân lông tóc nổ tung, nhe răng trợn mắt mà giận trừng mắt Thẩm Hương, manh ngốc bộ dáng lập tức trở nên dữ tợn vô cùng. A. Thẩm Hương đột nhiên lui về phía sau vài bước, sắc mặt tái nhợt chỉ vào Chi Chi, thật đáng sợ. Quân Mộ Khuynh thu hồi ánh mắt, đem Chi Chi ôm vào trong ngực. Vỗ về nàng trên lưng lông tóc, đã thật lâu chưa thấy qua Chi Chi như vậy, nó sẽ lộ ra loại vẻ mặt này, có thể thấy được nó nhiều chán ghét cái này kêu Thẩm Hương người. Nó Thẩm Hương bị dọa nửa ngày đều nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói, ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, trong mắt còn mang theo sợ hãi, này đáng thương sở sở bộ dáng, đổi thành là bất luận cái gì một người nam nhân, đều sẽ mềm lòng đem nàng phủng ở lòng bàn tay, chỉ tiếc nàng gặp được người là Quân Mộ Khuynh. Xích Quân. Tiêu Tịch ở nơi xa phất phất tay. Lớn tiếng kêu lên, nhìn Thẩm Hương đứng ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, hắn cũng có vài phần hiểu rõ. Cô nương không có gì sự tình, tại hạ đi trước một bước. Nói xong Quân Mộ Khuynh lập tức rời đi, không có cấp Thẩm Hương chút nào nói chuyện cơ hội. Chờ đến Thẩm Hương hoàn hồn thời điểm, Quân Mộ Khuynh sớm đã lôi kéo Tưởng Tiêu Tịch vội vàng rời đi. Thẳng đến nhìn không tới nghỉ ngơi địa phương, hai người mới dừng lại bước chân, ngồi ở một bên nghỉ ngơi ăn Tiêu Tịch mua sớm một chút. Xích Quân, Thẩm Hương còn có thể. Ngươi thích nói, ngươi thu. Quân Mộ Khuynh lập tức nói, còn có thể, kia thật sự có thể quá mức, hơn nữa cũng không phải nàng đồ ăn, nàng tính hướng bình thường, hơn nữa cũng có ái nhân. Tiêu Tịch lập tức lắc đầu đôi tay không ngừng huy động, vội vàng nói, ta liền tính, mỗi lần nhìn đến nàng nũng nịu bộ dáng, ta đều cảm thấy nổi da gà, hơn nữa ta chính là một quê mùa, không hiểu đến chiếu cố như vậy nhu nhược nữ tử. Thẩm Hương liền tính, quá mức mảnh mai. Mảnh mai. Quân Mộ Khuynh ha hả cười, chỉ sợ không thấy được. Chính là quá mảnh mai. Ta tổng cảm giác ta nhéo nàng liền ác, ngươi lại không có ta như vậy, nhìn dáng vẻ nàng đối với ngươi cũng có ý tứ. Tiêu Tịch cười tủm tỉm mà nói, hắn còn không có gặp qua Thẩm Hương đối cái nào nam nhân như vậy chủ động quá, giống nhau đều là những cái đó nam nhân tìm nàng. Ta đã có ái nhân. Quân Mộ Khuynh đơn giản nói, mảnh mai không mảnh mai nàng cũng không biết, cái này Thẩm Hương tiểu thư vẫn là lại rất xa ly rất xa. Nguyên lai là như thế này. Tiêu Tịch bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, nguyên lai đã có ái nhân, có thể xứng với như vậy tuyệt thế người, nói vậy cũng là thế gian tuyệt sắc. Tiêu Tịch nhíu nhíu mày, thế gian tuyệt sắc nhân nhi. Hảo, chúng ta nên đi địa phương nào đi? Quân Mộ Khuynh đứng lên cười hỏi, Kim Phượng Hoàng sự tình hắn hẳn là hỏi thăm rất rõ ràng, chiếu lộ tuyến đi nên có thể ở tìm được. Tiêu Tịch một ngụm nuốt vào trong tay sở hữu đồ vật, vỗ vô đôi tay đứng lên hướng phía trước đi đến, ta là nghe nói Phượng gia người còn có Quang Minh đỉnh người đều tới, bọn họ hẳn là hướng mặt khác mấy cái lộ đi, chúng ta cũng chạy nhanh đi mới được. Kia còn có ai ra? Phượng gia người nhanh như vậy liền tới rồi, là Phượng Hoàng Thiết Kỵ sao? Phượng gia đương nhiên là Phượng Hoàng Thiết Kỵ, đến nỗi Quang Minh đỉnh hẳn là chính là ngày hôm qua nhìn đến người, Vân Trung Hồn Hải, Thú Chi Giới, Hạ Cám Vực, Bắc Cảnh Khúc Gia, Thiên Tinh Lĩnh có hay không tới liền không biết, bất quá nếu tới, ở trên đường hẳn là có thể gặp gỡ. Tiêu Tịch đi nhanh hướng phía trước đi đến, đôi mắt không ngừng hướng chung quanh nhìn lại, dự phòng có ma thú đánh lén cùng nhân loại đánh lén. Quân Mộ Khuynh dùng thần thức huyết tán đến chung quanh hơn 10 mét, đều không có cảm giác được người nào, lập tức đuổi kịp Tiêu Tịch nện bước. Dọc theo đường đi hai người đều đi thực thuận lợi, nếu không phải cùng ngày hôm qua giống nhau, gặp được mấy cái người quen lớn tiếng tiếp đón, chính là nhìn đến không quen biết người, hoặc là đối thủ khách sáo nói hai câu. Tiêu Tịch cười cùng người nói chuyện với nhau, Quân Mộ Khuynh đều xem ở trong mắt, nàng không nghĩ tới người này ở Niết Bàn đỉnh hôn còn rất thủ, người chung quanh đối hắn đều thực khách khí, không quen biết người cơ hồ không có, thoạt nhìn là rất nổi danh. Hồng Hùng đột nhiên dừng lại bước chân, Quân Mộ Khuynh hướng chung quanh nhìn nhìn, vừa định nói chuyện, liền nhìn đến Tiêu Tịch sắc mặt trầm trọng mà đứng ở bên người nàng. Có người cùng ma thú ở đối chiến, ma thú thực lực còn không yếu. Tiêu Tịch trầm giọng nói, vùng này cũng nên xuất hiện ma thú. Chậm rãi chính là Niết Bàn núi non bên trong, nguy hiểm xa xa so bên ngoài tới nhiều. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng cũng cảm giác được, đối chiến người còn không chỉ là một người, là vài cá nhân ở đối phó một đầu ma thú. Đi xem. Tiêu Tịch cất bước hướng phía trước đi đến. Quân Mộ Khuynh cũng không phản đối, đều là tới rèn luyện, đối phó cái gì không phải đối phó, đi xem lại nói. Giống. Ma thú tiếng hô truyền đến, cường thế hơi thở hướng chung quanh tản ra, cây cối đều phát ra từng trận rung động. Quân Mộ Khuynh cùng Tiêu Tịch vừa mới tới gần, nên diện mà đến chính là mạnh mẽ hơi thở, hai đôi mắt lập tức hướng phía trước nhìn lại. Kiếm răng long. Thật lớn kiếm răng long quét ngang chung quanh, cùng nó đối chiến nhân thân thượng đều xuất hiện miệng vết thương, bọn họ vẫn là không buông tay đối phó kiếm răng long, không có buông bất luận cái gì một cái đồng bạn, một mình đào tẩu. Ta đi giúp bọn hắn, ngươi chờ một chút. Tiêu Tịch nói vừa mới nói xong, thân ảnh đã xông lên đi. Mấy người nhìn đến một đạo thân ảnh hiện lên, thấy rõ ràng người tới thời điểm, trên mặt đều sôi nổi lộ ra một mạt may mà. Tiêu Tịch công tử. Bảy người chăm miệng một lời mà kêu lên. Giao cho ta là được, các ngươi trước tiên lui hạ. Kim cánh liệp ưng từ triệu hoán chi vòng trung bay ra, một tiếng đề kêu, thật lớn liệp ưng cùng kiếm răng long dây dưa ở bên nhau. Tiêu Tịch cũng không có hiền giả, chui vào hai đầu ma thú khe hở, trên tay nắm thần khí, theo kim cánh liệp ưng công kích giả kiếm răng long. Quân Mộ Khuynh mắt nhìn Tiêu Tịch thân ảnh, ánh mắt lộ ra một mạt ý cười. Hắn có thể nhận thức như vậy nhiều người, làm như vậy nhiều người kính trọng, chính là thích lo chuyện bao đồng, ở thời điểm mấu chốt tổng có thể bang nhân một phen. Bảy người thở hổn hển dựa vào một bên, khẩn trương mà nhìn đối chiến Tiêu Tịch, dưới chân lại chuyển khai đấu kỹ trận. Tiêu Tịch công tử, chúng ta bảy cái trợ ngươi. Bảy cái đấu kỹ trận nháy mắt ngưng tụ, trực tiếp công hướng kiếm răng long, tám người chi lực, cũng không có chiếm được bất luận cái gì thượng phong, rốt cuộc trong đó có bảy người đã tinh bỉ lực tẫn. Phanh phanh phanh. Vài đạo thanh âm vang lên, ngưng tụ đấu kỹ bảy người, hơn phân nửa đều bị kiếm răng long công kích đánh bay đi ra ngoài, nằm trên mặt đất miệng phun máu tươi. Tiêu Tịch chiến đấu này kiếm răng long, hắn đã tôn quân vương, kim cánh liệp ưng mới chỉ là lãnh đế cấp bậc, bọn họ hai cái đối phó một đầu tôn vương cấp bậc ma thú, vẫn là tương đối cố hết sức. Lúc này Tiêu Tịch nếu là võ sĩ cấp bậc tôn quân vương, như vậy gần khoảng cách, dùng võ sĩ chi lực, còn có thể miễn cưỡng chiếm cư thượng phong. Vâng. Dư lại vài người ngã trên mặt đất, trên người đã tràn đầy vết thương, lại còn tưởng đứng lên bang chủ Tiêu Tịch đối phó kiếm răng long. Quân Mộ Khuynh nhấp miệng, nhìn nhìn Tiêu Tịch, nhìn nhìn lại trên mặt đất nằm bảy người, trong mắt một mảnh băng hàn. Màu đỏ lưới dao xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trong tay, một đạo hàn quang ở từ hồng nhận thượng hiện lên. Lửa đỏ thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ, bảy người còn không có còn trên mặt đất dãy rủa, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, vừa rồi đứng ở trước mặt bóng người, nháy mắt tới rồi kiếm răng long trên đầu. Xích Quân. Tiêu Tịch kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh một phản tay, trên tay hồng nhận mang theo nhàn nhạt khí sóng, nàng đem đấu khí đẩy đến trên tay, hồng nhận sắc bén cắm vào kiếm răng long đầu đỉnh. Ngừng. Kiếm răng long thống khổ thanh âm, đôi tay không ngừng chụp đánh hướng đỉnh đầu. Tiêu Tịch, sấn hiện tại. Quân Mộ Khuynh lập tức kêu lên, nhanh chóng đem hồng nhận rút ra, Diệt có chút chần chờ, động tác mau chuẩn tàn nhẫn, không có đinh điểm ướt át bẩn thỉu. Kim sát. Tiêu Tịch cũng biết đây là Quân Mộ Khuynh cho hắn chế tạo một cái cơ hội, trọng thương kiếm răng long liền có cơ hội giết nó. Kim cánh liệp ưng trên người kim quang hiện lên, mang theo ánh lửa, mạnh mẽ lực đạo ở kiếm răng long không có chú ý dưới tình huống, cắm vào nó thân thể, cứng rắn trên người máu tươi như nước suối trào ra. Quân Mộ Khuynh ánh mắt lộ ra một mạt túc sát, sinh hồng sắc quang mang ở trong tay ngưng tụ, huyết diễm hỏa. Bang! Hồng quang hiện lên, còn ở không ngừng công kích kiếm răng long sở hữu động tác đột nhiên dừng lại, ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, trong mắt bốc cháy lên phẫn nộ, còn mang theo vài phần không dám tin tưởng, nó biểu tình hiển nhiên là không thể tin được, chính mình sẽ bị mấy cái nhân loại chém giết, trong đó một cái nó liền bộ dáng đều không có thấy rõ ràng. Bang! Thật lớn kiếm răng long ngã xuống, Quân Mộ Khuynh phi thân đi đến vừa rồi chạm địa phương. Tiêu Tịch trong tay kim quang hiện lên, kim cánh liệp ưng về tới Triệu Hoán Chi vòng giữa, hắn cũng nhanh chóng trở lại Quân Mộ Khuynh bên người. Đã chết sao? Bảy người thống khổ từ trên mặt đất đứng lên. Không chết, chỉ là bị trọng thương. Tiêu Tịch mỉm cười nói, nhìn bọn họ bảy người, các ngươi chạy nhanh cho chính mình chữa thương. Cảm ơn hai vị ân cứu mạng. Bảy người ôm quyền nói, bảy người đều là thiết cốt hán tử, sẽ không quanh co lòng vòng, nghĩ đến cái gì cũng liền nói cái gì. Gặp gỡ tự nhiên muốn ra tay. Ở niết bàn đỉnh bên trong, đại gia lẫn nhau hỗ trợ cũng là hẳn là. Tiêu Tịch cười nói, nhìn bộ dáng của hắn, loại chuyện này xuất hiện số lần đã rất nhiều. Bảy người cười nhìn Tiêu Tịch, bọn họ cũng đều biết Tiêu Tịch là người, ở niết bàn đỉnh núi non, ra tay lẫn nhau hỗ trợ, đích sắc cũng là bình thường sự tình, nhưng không tương quan sự tình, không để ý tới người cũng có rất nhiều, cảm ơn hắn cũng là hẳn là. Công tử, chúng ta mấy cái cũng muốn đa tạ ngươi. Bảy người xoay người trịnh trọng mà đối Quân Mộ Khuynh nói lời cảm tạ. Hắn kia lưỡng đạo công kích, gai đúng châu ngứa, ra tay mau chuẩn tàn nhẫn, bọn họ thật là rất bội phục. Không cần. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, giúp bọn hắn cũng chỉ là thuận tay sự tình, lại nói Tiêu Tịch ra tay, nàng không thể làm tương lai dẫn đường người xảy ra chuyện gì. Lạnh băng thanh âm vang lên, bảy người thân thể không tự giác mà run lên một chút, hảo lãnh. Ha ha, ta cái này bằng hữu hắn tính tình thực lãnh, thói quen liền hảo. Tiêu Tịch chạy nhanh đi tới nói, Quân Mộ Khuynh đâu chỉ là tính tình lãnh. Đối với không quen biết người, đó là lanh tới cực điểm, giống như hắn không để ý tới bất luận cái gì sự tình, chỉ để ý tới chính mình để ý. Bảy người chạy nhanh cười gật đầu, niết bàn đỉnh người tài ba rất nhiều, tính cách cổ quái cũng có, là bọn họ quá đại kinh tiểu quái. Cái này là Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, vươn ra ngón tay chỉ cầm đầu người trong lòng ngực phóng đồ vật. Bảy người hơi hơi sửng sốt, cầm đầu người đem đồ vật lấy ra tới, mặt khác sáu cái sôi nổi thở dài, vì thứ này, bọn họ thiếu chút nữa mất mạng. Cái này các ngươi bán hay không? Quân Mộ Khuynh nhìn đến cầm đầu người cầm đồ vật, lập tức hỏi. Chương 56 Phượng gia rốt cuộc người tới. Như vậy tuổi trẻ công tử, thân thể cũng nhỏ nhỏ gầy gầy, ra tay cư nhiên như vậy dũng mãnh, chiêu chiêu đều là chảo chuẩn kiếm răng long nhược điểm, hổ thẹn bọn họ đánh nửa ngày cũng chưa tìm được cái này nhược điểm, còn bị kiếm răng long đả thương, xem ra niết bàn đỉnh núi non lại nhiều một vị cao thủ. Không cần. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, giúp bọn hắn cũng chỉ là thuận tay sự tình. Lại nói Tiêu Tịch ra tay, nàng không thể làm tương lai dẫn đường người xảy ra chuyện gì. Lạnh băng thanh âm vang lên, bảy người thân thể không tự giác mà run lên một chút, hảo lãnh. Ha ha, ta cái này bằng hữu hắn tính tình thực lãnh, thói quen liền hảo. Tiêu Tịch chạy nhanh đi tới nói, Quân Mộ Khuynh đâu chỉ là tính tình lãnh, đối với không quen biết người, đó là lãnh tới cực điểm, giống như hắn không để ý tới bất luận cái gì sự tình, chỉ để ý tới chính mình để ý. Bảy người chạy nhanh cười gật đầu. Niết bàn đỉnh người tài ba rất nhiều, tính cách cổ quái cũng có, là bọn họ quá đại kinh tiểu quái. Cái này là Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, vươn ra ngón tay chỉ cầm đầu người trong lòng ngực phóng đồ vật. Bảy người hơi hơi sửng sốt, cầm đầu người đem đồ vật lấy ra tới, mặt khác sáu cái sôi nổi thở dài, vì thứ này, bọn họ thiếu chút nữa mất mạng, nếu không phải gặp gỡ hai vị này công tử, hiện tại chỉ sợ là thật sự mất mạng. Cái này các ngươi bán hay không? Quân Mộ Khuynh nhìn đến cầm đầu người cầm đồ vật, lập tức hỏi. Trong mắt hiện lên may mà. Tám người giật mình tại chỗ, đôi mắt đồng loạt nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, hắn muốn thứ này. Các ngươi trên tay chính là Lăng Băng Thảo. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt cười nói, nhìn người nọ trên tay cành lá trong suốt, lộ ra nhẹ nhẹ hàn ý linh thảo, này cùng thư thượng viết rất giống, hẳn là chính là Lăng Băng Thảo. Cầm đầu người gật gật đầu, thật cẩn thận nắm Lăng Băng Thảo, đây là Lăng Băng Thảo, bất quá công tử đây là chữa thương thánh dược, chẳng lẽ công tử bị thương? Xích quân ngươi bị thương sao? Muốn này Lăng Băng Thảo làm cái gì? Tiêu Tịch sốt ruột hỏi, Lăng Băng Thảo là chữa thương thánh dược, bị thương nặng nhân tài sẽ dùng lăng băng thảo, xích quân trên người có thương tích. Tám đôi mắt sốt ruột mà xem nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, lộ ra từng trận lo lắng, là cái gì trọng thương phải dùng lăng băng thảo. Quân Mộ Khuynh giật mình, trong mắt lạnh băng không cấm ấm áp vài phần, bọn họ tưởng chính mình bị thương. Không phải ta, là ta một cái bằng hữu, hắn bị trọng thương, vết thương tuy nhiên hảo, nhưng là phải dùng lăng băng thảo tới khôi phục. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng bâng cơ mà trả lời, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt ý cười. Hàng năm sinh hoạt ở trong núi nhà thám hiểm cùng lính đánh thuê, cùng bên ngoài người chính là bất đồng, bọn họ đều có chính mình nguyên tắc. Tám người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lại lần nữa triển khai tươi cười. Xích Quân công tử cứu chúng ta 7 người, này lăng băng thảo tặng cho ngươi, dù sao cũng không phải cái gì quý trọng đồ vật. Lăng băng thảo cũng là ngẫu nhiên đoạt được, có thể trợ giúp đến Xích Quân công tử, cho hắn cũng không sao. Quân Mộ Khuynh nhìn trước mặt 7 người, không cấm tắp lưới, này còn không phải cái gì quan trọng đồ vật. Không bằng ta lấy đồ vật cùng các ngươi đổi. Nàng cũng ngượng ngùng bạch thu nhân ra đồ vật, lăng băng thảo giá cả xa xỉ, bọn họ lấy ra đi bán nhất định là một bút tài phú. Không cần. Cái này coi như là chúng ta cảm tạ công tử ân cứu mạng. 7 người chạy nhanh lắc đầu, bọn họ như thế nào không biết xấu hổ thu xích quân công tử đồ vật. Tiêu Tịch đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, vỗ vỗ nàng bả vai, nhận lấy đi, đây là bọn họ 7 cái một chút tâm ý. Dương Dậm người không cần so đo nhiều như vậy. Bọn họ 7 cái có thể đưa cho Xích Quân lăng băng thảo, đó chính là thiệt tình cảm tạ. Xích Quân nếu là không thu hạ, bọn họ 7 cái nói không chừng còn sẽ sinh khí. Cảm ơn. Quân Mộ Khuynh tiếp nhận lăng băng thảo, thật cẩn thận vuốt ve cành lá, như vậy Hàn Ngạo Thần là có thể thực mau khôi phục, rốt cuộc tìm được lăng băng thảo. Xích Quân công tử khách khí. 7 người chăm miệng một lời nói. Tiêu Tịch đi đến ngất xỉu kiếm răng long trước mặt, quay đầu nghi hoặc hỏi, Xích Quân, này kiếm răng long có chỗ lợi gì, ngươi lưu trữ làm cái gì? Giết lấy ra nội đan không phải càng tốt, còn có thể đổi tiền, có thể gặp được kiếm răng long cũng coi như là vật khí. Quân Mộ Khuynh đi đến kiếm răng long trước mặt, đôi tay phụ ở sau người, trong mắt màu đỏ quang mang chợt lóe rồi biến mất, là chính ngươi đứng lên, vẫn là ta giúp ngươi. Lạnh băng thanh âm lộ ra vô pháp kháng cự uy áp, cường hãn khí thế áp chế. Nằm trên mặt đất kiếm răng long, cứng đờ thân thể, thảo màu xanh lá đôi mắt đột nhiên mở, hô hấp cũng bắt đầu trở nên thật lớn. Dọa! 7 người kinh ngạc mà nhìn kiếm răng long. Nó không có ngất xỉu chỉ là giả chết. Tưởng thừa dịp Xích Quân công tử cùng Tiêu Tịch công tử rời đi sau, công kích bọn họ đào tẩu. Nhân loại, ngươi đến tuột cùng là ai? Kiếm răng long trầm giọng hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh, ở trong nháy mắt, nó như thế nào sẽ có như vậy cảm giác, cái loại cảm giác này chưa từng có quá. Ngươi đến tuột cùng là ai? Mấy người ngẩng đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, sau đó lại xem tưởng kiếm răng long, nó làm gì hỏi như vậy, đều kêu Xích Quân công tử nhân loại. Hắn đương nhiên chính là nhân loại, còn có thể là ai? Vẫn là nói Xích Quân công tử thân phận đặc biệt, ma thú đều có thể cảm giác được. Ta còn không phải là nhân loại. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, ánh mắt nhìn kiếm răng long, nó vừa rồi cảm giác được cái gì? Kiếm răng long còn tưởng nói cái gì nữa, ở đối thượng kia một đôi lạnh lẽo đôi mắt lúc sau, nó đột nhiên cảm thấy cái gì đều nói không nên lời, vừa rồi đầy bụng nghi hoặc, lập tức toàn bộ biến mất, nó một chữ đều nhớ không nổi là cái gì. Quân Mộ Khuynh quan sát kiếm răng long, giống như cao cao tại thượng vương giả, quan sát trời cao chi thế như vậy. Mang ta đi tìm Kim Phượng Hoàng, ta liền không giết ngươi. Đỏ thắm cánh môi khẽ mở, vang lên cực có uy áp thanh âm, hồng y lìa lay động trong gió, trước mắt nhỏ gầy thiếu niên, phảng phất lại biến trở về cái kia mắt đỏ tóc đỏ tuyệt thế phong hoa thiếu nữ. Kiếm răng long quỳ dạp trên mặt đất, thấy thế nào đều cảm thấy như là nó ở cung bái trước mắt người, quỳ lệ ở vương giả trước mặt. Đi tìm Kim Phượng Hoàng. Kiếm răng long nhìn Quân Mộ Khuynh há miệng thở dốc. Kia chính là Kim Phượng Hoàng, nơi nào là nó nói mang là có thể mang, mặc dù đối phương là ấu thú cấp bậc, tốt xấu huyết thống ở nó phía trên, nó dẫn bọn hắn đi, còn không biết sẽ có cái gì nguy hiểm, thú chi giới ma thú cũng tới rồi nơi này, đến lúc đó gặp được khả năng liền không chỉ là Kim Phượng Hoàng. Lại nói cuối cùng một lần, đến ta đi tìm Kim Phượng Hoàng. Quân Mộ Khuynh ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú vào kiếm răng long, ánh mắt lộ ra không kiên nhẫn ánh mắt, túc sát chi khí hướng chung quanh tứ tán. Kim Phượng Hoàng là loài chim bay bên trong cao cấp ma thú, mà ta. Ngươi sẽ không có bất luận cái gì sự tình, mặc dù là thú chi giới ma thú, cũng không dám đối với ngươi thế nào. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng đánh gãy kiếm răng long nói tiếp nói, nói đến nói đi nó cũng chỉ là ở sợ hãi Kim Phượng Hoàng cùng thú chi giới. Hỏa Phượng Hoàng nàng đều gặp qua, còn sợ kẻ hèn Kim Phượng Hoàng, đến nỗi thú chi giới ma thú, nàng còn muốn gặp đâu. 7 người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Quân Mộ Khuynh, thú chi giới không dám đối kiếm răng long như thế nào. Không phải sẽ không, mà là không dám. Xích Quân công tử, cư nhiên có như vậy quyết đoán. Tiêu Tịch ngơ ngác đứng ở một bên, đến lúc này hắn đều cảm thấy chính mình không có hoàn toàn hiểu biết Xích Quân, lúc này hắn giống như chưa từng có gặp qua, cái loại này bệ nghệ thiên hạ ánh mắt, giống như sự tình gì đều khó nhập hắn mắt, cũng vô pháp làm hắn nhiều xem một cái. Đột nhiên, hắn cư nhiên sẽ cảm thấy chính mình cùng Xích Quân chênh lệch, kém rất xa, rõ ràng bọn họ đều là tôn quân vương, nhưng hắn cố tình sẽ có loại cảm giác này. Nàng như vậy hứa hẹn liền sẽ không có việc gì. Tiểu Bích chậm rãi mở miệng, liếc coi trên mặt đất nằm kiếm Giang Long, còn ở do dự cái gì? Nhà ta chủ nhân nói ngươi sẽ không có việc gì liền sẽ không có việc gì. Chi Chi gật đầu đáp, chủ nhân đều đã đáp ứng nó sẽ không có việc gì, thú chi giới thì thế nào, năm đó bọn họ còn có vạn thú thành, lại không phải không có gặp qua thượng vạn ma thú quân đoàn. Liền không biết là vạn thú thành vạn thú quân đoàn lợi hại, vẫn là thú chi giới ma thú lợi hại, chỉ tiếc vạn thú thành ở Lâm Quân Đại Lục, bằng không có thể làm chúng nó nhiều lần xem. Chúng nó là... Kiếm Răng Rồng ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Bích cùng Chi Chi, kia như có như không uy áp chi lực, làm nó sắc mặt đại biến. Ta đáp ứng ngươi. Kiếm Răng Long Tử trên mặt đất đứng lên, chung quanh chớp động màu lam quang mang, dáng người cường tráng nam tử từ lam quang trung đi ra. Kiếm Răng Long đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, thân thể hơi hơi cúi xuống, một tay đặt ở trước ngực, xà đế, linh thú. Này nhân loại bên người đi theo ma thú, là rắn chín đầu đế còn có thánh linh thú, kia nó còn có cái gì nhưng lo lắng, có này hai đầu ma thú ở. Nó liền không lo lắng thú chi giới sự tình. Ngươi nghe chủ nhân lời nói thì tốt rồi. Chi Chi phất phất tay, đối nó hành cái gì lễ, chủ nhân chính là viễn cổ huyết mạch huyết lang vương nữ nhi, này đầu kiếm Răng Long thật buồn, liền cái này đều không cảm giác được. Ngoan ngoãn nghe lời. Tiểu Bích ngẩng cổ, không thèm để ý nói. Kiếm Răng Long đứng thẳng thân thể, ngược lại nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, nhân loại, ta nguyện ý mang ngươi đi. Này nhân loại phi thường đặc biệt. Vừa rồi ở trên người nàng khí thế không thua gì rắn chín đầu đế cùng thánh linh thú, thậm chí ở chúng nó phía trên. Dẫn đường là được. Quân Mộ Khuynh đạm mạc trả lời, xoay người nhìn về phía Tiêu Tịch, ánh vào mi mắt chính là mấy cái đã thạch hóa thân ảnh, cứng đờ mà đứng ở bên người nàng. Tiêu Tịch nhìn Quân Mộ Khuynh, nhân loại ở hiệu lệnh ma thú. Hắn không có nhìn lầm. Đây là thật sự. Kim Sát cùng Bạc Phách đều làm không được như vậy, Xích Quân vừa mới chính là ở hiệu lệnh ma thú, là ma thú vì hắn sử dụng. Hắn giống như là thú tộc vương giả, hiệu lệnh chính mình thủ hạ như vậy, mệnh lệnh của hắn không dung kiếm Răng Long phản kháng. Hắn rốt cuộc là triệu hoán sư, vẫn là nói không phải triệu hoán sư, triệu hoán chi vòng nàng rõ ràng có mang. Kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Quân Mộ Khuynh trên tay vòng tay, Tiêu Tịch đột nhiên phát hiện, Quân Mộ Khuynh trên tay vòng tay, cùng triệu hoán sư triệu hoán chi vòng bất đồng, cứ việc mỗi cái triệu hoán sư triệu hoán chi vòng nhiều ít có điểm bất đồng, Xích Quân là lại là một chút đều không giống triệu hoán chi vòng. Kia nói cách khác, hắn không phải triệu hoán sư. Không phải triệu hoán sư lại có được hai đầu cao cấp ma thú, cấp bậc còn không thấp. Này thuyết minh cái gì? Hắn là thật sự ở hiệu lệnh ma thú. Bảy người trong mắt kinh ngạc không thể so Tiêu Tịch thiếu, bọn họ bảy cái đối Quân Mộ Khuynh nhận chi, không có Tiêu Tịch nhiều, rất nhiều chuyện bọn họ đều phi thường mê mang. Có ma thú dẫn đường, vậy có thể phương tiện rất nhiều, đi thôi. Quân Mộ Khuynh đối như vậy ánh mắt, đã bình tĩnh, này một đường, nàng rất nhiều loại này ánh mắt. Lửa đỏ thân ảnh hướng phía trước đi đến, kiếm Răng Long ở bọn họ mấy cái không có chú ý dưới tình huống, đã ăn vào Quân Mộ Khuynh cho nó đang ăn dược, bằng không nơi nào có thể như vậy sung sướng nhảy loạn nhảy. Tiêu Tịch chạy nhanh hoàn hồn nhanh chóng theo sau, hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy Xích Quân chính là một cái nhìn không thấu mê. Bảy người ngơ ngác mà nhìn lưỡng đạo thân ảnh rời đi, thẳng đến bọn họ biến mất cũng chưa có thể thu hồi ánh mắt. Đi theo kiếm Răng Long phía sau, Tiêu Tịch vẫn là không thể tin được, như vậy cao ngạo khinh thường nhân loại ma thú. Liền như vậy cho bọn hắn dẫn đường, vẫn là cam tâm tình nguyện. Xích Quân, nó thật là ma thú. Hắn còn không có gặp qua Kim Sắt cùng Bạc Phách ngụy trang nhân loại bộ dáng, nhiều năm như vậy chúng nó là hắn khế ước thú, bọn họ chi gian bình đẳng khế ước, hắn cũng liền không đi cưỡng bách chúng nó vẫn luôn đều đại ở triệu hoán chi vòng, buồn mới có thể ngụy trang thân thể ở bên ngoài đãi một đoạn thời gian. Giống Xích Quân như vậy làm ma thú ngụy trang hình người, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Bằng không ngươi nghĩ sao? Quân Mộ Khuynh quay đầu hỏi lại, này không phải hỏi không sao. Này không phải kiếm Răng Long còn có thể có ai sẽ cho bọn họ dẫn đường. Nhưng nó không phải ngươi khế ước thú. Như thế nào sẽ nghe lời hắn? Mặt sau câu nói kia, Tiêu Tịch không hỏi ra tới, hắn chỉ là tò mò đây là như thế nào làm được, nhân loại như thế nào có thể làm ma thú như vậy. Không phải khế ước thú cũng đúng. Quân Mộ Khuynh đương nhiên mà trả lời, nàng chung quanh ma thú đều không phải khế ước thú, duy nhất một đầu khế ước thú huyết tiềm lão đại. Hiện tại còn ở không gian nào đó góc ngủ. Không đúng, dựa theo mỗ lao đại nói, là ngủ say nghỉ ngơi. Tiêu Tịch khỏe miệng vừa kéo, hắn chính là muốn hỏi là như thế nào làm được, không có bất luận cái gì khế ước có thể làm được như vậy, Xích Quân quả thực chính là thần. Thấy Quân Mộ Khuynh không có nhiều lời, Tiêu Tịch cũng không có hỏi nhiều, mặc kệ Xích Quân là người nào, bọn họ là bằng hữu, hắn nói qua. Vĩnh viễn đều bằng hữu. Quân Mộ Khuynh cùng Tiêu Tịch ở Kiếm Răng Long dẫn dắt hạ, đi tới nện bước trở nên nhanh chóng lên, chung quanh ma thú cũng không dám dễ dàng tới gần, Kiếm Răng Long cũng có thể cảm giác được Kim Phượng Hoàng dây thép chi lực, tìm lên liền so với bọn hắn mau nhiều. Còn có trăm dặm, là có thể tới rồi. Kiếm Răng Long vùi đầu hướng phía trước đi, nó chỉ nghĩ nhanh lên đưa trước mắt người đến Kim Phượng Hoàng nơi đó. Ân. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt đáp, nàng cũng cảm giác được Kim Phượng Hoàng uy áp, hẳn là liền ở cách đó không xa. Kiếm Răng Long mang theo Quân Mộ Khuynh cùng Tiêu Tịch bay nhanh đi qua, mắt thấy liền phải đến mục đích địa, nó bước chân đột nhiên ngừng lại, sắc mặt một trận tái nhợt. Giống. Kiếm Răng Long đột nhiên lại biến trở về thú thân, thân thể ở không ngừng run rẩy. Kim sắc cùng màu trắng lưỡng đạo quang mang từ không trung bay qua, uy áp chi lực từ đỉnh đầu bao phủ mà xuống, lưỡng đạo cường đại hơi thở bay nhanh từ hai người đỉnh đầu bay qua. Ngao. Giống. Ngừng. Các loại ma thú tiếng hô, tiếng huýt gió, kêu gào thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, mặt đất lay động không ngừng, phảng phất có trăm ngàn chỉ ma thú ở chung quanh không ngừng chạy vội, đồng loạt hướng một phương hướng chạy tới. Quân Mộ Khuynh lập tức đi đến Kiếm Răng Long thân biên, lạnh giọng hỏi, đã xảy ra sự tình gì? Cao cấp ma thú uy áp, là ai tới rồi niết bàn đỉnh núi non, khiến cho nhiều như vậy ma thú khủng hoảng? Trong rừng cây mặt ma thú ở cảm giác được này cổ cường đại lực lượng, đối trở nên nôn nóng bất an, hướng bốn phía phi tán. Thánh Kỳ Lân, là nó. Thú chi giới tương lai thú vương. Là nó tới, như vậy cường đại uy áp chi lực, nhất định là nó tới. Kiếm Răng Long phịch một tiếng quỳ dạp trên mặt đất, thân thể mềm yếu vô lực, run rẩy quỳ trên mặt đất. Đây là thú vương chi uy. Thánh Kỳ Lân. Quân Mộ Khuynh nhíu mày, thú chi giới ma thú đến nơi đây, cư nhiên bày ra lớn như vậy trận trượng, hảo, không thể tốt hơn. Tiểu Khuynh, chạy nhanh đi, Thánh Kỳ Lân bắt được Kim Vương Hoàng. Huyền Kim thanh âm ở bên tai vang lên. Cái gì? Quân Mộ Khuynh khẽ cắn môi, thú chi giới muốn làm cái gì, liền như vậy trắng trợn táo bạo đem Kim Phượng Hoàng mang đi. Người không sao chứ? Quân Mộ Khuynh duỗi tay đặt ở Kiếm Răng Long thân thượng, bạc nhược hồng quang ở trên tay nàng lập lòe, vừa rồi còn ở toàn thân run rẩy Kiếm Răng Long, đột nhiên sự tình gì đều không có. Sao lại thế này? Kiếm Răng Long đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, nó như thế nào có thể thừa nhận trụ Thánh Kỳ Lân uy áp, là nàng. Không có việc gì. Kiếm Răng Long từ trên mặt đất đứng lên. Thánh linh thú uy áp giống như bị cách trở giống nhau, nó hiện tại một chút sự tình đều không có. Quân Mộ Khuynh thu hồi tay, nhìn chằm chằm chính mình bàn tay, đây là có chuyện gì? Tiểu Khuynh, đừng hỏi ta, vừa rồi nhìn đến Kiếm Răng Long sợ hãi bộ dáng, tưởng đem Thánh Kỳ Lân đánh tơi bời một đốn, sau đó thân thể liền không tự chủ được phóng tới Kiếm Răng Long thân thượng. Ai biết là thứ gì, cũng không biết này có phải hay không huyết lang vương huyết mạch có được lực lượng. Huyền Kim ở trong không gian mặt nghi hoặc nhìn không trùng. Tiểu Khuynh thân thế là giải khai, trên người nàng bí ẩn cũng liền trở nên càng nhiều, có chút huyết lang tộc trên người sẽ không xuất hiện sự tình, nàng đều làm được. Liên tỷ như, vừa rồi chính là như vậy. Phía trước có ma thú bạo động, Xích Quân, chúng ta đi xem. Tiêu Tịch đương nhiên là nghe không được Quân Mộ Khuynh cùng Huyền Kim này đoạn nói chuyện, nghe được phía trước động tĩnh, hắn nhanh chóng hướng phía trước phi thân mà đi, liền Quân Mộ Khuynh còn không có đuổi kịp, hắn đều không màng thượng. Quân Mộ Khuynh không cấm trợn trắng mắt, cứ như vậy cấp làm cái gì? Thánh Kỳ Lân vừa mới xuất hiện ở chỗ này, đương nhiên sẽ có ma thú bạo động. Nhân loại, ta hiện tại không sợ hai Thánh Kỳ Lân uy áp, ta tiếp tục mang người đi. Kiếm Răng Long cảm kích mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nó biết này nhân loại không đơn giản, không nghĩ tới sẽ có như vậy cường đại lực lượng, liền Thánh Kỳ Lân uy áp, nàng đều có thể cách trở. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, quay đầu nhìn về phía Kiếm Răng Long, cùng ta đi liền không cần, không bằng ngươi giúp ta làm một kiện cái khác sự tình. Cái khác sự tình. Hảo. Kiếm Răng Long lập tức đáp, mặc kệ là sự tình gì, nó đáp ứng chính là. Ở chỗ này chờ, ta phải đến Kim Phượng Hoàng về sau trở về tìm ngươi. Nói xong, Quân Mộ Khuynh lắc mình rời đi, thân ảnh trong nháy mắt đi ra rất xa. Kiếm Răng Long nhìn chung quanh, nhìn lại chính mình, phát hiện chính mình đã không sợ hai Thánh Kỳ Lân uy áp, không cấm một trận may mà. Không có uy áp chi lực. Lửa đỏ thân ảnh bay nhanh đi đến, Quân Mộ Khuynh thật vất vả tìm đều Tiêu Tịch thân ảnh, liền nhìn đến hắn lại cùng ma thú đánh lên. Đứng ở người chung quanh khủng hoảng không thôi, không phải đào tẩu chính là dọa đứng ở tại chỗ. Quân Mộ Khuynh, là nước mà con giết. Tiểu Bích ngửa đầu, nơi này tùy ý đều có thể nhìn thấy ma thú, cấp bậc đều còn không thấp. Kim Phượng Hoàng xuất thế, không chỉ là nhân loại tới, ngay cả ma thú đều phải vì nó bảo hộ, thẳng đến nó ở trăm ngày lúc sau, tấn chức trở thành huyễn thú mới có thể rời đi. Quân Mộ Khuynh ngón tay cọ sát cằm, cất bước đi qua đi, thật xa liền nhìn đến ngày hôm qua nhìn thấy cái kia phủ nhi tiểu thư. Này đầu ma thú công kích đối tượng, nguyên lai là bọn họ, liền nói Tiêu Tịch như thế nào sẽ đột nhiên ra tay, hắn có cái thời điểm là sẽ trợ giúp người, cũng không phải người nào đều giúp, lần này giúp cái này thẩm phủ, cũng là vì nàng lộ ra Kim Phượng Hoàng sự tình. Người này, nên nói như thế nào mới hảo đâu. Liền tính muốn động thủ, ai quy định thế nào cũng phải muốn minh tới, mặt đối chiến thực đã quyền. Là Tiêu Tịch công tử. Tiêu Tịch công tử. Tiêu Tịch công tử tới thì tốt rồi. Đúng vậy, Tiêu Tịch công tử nhất định sẽ cứu chúng ta. Cùng nhiệt thanh âm vang lên, chung quanh mọi người ở nhìn đến Tiêu Tịch xuất hiện, trong mắt đều mang theo nóng rực, còn có nói không nên lời kính trọng. Ở cường giả vi tôn thế giới, cường giả tổng hội đã chịu người tôn kính cùng ca ngợi, mặc kệ khi nào đều sẽ không ngoại lệ. Này đó đều là rừng rậm bên trong tán loạn lính đánh thuê, còn có một ít nhà thám hiểm, gặp được cường đại ma thú, bọn họ chỉ có thể đào tẩu phân, Tiêu Tịch xuất hiện, đó chính là bọn họ cứu tinh. Tiểu Bích Chi Chi sôi nổi thở dài một hơi, người này thật đúng là khi nào đều không nhàn rỗi. Kim cánh liệp ưng dũng manh đối phó trên mặt đất nước mà con giết, ánh mắt lộ ra khinh thường, một đạo ưng chảo rơi xuống, nước mà con giết trên người xuất hiện vài đạo vết thương. Nước mà con giết thống khổ gào giống, quay đầu nhìn thoáng qua kim cánh liệp ưng, vô số chân hướng một bên bỏ đi. Muốn chạy. Kim cánh liệp ưng ánh mắt lộ ra sắc bén ánh mắt, trên người màu kim hồng quang mang lập lòe, vài đạo hỏa trụ từ thiên rơi xuống. Tiêu Tịch đứng ở một bên, khoanh tay trước ngực cười nhìn nước mà con giết, lĩnh chủ cấp bậc nước mà con giết còn dám ở kim sắt trước mặt đào tẩu, si tâm vọng tưởng. Diệt. Kim cánh liệp ưng hai cánh triển khai, cánh chim thượng bay ra vô số màu kim hồng lông chim mang theo ánh lửa, giống như rời cùng phi mũi tên, đầy trời phi lạc, cắm vào nước mà con giết thân thể bên trong. Nước mà con giết nháy mắt biến thành con nhím, thật lớn thân thể bất đồng chịu động, mấy phen rẽ rùa lúc sau, rốt cuộc nhắm hai mắt lại. Không trung kim sắc quang mang hiện lên, kim cánh liệp ưng trở lại triệu hoán chi vòng giữa, Tiêu Tịch lần này nhẹ nhàng thở ra. Nước mà con giết vừa chết, mọi người sôi nổi đi đến Tiêu Tịch trước mặt, nói lời cảm tạ tán dương thanh âm vang lên. Tiêu Tịch không có nhiều hơn để ý tới, như vậy ca ngợi hắn không biết nghe xong nhiều ít, trong lòng sớm đã không thèm để ý, nói lại nhiều hắn cũng cảm thấy không có gì. Đa tạ Tiêu Tịch công tử. Thần phú doanh doanh đi đến Tiêu Tịch trước mặt, hơi hơi cúi người. Không cần. Tiêu Tịch ngắn gọn mà nói, bọn họ cũng đều biết lần này ra tay nguyên nhân là cái gì, nói cảm ơn liền không cần. Phú Nhi trước cáo tử. Thần phú đứng lên xoay người rời đi, nàng biết Tiêu Tịch ra tay nguyên nhân, này thanh cảm ơn vẫn là yêu cầu. Màu xanh lá thân ảnh mang theo đoàn người vội vàng rời đi, bọn họ cũng không phải đuổi theo Kim Phượng Hoàng, mà là áp giải hàng hóa yêu cầu trải qua nơi này, hiện tại sự tình giải quyết, bọn họ còn muốn vội vã đi đưa hóa. Tiêu Tịch giải khai vây quanh ở trước mặt hắn người, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, đang muốn nói cái gì, bên tai truyền đến càng thêm ồn ào thanh âm. Đoàn người 5-60 người đi qua, trên người quần áo đều là thuần một sắc quần áo, cổ áo thượng mang theo khác gia tộc huy chương, cùng rừng rậm lính đánh thuê nhà thám hiểm so sánh với. Những người này trên người nhiều quý khí cùng ngạo khí. Này đầu nước mà con giết là ai treo cổ? Người chung quanh là văn nhã nhỏ gầy trung niên nam tử, chỉ vào trên mặt đất vết máu loang lổ nước mà con giết, bất mãn mà dò hỏi. Bốn phía người đều lẳng lặng đứng ở một bên, đối với người tới dò hỏi, trầm mặc không nói. Khúc Kiệt lao sư, đây là chúng ta vẫn luôn đuổi theo nước mà con giết. Đứng ở trung niên nam nhân bên người tuổi trẻ nam tử chạy nhanh nói. Liền không biết là ai đoạt chúng ta khúc già truy đuổi con mồi. Một cái khác thanh niên ngạo khí hừ nhẹ. Bắc cảnh khúc gia. Mọi người hiểu rõ mà nhìn đi tới người, liền nói ai dám ở niết bàn đỉnh núi non như vậy kiêu ngạo, nguyên lai là Bắc cảnh khúc gia người tới nơi này, khó trách khẩu khí sẽ như vậy cuồng vọng, vừa rồi ma thú công kích thời điểm không thấy bọn họ ra tới, hiện tại ma thú đã chết, bọn họ liền ở một bên hừ hừ. Lính đánh thuê cùng nhà thám hiểm một trận khinh thường, đây là cái gọi là Bắc cảnh khúc gia, thật đúng là năng lực, ma thú đã chết bọn họ liền nói là bọn họ coi trọng con mồi. Niết bàn đỉnh núi non nhiều như vậy ma thú, bọn họ không đi vây sát, cố tình liền lựa chọn Tiêu Tịch công tử vừa rồi chém giết kia đầu. Khúc gia cũng bất quá như thế. Hiện tại nếu đã chém giết, chúng ta khúc gia liền mua tới. Khúc Kiệt tài đại khí thô mà nói, chỉ vào trên mặt đất đã chết đi nước mà con giết. Này đầu ma thú đan nguyên đã nát, lão sư chúng ta mua tới làm cái gì? Khúc gia đội ngũ trung truyền đến dò hỏi thanh âm. Đan nguyên tuy rằng đã nát, cái khác đồ vật vẫn là có thể luyện chế thần khí, ma hạch. Còn có nước mà con giết khôi giáp. Đứng ở Khúc Kiệt bên người nam tử cẩn thận giải thích nói, bọn họ khúc gia liền có luyện khí sư, vật như vậy, dừng ở bọn họ khúc gia nhân thủ thượng, mới sẽ không lãng phí. Nguyên lai là như thế này. Người nọ bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Là của ai? Khúc Kiệt không kiên nhẫn mà lại lần nữa dò hỏi, này hai tiếng phảng phất đã dùng hết hắn sở hữu kiên nhẫn. Tiêu Tịch xoay người nhìn về phía Khúc Gia người, vừa muốn nói gì, quặng cu é thanh âm xa xa chuyển đến, phát ra quát lớn, mặt khác một đội nhân mã bay nhanh tới rồi. Chúng ta đang cần nó ma hoạch, không biết Khúc Gia có thể bỏ những thứ yêu thích. Thiên Tinh lĩnh người tới thật là nhanh, chỉ tiếc, này nước mà con rết bị chúng ta Khúc Gia trước coi trọng. Khúc Kiệt sắc mặt khẽ biến, lập tức nói, như vậy đồ vật là bọn họ Khúc Gia trước coi trọng. Thiên Tinh lĩnh như vậy còn không phải là làm cho mọi người không cho bọn họ Khúc Gia mặt mũi. Tiểu Mỹ dáng người doanh doanh mà đến, phía sau nam nữ nửa này nửa nọ, đứng ở nữ tử phía sau, nữ tử thanh nhã mỉm cười. Các ngươi Khúc Gia không phải không có mua được, mua đồ vật ai đều có thể. Nữ tử nhẹ giọng nói, trên mặt mang theo tươi cười. Nguyên lai là lĩnh chủ phu nhân, không có từ xa tiếp đón. Khúc Kiệt khinh thường mà nói, trong lòng không cấm hừ nhẹ. Thiên Tinh lĩnh cái này lão đông tây làm chính mình phu nhân đã tới. Xem ra mặc kệ là Kim Phượng Hoàng vẫn là điệu tâm chi nhụy, Thiên Tinh lĩnh đều nhất định phải được, bất quá, Khúc Gia cũng sẽ không mặc kệ Thiên Tinh lĩnh như vậy kiêu ngạo đi xuống. Không dám nhận, Khúc Kiệt tôn hạ là Khúc Gia gia chủ thân đệ đệ, nô gia cũng không thể làm người hoan nên. Thiên Tinh lĩnh lĩnh chủ phu nhân ra tươi cười không cười nói. Bắc cảnh Khúc Gia, hừ. Hai bên thế lực như vậy một đánh nhau, bốn phía người nhưng thật ra đem hai bên người thân phận biết đến rõ ràng. Thiên Tinh lĩnh lần này tới chính là lĩnh chủ phu nhân. Bắc cảnh Khúc Gia chính là gia chủ thân đệ đệ, cũng chính là Khúc Gia chấp pháp trưởng lão, tới đều là đại nhân vật. Bọn họ đều là vì Kim Phượng Hoàng mà đến, vừa rồi thú chi giới tương lai thú vương đã mang đi Kim Phượng Hoàng, bọn họ không phải hẳn là đều đuổi theo ra đi, như thế nào đều tề tụ ở chỗ này. Mọi người không cấm tò mò, lại cũng không dám ra tiếng, này đó đều là cao thủ, nơi nào có bọn họ nói chuyện phân. Quân Mộ Khuynh đôi tay ôm cánh tay như suy tư gì mà nhìn xuất hiện đội ngũ, không cấm nhẹ sách. Hai bên phái ra người đều đáng giá than nhẹ, Thiên Tinh lĩnh lĩnh chủ đem lão bà đều kêu ra tới, chẳng lẽ hắn trừ bỏ kia hai cái nữ nhi, Thiên Tinh lĩnh liền không ai. Hai vị tôn hạ, không bán. Tiêu Tịch kịp thời đi ra nói, bọn họ không mấu chốt như thế nào xảo đi xuống, hắn vẫn là không bán. Tiêu Tịch. Khúc Kiệt kinh ngạc xem qua đi, không cấm nhíu nhíu mày, này đầu ma thú là Tiêu Tịch giết. Không tồi không tồi, chúng ta đều có thể làm chứng là Tiêu Tịch công tử giết. Bốn phía người lập tức gật đầu. Bọn họ không dám chính diện cùng những người này giao phong, nhưng là Tiêu Tịch cứu bọn họ, công đạo lời nói vẫn là muốn đứng ra nói. Thiên Tinh lĩnh người cùng Khúc Gia người, sắc mặt sôi nổi trầm hạ tới, hôm nay đổi thành là bất luận cái gì một người, bọn họ đều có thể mang đi ma thú, cố tình người này là thiên tài bảng thượng Tiêu Tịch, hắn xếp hạng không thấp. Vì một đầu nho nhỏ lĩnh chủ cấp bậc, còn bị các ngươi những nhân loại này giết nức mà con giết, đáng giá các ngươi hai đại thực lực như vậy tranh phong tương đối sao? Cường hãn hữu lực thanh âm chấn động phía chân trời. Trong rừng cây mặt cơ hồ mỗi một góc, đều nhớ tới thanh âm. Mọi người quay đầu hướng bốn phía nhìn lại, trừ bỏ Bắc cảnh Khúc Gia mấy người cao thủ, Thiên Tinh lĩnh vài người Tiêu Tịch vài người ở ngoài, mấy trăm người bên trong, cũng chỉ có Quân Mộ Khuynh ánh mắt nhìn chăm chú vào một cái điểm, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt ý cười. Thánh Kỳ Lân, mang đi Kim Phượng Hoàng lại đi rồi trở về, không biết hắn có cái dạng nào mục đích. Thánh Kỳ Lân, ngươi tốt nhất đem Kim Phượng Hoàng giao ra đây. Khúc Kiệt giống lớn nói, trung khí 10 phần thanh âm vang lên. Đứng ở người chung quanh sắc mặt một trận trắng bệnh, càng có chỉ cảm thấy trước mắt trống rỗng, đầu váng mắt hoa. Cường giả chi uy, chỉ là một tiếng quát lớn, đều có thể khiến cho lớn như vậy chấn động. Khúc Gia trưởng lão, hà tất cứ như vậy cấp, Quang Minh đỉnh, Hà Cám Vực, Vân Trung Hồn Hải, còn có chủ nhân cũng chưa đến, như thế nào có thể đem Kim Phượng Hoàng giao cho các ngươi? Hài hước thanh âm ở vang lên, mang theo từng trận ý cười. Đáng giận. Chúng ta Quang Minh đỉnh sẽ không đến trễ. Thánh khiết thanh âm vang lên. Trung quanh một trận màu trắng quang minh tràn ngập, trắng tinh ưu nhã dáng người từ trên trời giáng xuống. Hắc ám chi lực lóa mắt, cắn nuốt khuyết tán quang minh chi lực, hắc ám vực tự nhiên cũng tới. Trung quanh một trận ồn ào, mọi người hoa cả mắt mà nhìn không trùng, Thiên Tinh lĩnh, hắc ám vực, thú chi giới, Bắc cảnh Khúc Gia, còn có Thiên Tinh lĩnh đều tới rồi, hiện tại liền kém Vân Trung Hồn Hải cùng Niết Bàn đỉnh Phượng Gia không tới, bọn họ nếu là tới rồi, kia cái này địa phương liền náo nhiệt. So với chấn động, càng nhiều người là may mà có thể ở cùng thời gian, nhìn thấy này mấy thế lực lớn tề tụ, cũng không phải là một việc dễ dàng. Nơi này người đều là cao thủ trong cao thủ, thế lực trung đỉnh, có thể nhìn thấy một nhà liền tính không dễ dàng, hiện tại là đồng thời đến đông đủ, bọn họ đương nhiên là chờ mong liên tục. Tiêu Tịch cũng không nghĩ tới, lần này Kim Phượng Hoàng xuất thế, nhiều như vậy thế lực đều sẽ đổi tới, hơn nữa là tề tụ đầy đất. Xích quân. Hương. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo Tiêu Tịch trước đừng nói chuyện. Nhiều người như vậy bên trong, nhìn đến nhiều như vậy thế lực tề tụ, nhất bình tĩnh người chính là Quân Mộ Khuynh, mặt không đổi sắc, gợn sóng bất kinh. Tiêu Tịch cười gật gật đầu, nhiều như vậy cao thủ ở chỗ này, vẫn là thiếu mở miệng tương đối hảo. Tấm tắc, như thế nào, Vân Trung Hồn Hải người hiện tại mới đến. Thanh Kỳ Lân thanh âm lại lần nữa vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại, Lục Đạo thân ảnh bước đi tới, so với cái khác thực lực, Vân Trung Hồn Hải phái ra người, thiếu đáng thương. Vân Tử lãnh lạnh lẽo mà nói, so với Thanh Kỳ Lân, tự nhiên là so ra kém. Gia hỏa này lần này cư nhiên tới sớm như vậy. Đương nhiên, đây chính là chúng ta thú tộc Kim Vượng Hoàng, ta đương nhiên muốn tới sớm một chút, gì, như thế nào khách nhân đều đến đông đủ, chủ nhân như thế nào đều còn chưa tới. Thanh Kỳ Lân cười khanh khách mà nói, Phượng gia thế nhưng sẽ là cuối cùng xuất hiện người, cái này vẫn là thật là ngoài dự đoán ở ngoài. Quân Mộ Khuynh cười mà không nói đứng ở tại chỗ, Phượng gia người chính là đã sớm tới, là các ngươi chính mình không có phát hiện mà thôi. Phượng gia còn không có người tới. Vân Tử lanh quay đầu hướng chung quanh nhìn lại, chính là không thấy một cái Phượng gia người, lửa đỏ thân ảnh rơi vào mi mắt, hắn ánh mắt lộ ra một mặt sai biệt, nhìn chằm chằm kia nhỏ xinh thân thể. Vân Tử lanh thật sự rất muốn hỏi Thánh Kỳ Lân, tưởng hắn nào con mắt nhìn đến Phượng gia người không có tới, Phượng gia gia chủ đều xuất hiện không biết bao lâu thời gian, không một người nhận ra tới. Chỉ là Phượng gia như thế nào chỉ làm Quân Mộ Khuynh một người tới, không phải nói đến chính là Phượng Hoàng Thiết Kỵ, Quân Mộ Khuynh như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh, Vân Tử lanh không cấm có chút tò mò, lại cũng thực mau thu hồi ánh mắt. Nhiều người như vậy không có nhận ra tới, Quân Mộ Khuynh chính mình cũng không có chủ động đi ra, đó chính là nàng có chính mình chủ trương, hắn hiện tại nếu là bại lộ thân phận của nàng, nàng còn không biết sẽ như thế nào đối hắn ra tay. Lần trước sự tình, Vân Tử lanh chỉ sợ cả đời đều khó quên, hắn chỉ là bị thương nàng ma thú một chút, đổi lấy lại là thượng trăm đạo thương khẩu. Ta tưởng, Phượng gia chỉ sợ là không nghĩ muốn. Khúc Kiệt cười nói, thời gian dài như vậy đều không có nhìn đến Phượng gia, bọn họ có thể tới hay không còn không biết, tân nhiệm gia chủ là một cái nữ hoa hoa, Phượng gia nội loạn cũng không biết bình ổn không có, nơi nào còn có thời gian lo lắng Thánh Kỳ Lân sự tình. Khúc Kiệt, là ngươi tưởng độc chiếm đi. Thiên Tinh Lĩnh lĩnh chủ phu nhân nheo lại đôi mắt, trừng mắt Khúc Kiệt. Lĩnh chủ phu nhân, chúng ta cũng thế cũng thế. Khúc Kiệt cười nói, ở đây nhiều người như vậy ai không nghĩ được đến Kim Vượng Hoàng, nếu là không nghĩ được đến, liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Thiên Tinh Lĩnh lĩnh chủ phu nhân cười nói, đây là tự nhiên, thứ tốt ai không nghĩ muốn, Quang Minh đỉnh cùng Hắc Ám vực đều tới. Thuộc về Quang Minh đồ vật, ta thần vẫn luôn yêu thích. Quang Minh đỉnh người thánh khiết mà nói, tới người không phải thánh tôn, mà là mặt khác một đám người. A Phi. Nghe thế câu nói, mấy thế lực lớn người đều ở trong lòng tàn nhẫn xì, liền Quang Minh đỉnh những cái đó tâm tư, Quang Minh nữ thần về điểm này tiểu kỹ xảo, có thể giấu giếm được thần tộc những người khác, còn có thể giấu giếm được bọn họ. Quang Minh đồ vật Quang Minh nữ thần vẫn luôn yêu thích, kia bọn họ có phải hay không liền không đi kia điệu tâm chi nhụy, kia đương nhiên là không có khả năng sự tình. Cấp đoạt chính là cấp đoạt, Quang Minh đỉnh người, cố tình đem nói như vậy dễ nghe, thuộc về Quang Minh đồ vật, Quang nguyên tố chính là Quang Minh đỉnh. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng không ngừng run rẩy, quả nhiên, Quang Minh chi thần người, vẫn là như vậy ra mặt dày. Loại này lời nói đều có thể nói ra, có thể thấy được cái này nữ thần ra mặt càng hậu, bằng không như thế nào sẽ có như vậy ra mặt dày thủ hạ. Tiêu Tịch chau mày mà nhìn Quang Minh đỉnh người, mỗi lần nhìn đến bọn họ trong lòng liền một trận không thoải mái, cái gì gọi là thuộc về Quang Minh đồ vật, quả thực chính là đánh giám, Quang nguyên tố người nhiều đi, Quang Minh đỉnh có thể nói những người này đều là Quang Minh chi thần. Ai u, nói như vậy, Thánh Kỳ Lân, ngươi là hỏa nguyên tố, Quang nguyên tố hai loại nguyên tố, có phải hay không cũng thuyết minh, ngươi là Quang Minh nữ thần người. Thiên Tinh Lĩnh lĩnh chủ phu nhân e sợ cho thiên hạ không loạn, trên mặt lộ ra tươi cười, bắt đầu châm chọc mỉa mai lên. Quang Minh đỉnh không biết xấu hổ, lĩnh chủ phu nhân có phải hay không cũng tưởng như vậy. Thánh Kỳ Lân độc miệng trả lời, thanh âm ở trong rừng rậm mặt tán chi không đi. Đứng ở chung quanh người trên mặt, lộ ra các loại buồn cười biểu tình, bọn họ gương mặt ở không ngừng run rẩy, chính là không dám cười ra tới. Bất luận cái gì một cổ thế lực đều không phải bọn họ có thể đắc tội, bọn họ đối thoại coi như làm không có nghe được liền hảo. Quang Minh đỉnh người, Thiên Tinh Lĩnh lĩnh chủ phu nhân, sắc mặt xanh mét, giận trừng mắt không chung. Thánh Kỳ Lân. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, cái này cái gì Thánh Kỳ Lân sẽ như vậy độc miệng, nhưng thật ra ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Hiện tại liền hảo chơi, nên đến người, đều đã đến đông đủ, tranh đoạt cũng coi như là chính thức bắt đầu. Như thế nào Niết Bàn đỉnh người còn chưa tới? Hắc Ám vực người không kiên nhẫn mà nói, đều đã thời gian dài như vậy qua đi, Niết Bàn đỉnh người ta nói cái gì đều tới, như thế nào hiện tại đều không có nhìn đến thân ảnh. Chính là, bọn họ nếu là không cần, liền nói thẳng, cũng không cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Khúc gia người bất mãn hừ nhẹ, hiển nhiên đã chờ không kiên nhẫn. Kim Phượng Hoàng thời gian kéo càng lâu, bọn họ liền càng không có nắm chắc, loại này cao cấp ma thú ở sinh ra thời điểm, trưởng thành tốc độ quá nhanh, mỗi ngày cơ hồ đều là ở trưởng thành, không thể lãng phí bất luận cái gì thời gian. Gấp cái gì? Thánh Kỳ Lân hừ lạnh nói, liền không tin Niết Bàn Đỉnh sẽ đối Kim Phượng Hoàng không có hứng thú, nên tới sớm hay muộn sẽ đến. Người chung quanh cứ việc kỳ quái, cũng không dám nghị luận, chỉ có thể đem lòng tràn đầy nghi hoặc nuốt xuống đi, nuốt vào bụng. Đột nhiên an tĩnh xuống dưới, ở vừa rồi kia chàng trò khôi hài lúc sau, vài cổ thế lực người, dứt khoát liền không nói, lẳng lặng đứng ở tại chỗ chờ đợi. Phượng gia đa tạ các vị cất nhắc, làm nhiều người như vậy chờ. Trêu chọc thanh âm vang lên, mọi người trước mắt sáng ngời, hướng cùng cái phương hướng nhìn lại. Phượng gia rốt cuộc người tới. Chương 57 to lớn thái thản long mã. Phượng gia đa tạ các vị cất nhắc, làm nhiều người như vậy chờ. Trêu chọc thanh âm vang lên, mọi người trước mắt sáng ngời, hướng cùng cái phương hướng nhìn lại. Phượng gia rốt cuộc người tới. Vân Tử Lãnh nhìn về phía Quân Mộ Khuynh bên kia, ánh mắt có chút thâm trầm, chẳng lẽ nàng vẫn luôn đều đang đợi Phượng gia những người khác tới sao? Mọi người ánh mắt nóng rực hướng cùng cái phương hướng nhìn lại, rốt cuộc, Phượng gia người rốt cuộc tới. Phượng Hoàng Thiết Kỵ, bọn họ chưa từng thấy quá Phượng Hoàng Thiết Kỵ là bộ dáng gì. Phượng gia vẫn là người tới. Trầm thấp tiếng cười vang lên, lắng nghe dưới là có thể nghe được bên trong còn mang theo vài phần châm trọng. Thánh Kỳ Lân, Phượng gia người đều đã tới rồi. Ngươi có thể nói cho chúng ta biết Kim Phượng Hoàng rơi xuống đi. Bắc Cảnh Khúc gia người lập tức hỏi, bọn họ thật xa liền nhìn đến Thánh Kỳ Lân dẫn ra đại động tĩnh, cũng biết là hắn mang đi Kim Phượng Hoàng. Khúc gia đương nhiên không chút do dự liền đi chặn lại, chính là người này cư nhiên nói, ở Kim Phượng Hoàng xuất thế địa phương, mấy thế lực lớn đến đông đủ, hắn mới có thể nói Phượng Hoàng rơi xuống, nếu không bọn họ vĩnh viễn đều tìm không thấy Kim Phượng Hoàng ở địa phương nào. Nay tuyệt không phải nói, Thánh Kỳ Lân đem Kim Phượng Hoàng mang về thú chi giới. Liền tính bọn họ biết Kim Phượng Hoàng rơi xuống, bọn họ cũng tìm không thấy, càng thêm không chiếm được. Thánh Kỳ Lân, ngươi tốt nhất nói chuyện giữ lời. Thiên Tinh Lĩnh Linh chủ phu nhân hừ nhẹ một tiếng, bọn họ đã dựa theo hắn nói tới nơi này, hắn tổng muốn đem bọn họ biết đến sự tình nói ra. Gấp cái gì, Phượng gia người còn chưa tới tề, vài vị Phượng Hoàng Thiết Kỵ, các ngươi tới, vậy các ngươi gia chủ đâu? Kim màu trắng thân ảnh từ thiên mà xuống, kim quang bên trong mang theo màu trắng quang mang, thậm chí còn có điểm màu đỏ. Tuấn Mỹ nam tử xuất hiện ở không trung, kia dung nhan có thể nói là cử thế vô song. Màu bạc vài đạo thân ảnh từ thiên mà rơi, đứng ở mấy thế lực lớn chi gian, sáng ngời có thần con ngươi nhìn chăm chú vào một chỗ. Phượng gia gia chủ. Mọi người hướng chung quanh nhìn lại, bọn họ là nghe nói Phượng gia gần nhất có tân nhiệm gia chủ, chỉ là một cái 20 tuổi xuất đầu tiểu hoa nhi, người ngoài vô pháp biết được người này là ai, cũng không biết nàng trông như thế nào, chỉ biết Phượng gia chín đại trưởng lão hiện thân. Cũng có Phượng gia Phượng tức phu nhân chân áp, hiện tại Phượng gia mới có thể như thế bình tĩnh. Chính là Kim Phượng Hoàng sự tình, lại không nhất định phải làm Phượng gia gia chủ tới, nơi này tới cứ việc đều là mấy thế lực lớn nhân vật trọng yếu, cũng không có thấy bọn họ thủ lĩnh tới, bọn họ như thế nào sẽ cảm thấy Phượng gia gia chủ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thánh Kỳ Lân, ngươi như vậy quá không lễ phép, chúng ta Phượng gia người nếu là hỏi, các ngươi thú chi giới thú vương còn nhìn đến thân ảnh, các ngươi sẽ nói như thế nào? Hài hước thanh âm lại lần nữa vang lên, rượu hương từng trận phiêu tán, hấp dẫn mọi người lực chú ý. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng không cấm chịu động một chút, nay tiểu quỷ còn không phải tới, nói cái gì chính mình không phải Phượng gia người, kết quả là còn không phải không bỏ xuống được Phượng gia. Phượng hồn. Thiên Tinh Lĩnh Linh chủ phu nhân nhìn về phía nơi xa nằm ở trên thân cây tiểu thiên túy, trầm giọng nói, lần này Phượng gia cư nhiên có thể phái ra Phượng hồn, cái này tân nhiệm gia chủ mặt mũi cũng thật đủ đại. Phượng hồn đã như vậy nhiều năm không để ý tới Phượng gia sự tình, hiện tại lại lần nữa trở lại Phượng gia. Một cái 20 tuổi tiểu nữ hoa hoa, có thể có như vậy bản lĩnh. Nhất định là Nạp Lan Lưu làm cái gì? Phượng hồn. Mọi người trên mặt một trận kinh ngạc, cái kia say khướt người, là năm đó cái kia áo bảo trắng thiếu niên. Quá không thể tưởng tượng. Đúng vậy, chính là ta Phượng hồn, Phượng gia như thế nào sẽ làm gia chủ nhanh như vậy hiện thân, các vị vẫn là đừng đợi. Phượng gia gia chủ là sẽ không tới. Tiểu Thiên Túy cười hắc hắc, liền tính là tới các ngươi cũng không biết, may mắn là đuổi kịp, bằng không này đó ngu ngốc liền phải đem nha đầu thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Nha đầu chính mình đều không đứng ra, vậy nói nàng có chính mình chủ ý, tiểu nha đầu chính là có rất nhiều ma thú, đối phó ma thú cũng coi nhất chiều, này ma thú đương nhiên sẽ là của nàng. Cái gì kêu giả heo ăn thịt hổ, đúng là như thế. Mấy thế lực lớn người bao gồm thú chi giới, đều cảm thấy được đến ma thú người sẽ là bọn họ. Thú chi giới Thánh Kỳ Lân cũng nhất định cho rằng, này đầu Kim Phượng Hoàng nhất định phi không ra thú chi giới lòng bàn tay. Nói đến thực lực, bọn họ như thế nào sẽ đem một cái danh điều chưa biết tiểu tử để vào mắt, tự cho là phòng bị mọi người, nhưng cố tình liền tính lẩu quân mộ khuynh này khối, ai cũng sẽ không phòng bị như vậy một cái nhỏ gầy là tiểu tử, nhưng chính là cái này tiểu tử, ở phía sau bọn họ làm điểm cái gì, kia cảnh tượng nhất định sẽ muốn làm xuất sắc. Phượng Hoàng Thiết Kỵ đem ánh mắt theo quân mộ khuynh trên người thu hồi, nhìn về phía vội vàng tới rồi Tiểu Thiên Thúy, một trận nghi hoặc, gia chủ rõ ràng ở chỗ này. Mấy thế lực lớn sắc mặt sôi nổi trầm xuống, Phượng gia gia chủ này cư nhiên không có tới, vẫn là nói nàng đã đi đuốc Viêm Chi Thành, đi tìm Điệu Tâm Chi Nhụy. Thánh Kỳ Lân hừ lạnh một tiếng, màu kim hồng đôi mắt lập lòe nhìn về phía Tiểu Thiên Thúy, không nhanh không chậm nói, nàng thật sự không có tới. Nữ nhân kia, Phượng gia gia chủ. Tiểu Thiên Thúy nhún nhún vai, vẻ mặt không thèm để ý biểu tình, loại chuyện này nơi nào dùng đến nhà của chúng ta chủ. Tới như vậy nhiều Phượng Hoàng Thiết Kỵ, cũng không thể đến không. Ngươi Khúc Kiệt vừa muốn nói gì, ở thời khắc mấu chốt vẫn là ngừng lại, hung hăng hừ một tiếng, trên mặt thiêu đốt lửa giận. Một cái nữ hoa hoa, dựa vào cái gì làm Phượng gia gia chủ, quân mộ khuynh. Người này vẫn là quân mộ khuynh. Quang Minh Đỉnh, Hắc Ám Vực, Thiên Tinh Lĩnh, thú chi giới khả năng không biết Phượng gia gia chủ thân phận, Bắc Cảnh Khúc gia cùng Vân Trung Hồn Hải người là biết đến. Ở Niết Bàn Đỉnh mặt trên, bọn họ kia chính là gặp qua quân mộ khuynh hạ lệnh tình cảnh. Phượng gia không có vạch trần quân mộ khuynh thân phận, này hai nhà đương nhiên sẽ không nói ra tới, đem Phượng gia sự tình nói ra, bọn họ chẳng những sẽ lạc một cái xen vào việc người khác thanh danh, còn sẽ nói bọn họ đánh cắp Phượng gia cơ mật, cái này làm cho người phỉ nhổ sự tình, Khúc gia sẽ không làm, đến nỗi Vân Tử Lãnh, Phượng gia ai đương gia chủ, hắn cũng không để ý. Quân mộ khuynh lẳng lặng đứng ở một bên, khóe miệng gợi lên một mạt độ cung. Cùng dự đoán giống nhau, không có ai có thể nhận ra thân phận của nàng, trừ phi nàng đi ra ngoài. Như vậy liền khá tốt, ai nói Kim Phượng Hoàng muốn Minh Cầm. Đủ rồi, vài vị không phải còn muốn biết Kim Phượng Hoàng rơi xuống, ta hiện tại liền nói cho các ngươi, Niết Bàn Đỉnh núi non trung ương nơi, nói vậy mọi người đều nghe nói qua, ta liền đem Kim Phượng Hoàng đặt ở nơi đó. Thánh Kỳ Lân cười nói, cười thực tà ác, cũng thực quỷ dị. Niết Bàn Đỉnh núi non trung ương nơi. Mọi người sắc mặt chợt đại biến, nghe thế câu nói người. Trên mặt không có một chút huyết sắc, bất luận là lính đánh thuê vẫn là nhà thám hiểm, mấy thế lực lớn sắc mặt không thế nào đẹp, so với bọn hắn hơi chút hảo điểm. Niết Bàn Đỉnh trung ương nơi. Tiêu Tịch lẩm bẩm nói, trong mắt mang theo sợ hãi, như thế nào đem Kim Phượng Hoàng phóng tới nơi đó? Có cái gì không đúng? Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt hỏi, nàng nghe nói qua cái này địa phương, Niết Bàn Đỉnh núi non trung ương nơi, tương truyền nơi đó có một viên thật lớn ngô đồng, Phượng Tê ngô đồng, ở ngô đồng mặt trên châm hỏa, Niết Bàn trọng sinh. Niết Bàn mà là Phượng Hoàng Niết Bàn địa phương, kia trung ương địa phương chính là Phượng Hoàng, Niết Bàn đỉnh còn lại là trọng sinh nơi. Trình tự là như thế này tới, Phượng Hoàng ở trung ương địa phương, Niết Bàn mà Niết Bàn, đỉnh trọng sinh. Nghe nói có rất nhiều vô pháp có thể trọng sinh Phượng Hoàng, này thân thức, nguyên thần, đều bám vào cây ngô đồng mặt trên, trung ương nơi cũng chính là Phượng Hoàng phân mộ, nơi đó cái gì đều không có, duy độc có, cũng chỉ có một viên che trời cây ngô đồng, có thể đi tiến cây ngô đồng phạm vi người. Cũng liền chưa từng có ra tới quá. Niết Bàn Đỉnh núi non trung ương mảnh đất, là không có người dám tới gần địa phương, ngay cả nhà thám hiểm cùng lính đánh thuê cũng không dám. Đó là trung ương nơi. Tiêu Tịch ngăn chặn thanh âm ngữ khí trầm trọng mà nói, Xích Quân muốn rèn luyện, không nhất định phải đi trung ương nơi, Niết Bàn Đỉnh núi non nơi nơi đều có thể. Ta đã sớm biết. Quân Mộ Khuynh không thèm để ý mà nói, Thánh Kỳ Lân có thể tàng địa phương, nhất định sẽ là nơi đó nhân loại đi có lẽ khó khăn, Thánh Kỳ Lân là ma thú. Hắn là cao cấp ma thú, thượng cổ kỳ lân huyết mạch, tương lai thú chi giới thu vương, mặc dù là cây ngô đồng giống nghe đồn như vậy, những cái đó còn không có hoàn toàn biến mất Phượng Hoàng, cũng sẽ đối hắn thực khách khí. Cây ngô đồng, Niết Bàn Đỉnh trung ương nơi, nghe tới rất không tồi, so với Niết Bàn Đỉnh núi non rèn luyện, muốn mạo hiểm nhiều. Biết hắn còn đi. Tiêu Tịch trận to hai mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, Xích Quân chẳng lẽ sáng sớm liền quyết định muốn đi nơi nào? Không có việc gì. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, cười tủm tỉm mà đi ra ngoài, Tiêu Tịch chém giết ma thú, không thể cho bọn hắn. Uy. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Quân Mộ Khuynh tùy tiện mà từ trong đám người đi ra, đi đến Khúc gia cùng Thiên Tinh Lĩnh người trước mặt, mặt vô biểu tình mà nhìn chung quanh. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh đi ra thân ảnh, sở hữu lính đánh thuê cùng nhà thám hiểm sôi nổi đảo hít vào một hơi, tiểu tử này là cùng Tiêu Tịch cùng nhau người, hắn không muốn sống nữa, đi đến này hai đại thế lực chi gian. Này đầu ma thú là Tiêu Tịch giết. Tiêu Tịch không phải còn chưa nói cái gì, hắn như thế nào liền chủ động đi ra. Tiểu Thiên Túy nhìn đến nam trang Quân Mộ Khuynh, thiếu chút nữa sắp đến, thân hình biến hóa một chút, tóc đôi mắt nhan sắc cũng thay đổi, bộ dáng có chút khẽ biến hóa, chính là kia trên người tản mát ra khí thế, hắn liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Nàng ở trong đám người mặt hảo hảo, làm gì đi ra? Phượng Hoàng Thiết Kỵ đương nhiên cũng có thể nhận ra Quân Mộ Khuynh, thân là Phượng Hoàng Thiết Kỵ, liền chính mình phải bảo vệ người đều nhận không ra, đó chính là nhất thất bại sự tình. Thiên Tinh Lĩnh Linh Chủ phu nhân, Khúc Gia trưởng lão, ngượng ngùng, này ma thú là của ta. Quân Mộ Khuynh lãnh đạm mà chỉ trước mặt đã lạnh băng nước mà con giết, chung quanh tản ra như có như không hàn ý, cứ việc trên mặt nàng mang theo nhàn nhạt cười ngân, lại không cảm giác được nửa điểm độ ấm. Quân Mộ Khuynh nói vừa nói ra tới, mọi người sôi nổi che lại ngực, kinh tủng mà nhìn mấy thế lực lớn chi ra người. Hắn có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Ma thú là của hắn. Ở mấy đại thực lực trước mặt nói như vậy. Ông trời, thiếu niên này nhất định là ăn gan hùm mật gấu, đứng ở mấy thế lực lớn trước mặt còn dám nói như vậy. Nhà thám hiểm cùng lính đánh thuê không cấm có chút bội phục Quân Mộ Khuynh, đổi làm là bọn họ liền không có dũng khí đi đến mấy thế lực lớn trước mặt, chỉ vào trên mặt đất ma thú nói đây là bọn họ. Nhỏ gầy thân ảnh đứng ở hơn trăm người trung gian, khí thế lại không có chút nào yếu bớt, Quân Mộ Khuynh phía sau lưng thẳng thắn, trong mắt không có chút nào sợ hãi. Bàng bạc chi thế, đứng ở mấy thế lực lớn chi gian, nàng biểu tình như cũ, bình tĩnh không kinh, giống như núi cao biển sâu, cao không thể phản, sâu không lường được. Lính đánh thuê cùng nhà thám hiểm không cấm xem ngây người, bọn họ ở cái này nhỏ gầy thiếu niên trên người, cảm giác được so Thiên Tinh Lĩnh, Bắc Cảnh Khúc Gia những người đó trên người, còn muốn bá đạo khí thế. Như vậy một động tác đơn giản, phảng phất là hắn sinh ra đã có sẵn nên như thế. Mấy thế lực lớn mấy trăm người ánh mắt dừng ở kia lửa đỏ thân ảnh thượng, sắc mặt khó nhất xem chính là Thiên Tinh Lĩnh cùng Bắc Cảnh Khúc Gia, cái khác thế lực trên mặt đều chỉ là kinh ngạc. Trong lòng tưởng, cùng nhà thám hiểm cùng các dòng binh không sai biệt lắm, bọn họ khó có thể tin, có người dám đứng ở bọn họ mấy thế lực lớn trước mặt, nói như vậy. Tiểu Thiên Túy chớp chớp mắt, không tiếng động cười, nha đầu này vẫn là như vậy, cái gì đều không sợ. Ai có thể đứng ở mấy thế lực lớn trước mặt, chỉ vào trên mặt đất ma thú nói, thứ này là của nàng.